một lòng lợi dụng ta thế chính mình mưu tiên đồ, liền tính ta đã chết đều sẽ không lưu một giọt nước mắt, loại người này lại có gì tư cách làm ta xưng một tiếng phụ thân. Nguyên trọng sinh thế giới, nam diên không có tới nói, Thẩm Hy Giao thắt cổ tự vẫn mà chết, không riêng gì bởi vì bị nữ chủ tính kế mất đi trong sạch, còn bởi vì rõ ràng nàng là người bị hại, người nhà không những bất an an ủi nàng, ngược lại cảm thấy nàng cấp gia tộc hổ thẹn. Thẩm quốc công này cha cha làm được càng tuyệt, bởi vì lo lắng thánh thượng giáng tội, trực tiếp thượng gia pháp, đem Thẩm Hy Giao đánh cái chết khiếp. Ở bên ngoài ném trong sạch cùng thể diện, về nhà sau còn phải bị phí thời gian nhục nhã, Thẩm Hy Giao như thế nào sống được đi xuống. Đáng tiếc, cho dù chết một cái Thẩm Hy Giao cũng vô pháp bình ổn thánh thượng lửa giận, thiên tử tức giận, máu chảy thành sông, Thẩm gia toàn diệt. Đương nhiên, trở lên toàn vì tiểu đường sinh động như thật miêu tả. Thẩm quốc công loại người này nam diên không một roi chịu chết liền không tồi, còn tới cùng nàng xả cái gì cha con huyết thống, bãi trưởng bối cái giá, buồn cười. Ngự tứ tơ vàng tiên vừa ra, Thẩm quốc công trên người lửa giận lăng là cho nghẹn trở về. Nam diên nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, cấp ra bản thân lời khuyên, hoàng thượng như thế coi trọng ta, không chừng phái người đang âm thầm bảo hộ ta, vương thị chuyện này nếu là chuyển tới hoàng thượng trong thai. Quốc công gia vẫn là sớm làm lựa chọn đi, muốn ta cái này thần vương phi đích trưởng nữ, vẫn là muốn vương thị cái kia ác độc vợ kế. Thẩm quốc công bỗng dưng sửng sốt, trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Chương 603 bảo đệ, Thẩm Hy Dương. Chương 603 bảo đệ, Thẩm Hy Dương. Thẩm quốc công là thật bị dọa tới rồi. Nếu là lấy trước, hoàng thượng căn bản sẽ không quản thần tử nhóm hậu trạch việc. Nhưng lần này, hắn này nghịch nữ lập tức liền phải trở thành thần vương phi, cùng thần vương dính quan hệ. Sự tình quan thần vương, hoàng thượng từ trước đến nay là không nói đạo lý. Hắn nếu bởi vì một cái phụ nhân liền chọc hoàng thượng ghét bỏ, thật sự là mất nhiều hơn được. Bất quá, mấy năm nay vương thị đem hậu trạch quản lý rất khá, lại đối Thẩm quốc công ôn nhu tiểu ý, Thẩm quốc công trong lòng vẫn là có chút không tha. Giao nhi, ngươi thật sự muốn đem sự tình làm được như vậy tuyệt. Ngươi mẫu, vương thị nàng cố nhiên có sai, nhưng cũng không có làm cái gì đại gian đại ác việc. Mấy năm nay nàng đối với ngươi cùng Dương Nhi tận tâm tận lực, này tóm lại không phải giả, có lẽ là sợ các ngươi đối nàng không đủ thân cận, lúc này mới động ai tâm tư, ngươi liền không thể. Nam Diên lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, đánh gậy hắn nói, chỉ là làm tử tô cùng Thu Tăng làm ghê tẩm sự liền có nhiều như vậy, hoàn toàn có thể nghĩ đến Chu Ma Ma kia lô mũi hướng lên trời điêu nô trong lén lút thế vương thị làm nhiều ít dơ bẩn chuyện này. Quốc công gia nếu như vậy thích cầu tình, lần sau liền đi trước mặt hoàng thượng cầu tình đi. Thần quốc công một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, trong lòng lại tức lại giận. Cố tình hắn lại ngại với ngự tứ tơ vàng tiên không dám lại nổi giận, trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy lửa giận công tâm, hơi kém phun ra một ngụm lao huyết tới. Phan não tàn tiểu đường, ngao ngao ngao, ta Diên Diên uy vũ khí phách. Diên Diên quả nhiên chịu thần vương đại ngốc tử ảnh hưởng, lời nói so trước kia nhiều, nhưng là nói nhiều Diên Diên dỗi khởi người tới quá tô sảng ngao ngao ngao. Mấy ngày kế tiếp, thần quốc công phủ có thể nói gà bay chó sủa. Thần quốc công tính toán hưu thê, vương thị lại khóc lại nháo, trong lúc mấy lần ngất qua đi. Mời đến đại phu nói vương thị không nên lại chịu kích thích, nhưng mà thẩm quốc công sao có thể vì vương thị từ bỏ chính mình tiền đồ, quyết tâm muốn hưu thê. Vương thị cùng thẩm u nhược cùng nhau cầu đến lao phu nhân nơi đó, hai mẹ con vòi nước tề khai, khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, nhưng mà lao phu nhân lần này lại thờ ơ. Thẩm lao phu nhân một lòng chỉ nghĩ người một nhà tốt tốt đẹp đẹp, vương thị sở làm việc vừa lúc chạm vào nàng nghịch lân. Huống chi thẩm quốc công chuẩn bị hưu thê phía trước liền cùng lao phu nhân nói này trong đó lợi hại quan hệ. Một lòng vì gia tộc suy xét lão phu nhân tự nhiên sẽ không nhúng tay chuyện này. Vốn tưởng rằng vương thị cái này đường phụ là đương định rồi, lại vào lúc này, vốn nên ở Thanh Phong Thư Viện đọc sách đại công tử Thẩm Hy Dương đã trở lại. Này vương thị mắt thấy tình huống không đúng, thế nhưng cấp Thẩm Hy Dương cái này hiếu tử đi một phong kịch liệt tin. Thanh Phong Thư Viện kiến ở Hoàng Thành bên cạnh, Thẩm Hy Dương được đến tin tức sau liền ở ngày đó đuổi trở về. Đây là Nam Diên xuyên qua tới lúc sau lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Hy Giao bảo đệ Thẩm Hy Dương. Thẩm quốc công tuy rằng là cái ích kỷ cha cha, nhưng không khó coi ra hắn tuổi trẻ khi cũng là cái phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử. Hơn nữa nguyên phối phu nhân cũng là năm đó hoàng đô nổi danh mỹ nhân nhi, Thẩm Hy Giao cùng Thẩm Hy Dương dung mạo tự nhiên đều thập phần xuất sắc. Nếu trước mắt này tướng mạo đường đường thiếu niên không nói lời nào, Nam Diên còn có chút hảo cảm, vừa nói lời nói, Nam Diên liền muốn dùng lạn khăn vải tử đổ hắn miệng. Trường tỷ, mẫu thân sự tình ta đều đã biết, kia chỉ là một ít dâu ria việc nhỏ. Trưởng tỷ vì sao tính toán chi ly đến tận đây? Một hai phải phụ thân hưu mẫu thân, làm cho toàn bộ gia tộc đều không được an bình, trưởng tỷ mới cam tâm sao? Người ta nhiều năm qua chịu mẫu thân dốc lòng tài bồi mới có hiện giờ thể diện, sao trưởng tỷ một sớm đắc thế liền trở mặt không biết người, như thế hành vi cùng Bạch Nhãn Lang lại có gì phân biệt? Nam Diên mặt vô biểu tình mà nhìn này mỹ thiếu niên chất vấn trưởng tỷ sắc mặt, nhàn nhạt hỏi câu, ngươi thật sự toàn đã biết? Thẩm Hy Dương gật đầu, phụ thân cùng mẫu thân đều cùng ta nói. Ngươi trong miệng biết đến chân tướng nói vậy chỉ là Vương thị tránh nặng tìm nhẹ chân tướng, bán hạ, cấp đại công tử thuật lại một chút Thu Tang cùng Tử Tô lời nói. Ngày đó, Thu Tang chiêu lúc sau, Nam Diên lại thẩm Tử Tô, hai người khẩu kính nhất trí, chuyện này không đến tẩy. Kia lúc sau, này hai cái nha hoàn liền bị Nam Diên bán đi đi ra ngoài, cũng coi như Nam Diên vong khai một mặt. Chờ bán hạ nói xong, Thẩm Hy Dương sửng sốt, tựa hồ bán hạ nói cùng hắn biết đến có rất lớn xuất nhập. Hắn nhăn lại mi, thực mau liền thế Vương thị biện giải lên, kia ác nô tâm tồn và hắn giận, lời nói khó bảo toàn không có thêm mắm thêm muối. Ta mấy năm nay đối với ngươi đích xác không bằng nhị muội thân cận, nhưng không có người ở trước mặt ta khua môi múa mép, mà là nhân ngươi chưa từng thân cận ta. Ngươi không thân cận ta, còn lại là bởi vì mẹ đẻ sinh ta khi khó sinh mà chết, ngươi hoàn ta. Chính là trưởng tỷ, nay không phải người khác bịa đặt, đây là sự thật. Thẩm Hy Dương tiếp tục nói, còn như nhi, nàng không hiểu chuyện cho nên hỏi ngươi tắc muốn đồ vật, nhưng cấp ra đồ vật chính là ngươi, ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt, nhưng ngươi không có. Này như thế nào có thể trách người khác ham ngươi đồ vật? Trưởng tỷ, tích thủy tri ân, đương dũng tuyển tương báo, mẫu thân mấy năm nay ở người ta trên người hao phí tinh lực làm không được giả, chỉ bằng cái này, chúng ta liền không thể như thế đối nàng. Nam Diên thần sắc bình tĩnh mà xem hắn. Thẩm Hy Dương lời này nghe nơi trốn có lý, lại là đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến Thẩm Hy Giao trên người. Nhưng hắn cũng không nghĩ, vốn là không lớn hài tử, còn không có thị phi phán đoán năng lực. Chẳng lẽ yêu cầu Thẩm Hy Giao còn tuổi nhỏ liền bắt diện linh lung, cái gì đều hiểu, chính mình phán đoán cái gì là đúng hay sai, không chịu ngoại giới nửa phần quấy nhiễu. Hắn không đi quấy những cái đó xúi dục người, lại tới quấy nàng. Thôi, mặt khác sự tình trước bất luận, Vương thị hãm hại bán hạ việc này tóm lại không giả. Thẩm Hy Dương lập tức nói, việc này thật là mẫu thân làm được không ổn, nàng cùng ta nói, bởi vì ngươi ngày gần đây không thân cận nàng, nàng cho rằng ngươi là bị bán hạ châm ngòi, nàng nhất thời hồ đồ mới tiếp thu Chu Ma Ma siêu chủ ý. Nam Diên nói mấy câu tiếp xúc xuống dưới, đã đối Thẩm Hy Dương bị tẩy não trình độ có điều hiểu biết. Cho dù có một ngày Vương thị lộng chết Thẩm Hy Giao cái này trưởng tỷ, chỉ cần Vương thị đem sai lầm tùy tiện đẩy cho bên người hầu hạ nha hoàn, nói một câu chính mình là bị hạ nhân che giấu, nói vậy Thẩm Hy Dương cũng sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Thẩm Hy Dương đã bị Vương thị nhiều năm qua dốc lòng dạy dỗ tẩy não thành một cái sẽ không phân biệt đúng sai não tàn. Nhưng dù vậy, Nam Diên xem ở nguyên chủ Thẩm Hy Giao mặt mũi thượng, vẫn là nguyện ý kéo hắn một phen. Thẩm Hy Dương, ta thả hỏi ngươi một câu, nếu ta bị Vương thị âm thầm đầu hạ tuyệt dựng dược, cứ thế đời này đều không thể có con nối dõi, ngươi còn muốn giữ gìn Vương thị? Ở Thẩm Hy Dương cực độ khiếp sợ biểu tình chung, Nam Diên tiếp tục nói, ngươi đừng biết, con nối dõi đối một nữ tử mà nói, có bao nhiêu quan trọng. Trưởng tỷ, này, đây là thật sự. Chuyện này không có khả năng. Tự nhiên là thật, nếu không ta vì sao như thế căm ghét Vương thị. Ta không ăn miếng trả miếng, làm nàng thương yêu nhất nữ nhi cũng cùng ta giống nhau chung thân không dựng, đó là ta đối Vương thị mẹ con lớn nhất khoan dung. Thẩm Hy Dương lung lay sắp đổ, một lát sau hắn đột nhiên lắc đầu, sẽ không trưởng tỷ, việc này chắc chắn có cái gì hiểu lầm. Mẫu thân không có khả năng làm ra loại này ác độc việc. Nam Diên ánh mắt dần dần chuyển lãnh, biết được việc này. Không biết đau lòng ngươi trưởng tỷ, lo lắng ta ngày sau như thế nào sống qua, lại vội vã thế Vương thị giải vây. Thẩm Hy Dương, ngươi này sách thánh hiền chính là đọc đến trong bụng chó. Chương 604 Diên Diên, ngươi hảo gà tặc. Chương 604 Diên Diên, ngươi hảo gà tặc. Phan Náo Tản tiểu đường lại lần nữa cuồng hô, Diên Diên thượng à, tiếp tục dối hắn, dối chết này Náo Tản đệ đệ. Thẩm Hy Dương một trương trắng non tuấn tú khuôn mặt lại ở nháy mắt trương đến đỏ bừng. Trưởng tỷ, ngươi nói chuyện sao như thế khó nghe? Này đó là khó nghe. Dễ nghe lời nói ngươi ở Vương thị nơi đó còn không có nghe đủ. Liền tính ngươi ngu hiếu, Vương thị phi ngươi mẹ đẻ, mà ta lại là ngươi một mẹ đẻ ra trưởng tỷ như mẹ. Ngươi hiện giờ là muốn đứng ở kẻ thù kia một đầu. Không phải, ta. Ta chỉ là cảm thấy này trong đó có cái gì hiểu lầm. Ngươi đương Vương thị vì sao đối với ngươi ta như vậy tận tâm. Nàng chính mình nữ nhi không nên thân, liền trông cậy vào ta gả hảo nhân ra. Ngày sau lại đem nàng nữ nhi đưa cho ta nhà chồng, đến lúc đó ta vô tử vô nữ, chỉ có thể một lòng nâng đỡ Thẩm U Nhược, đối nàng con cái coi như mình ra, chờ đến thời cơ một thành thủ, ta liền có thể đi tìm chết, hảo đẳng vị cấp Thẩm U Nhược. Đến nỗi ngươi, nếu Vương thị chính mình có thể sinh ra nhi tử, ngươi cho rằng ngươi còn có thể êm đẹp mà sống đến bây giờ. Sợ là đã sớm trở thành một tòa nấm mồ. Thẩm Hy Dương sững sờ ở tại chỗ, lẩm bẩm nói, này, như thế nào sẽ? Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, chính xác nhắc nhở nói, chuyện này ngươi không chuẩn đi tìm Vương thị giằng co, để tránh rút dây động rừng, ta tìm được quan trọng nhân chứng đang ở nửa đường thượng, thực mau là có thể đến Hoàng Đô. Nếu nhân ngươi nói lỡ miệng hỏng rồi ta chuyện tốt, ta quyết định vòng không được ngươi. Thẩm Hy Dương thần sắc chấn động, cả người như tao sẽ đánh. Liên nhân chứng đều tìm được rồi, sợ là sự thật. Chính là. Vì sao? Hắn trong mắt Vương thị rõ ràng ôn nhu từ ái, như thế nào sẽ là trưởng tỷ trong miệng này ác độc phụ nhân. Nam Diên lại tiếp theo tề tàn nhẫn dược, ta lại cùng ngươi nói một sự kiện. Phụ thân như vậy coi trọng mặt mũi người, lại ở mẫu thân qua đời không đến một năm khi liên tục huyền cưới Vương thị. Lúc sau, Vương thị chín nguyệt sinh non, ngươi cẩn thận động động ngươi này đọc quá sách thánh hiền đầu óc, ngẫm lại này lại là vì sao? Thẩm Hy Dương đồng tử nhăn xúc, hay là lúc ấy phụ thân liền cùng mẫu. Vương thị gian díu. Trong không gian tung tăng nhảy nhót tiểu đường tức khắc vẻ mặt ngộp bức, vội vàng hỏi, "Diên Diên, đây là thật vậy chăng? Ta như thế nào không biết oa?" Người bút ký trung cốt truyện chủ yếu quay chung quanh khí vận tử triển khai, có quan hệ pháo hôi chi nhánh sao có thể từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, chuyện này ta tuy không có chứng cứ, nhưng kết hợp này hai người tính cách, không khó phỏng đoán ra cái này kết luận. Ở Đại Tân Quốc, chính thê sau khi chết, trưởng phu giống nhau sẽ vì chính mình thê tử tang phục một năm, lấy kỳ chính mình đối chính thê tôn trọng, thuộc về một loại ước định mà thành quy củ, một năm kỳ mãn mới có thể lại tục huyền. Thẩm quốc công như thế chú trọng mặt mũi người, rõ ràng lại chờ một tháng tang kỳ liền đầy, hắn lại gấp không chờ nổi mà cưới Vương thị, làm loại này có tổn hại danh dự việc. Thẩm Hy Dương không có nói cái gì nữa, thất hồn lạc phách mà rời đi, nhìn bị chịu đả kích. Một bên bán hạ chậm rãi thu hồi chính mình nhân giật mình mở ra miệng. Cô nương thế nhưng đem loại này kinh thiên bí mật làm cho nàng mặt nói, có thể thấy được cô nương có bao nhiêu tín nhiệm nàng. Chính là cô nương thật sự không thể có thai. Bán hạ trong lòng lửa giận ngập trời. Vương thị kia độc phụ. Thế nhưng đối cô nương làm ra loại chuyện này. Đây là hủy hoại cô nương cả đời a. Bán hạ trong lòng càng là đau lòng cô nương, liền càng là lý trí, nàng cảm thấy cô nương vẫn là quá coi trọng thân tình. Như vậy chuyện rất trọng yếu thế nhưng đối đại công tử nói thẳng ra. Đến nỗi Nam Diên theo như lời những lời này đó, mặc kệ là Vương thị ám hại, vẫn là năm đó Vương thị ám hại đích trưởng nữ chứng nhân, bán hạ là chút nào không nghi ngờ. Rốt cuộc ở bán hạ trong mắt, vị này chủ tử hiện tại chỗ dựa chính là thần vương cùng hoàng thượng, tưởng tra cái gì, cho dù là mười mấy năm trước sự tình cũng có thể tra được. Cô nương, như vậy chuyện quan trọng vì sao phải nói cho đại công tử? Đại công tử hắn xưa nay thân cận Vương thị, nếu là nhất thời mềm lòng nói cho Vương thị, không phải bán hạ ghét bỏ đại công tử, mà là tự nàng vào phủ tới nay, đại công tử làm kia từng vụ từng việc việc nhỏ đều là hướng Vương thị cùng nhị cô nương. Cô nương ở đại công tử trong lòng phân lượng có lẽ còn chưa kịp bên người một cái thư đồng. Liên tính cô nương đem những việc này cùng đại công tử bẻ xả rõ ràng, đại công tử cũng không có khả năng tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn xoay chuyển đối Vương thị cái nhìn. Nói đến cùng, đều là Vương thị tạo nghiệt. Mặc kệ là nhà nàng cô nương vẫn là đại công tử, đều chịu này Vương thị lừa bịp nhiều năm, chỉ là cô nương kịp thời xem thấu Vương thị giả nhân giả nghĩa, đại công tử lại không có. Nam Diên đạm nhiên nói, Dương Ca Nhi mới vừa có câu nói rất có đạo lý, ta cùng với hắn không thân cận chuyện này, không thể toàn quái Vương thị. Khi còn bé ta bị người dẫn đường, đối hắn không mừng, lớn lên lúc sau lại bởi vì tính cách lãnh ngạo không biết như thế nào hòa hoãn quan hệ, liền vẫn luôn như vậy không lạnh không đạm mà chỗ, cũng may hiện tại còn không tính quá muộn. Đây là ta cấp Dương Ca Nhi cũng cho ta chính mình một lần cơ hội, chỉ mong hắn đừng làm ta thất vọng. Bán hạ muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Tiểu đường là cái tiểu tể tử, mới mặc kệ cái gì có nên hay không nói đi, tưởng nói liền nói, Diên Diên, ta như thế nào cảm thấy nhị ngốc tử vẫn là không đáng tin cậy đâu, Diên Diên rất có thể một khang thiệt tình sai phó hoa. Kế thần vương đại ngốc tử lúc sau, Thẩm Hy Dương thành tiểu đường trong mắt nhị ngốc tử. Nam Diên, ta biết, 89 phần 10 hắn vẫn là sẽ đem chuyện này lẩu cấp Vương thị. Kia Diên Diên ngươi còn, a, ta đã hiểu. Tiểu đường nháy mắt kích động, hay là Diên Diên đây là ở đào hố. Ta liền nói kia cái gì chứng nhân từ chỗ nào toát ra tới, nguyên lai Diên Diên là nói hiệu nói vượn a. Vương thị luôn cuống, mới có thể lộ ra sơ hở. Tiểu đường, thời khắc nhìn chằm chằm Vương thị cùng Chu Mama. Tiểu đường, Diên Diên thật là quá gà tặc, không đúng, là thông minh. Ngay kế sáng sớm, tiểu đường liền tặc hề hề nói, Diên Diên, ngươi đoán quả nhiên không sai. Thẩm Hy Dương cái kia nhị ngốc tử vẫn là bị Vương thị bộ lời nói, không cẩn thận nói lộ miệng. Sau đó nhị ngốc tử đơn giản giáp mặt chất vấn nàng. Vương thị đương nhiên là không thừa nhận, các loại khóc đến ta hảo tưởng một móng vuốt chụp phi nàng. Vương thị còn phi thường tâm cơ mà đề cập nhị ngốc tử khi còn nhỏ sự tình, sau đó nhị ngốc tử liền mềm lòng. Đem nhị ngốc tử lừa dối sau khi đi, Vương thị lập tức liền sủi lơ trên mặt đất, vội vàng triệu tới Chu ma ma. Nam Diên hố đào đến quả nhiên thực hảo, không riêng Vương thị, liền Chu ma ma đều bắt đầu hoài nghi chính mình năm đó có phải hay không để sót người nào. Cái kia sắc thuốc trương bà tử hay là có cái gì thân nhân, nàng đem chuyện này nói cho kia thân nhân. Hoặc là nàng đệ đệ uống say không cẩn thận đem chuyện này lẩu cho em dâu hoặc là nàng cháu ngoại trai. Chủ tớ hai kinh hồn táng đảm. Một khi Vương thị năm đó cho nàng dược phóng tuyệt dựng thảo sự tình công khai, Vương thị liền hoàn toàn xong đời. Chu ma ma thực mau liền lại chấn định xuống dưới, vẻ mặt ác độc nói, phu nhân trước đừng có gấp, Thẩm Hy Giao liền tính đã biết, nàng cũng không dám công khai. Cái nào cô nương sẽ đem chính mình trung thân không dựng bí mật thông báo khắp nơi. Hoàng thượng cùng thần vương nếu là biết Thẩm Hy Giao chỉ là một con không thể đẻ trứng gà, phu nhân thả xem hoàng thượng còn có thể hay không giống hiện tại như vậy dung túng nàng. Nam Diên lệnh qua trên giường nghe tiểu đường miệng phát sóng trực tiếp, tiểu đường nghe đến đây tức giận đến mau đều tạc đi lên, độc phụ độc phụ. Cư nhiên mắng Diên Diên là sẽ không đẻ trứng gà. Ta Diên Diên chính là xà tổ tông. Liên tính không thể đẻ trứng, cũng là không thể đẻ trứng thượng cổ hung thú xích huyết đằng xà. Nam Diên đỡ chán, đây là trọng điểm sao. Chương 605 lần này, tươi cười không giống nhau. Chương 605 lần này, tươi cười không giống nhau. Chu ma ma nói cũng không có làm Vương thị an tâm. Nay chỉ là tốt nhất tính toán, vạn nhất Thẩm Hy Giao tính toán tới cái cá chết lưới rách, lại cứ nói đâu. Đến lúc đó nàng liền tính không thể sinh cũng vẫn là thần vương phi, mà ta cái này hại thần vương phi mẹ kế, liền thành tội nhân, xác định vững chắc không sống được không nói, còn có khả năng ương cập ta mẫu ra. Vương thị càng nói càng sợ, đã là cả người phát lệnh, không được, Chu ma ma, tuyệt không có thể làm Thẩm Hy Giao tìm được nhân chứng. Ngươi đi, ngươi tự mình đi, đem nàng tìm được nhân chứng lộng chết. Chính là phu nhân. Ngươi bên này, yên tâm, ta có bùa hộ mệnh, lao ra hắn tạm thời còn hưu không được ta. Vương thị để sát vào Chu ma ma thì thầm vài câu, Chu ma ma thần sắc tức khắc vui vẻ, ông trời có mắt, rốt cuộc làm phu nhân cấp mong tới rồi. Thẩm Hy Dương lần này trở về vốn là vì Vương thị, Thục Liêu từ trưởng tỷ nơi đó nghe được như vậy nhiều điên đảo chính mình tam quan sự tình, tuy rằng nghe Vương thị khóc lóc kể lể hồi lâu, nhất thời mềm lòng, nhưng rốt cuộc không có lại nhúng tay Thẩm Quốc công hưu thêm một chuyện. Vương thị ở trong lòng thầm hận chính mình nhiều năm tài bồi uy này đối Bạch Nhã Lang, ở Thẩm Quốc công trước mặt theo thường lệ khóc nháo một hồi sau lại một lần ngất. Mà lúc này đây ngất, Chu ma ma mời đến đại phu thế nhưng chẩn bệnh ra Vương thị có thai. Thẩm Quốc công xuất phát từ cẩn thận, làm chính mình người lại đi thỉnh một vị đại phu, chẩn bệnh kết quả vẫn là Vương thị có hỷ. Kể từ đó, Thẩm Quốc công nơi nào còn bỏ được đem Vương thị hưu, ngay cả Thẩm lao phu nhân biết được Vương thị trong bụng có nàng tôn nhi, cũng không đồng ý Thẩm Quốc công ở ngay lúc này hưu thê. Nhưng mà Thẩm Quốc công tưởng tượng đến trưởng nữ cảnh cáo, trong lòng liền thấp thỏm lo âu. Đến cuối cùng, Thẩm Quốc công tuy không có hưu bỏ Vương thị, lại là đem Vương thị đưa đến Thẩm ra một cái thôn trang thượng, mệnh trang thượng bà tử trông giữ, không có hắn cho phép không được phóng Vương thị rời đi. Nam Diên biết sau, nhàn nhạt nói một câu, Vương thị này một thai tới thật đúng là thời điểm. Tiểu Đường cũng lẩm bẩm nói, nguyên thế giới lúc này Thẩm ra đã xong đời, không nghĩ tới Diên Diên tới lúc sau Thẩm ra bảo vệ không nói. Vương thị cái này độc phụ còn có mang hài tử. Vương thị bị đưa đi thôn trang, trung phó Chu ma ma không có đi theo, mà là xin nghỉ trở về nhà mẹ đẻ. Nam Diên đương nhiên biết nàng là đi làm cái gì. Chờ ngày này người mang tin tức Lâm Công Công tiến đến truyền tin thời điểm, Nam Diên trực tiếp hướng Lâm Công Công mở miệng mọi người, muốn khinh công tốt, am hiểu truy tung. Đây chính là Thẩm đại cô nương lần đầu tiên hướng ta muốn cái gì đồ vật, ta vô luận như thế nào đều sẽ thỏa mãn Thẩm đại cô nương yêu cầu. Chỉ là không biết Thẩm đại cô nương muốn người này làm gì tác dụng. Lâm Phúc Toàn hỏi. Thân là trong cung bắt diện linh lung lão nhân tình, Lâm Phúc Toàn liền tính giúp cái tiểu vội cũng muốn biết rõ ràng ngọn nguồn. Nói vậy Lâm Công Công đã nghe nói Vương thị sự. Nhưng không, không ngừng ta, Hoàng thượng cũng biết. Hoàng thượng ý tứ là, Thẩm đại cô nương lập tức muốn xuất giá, không nên ở ngay lúc này làm ra đại động tĩnh, miễn cho chỉ hoãn Thẩm đại cô nương cùng thần vương điện hạ đại hôn. Nhưng Thẩm đại cô nương yên tâm. Ngươi chịu này đó ủy khuất hoàng thượng đều nhớ kỹ đâu, đại thẩm đại cô nương xuất giá, hoàng thượng nhất định sẽ giúp thần vương phi hết giận. Lâm Phúc Toàn cười ha hả địa đạo. Hoàng thượng có tâm, thần nữ vô cùng cảm kích. Bất quá, loại này việc nhỏ nào dám làm phiền hoàng thượng ra mặt, ta nếu xử lý không được, hoàng thượng lại thay ta làm chủ không mượn, lúc này ta chỉ cần hoàng thượng cùng Lâm Công Công mượn ta điểm nhi sức người sức của. Lâm Phúc Toàn tự nhiên là miệng đầy đồng ý, sau đó thúc giục nàng chạy nhanh hồi âm. Mỗi lần Lâm Công Công mang đến hồi âm đều là thật dày một phong, lần này cũng không ngoại lệ. Mộ Ý Hiên tiểu ngốc tử viết tiểu viết văn trước sau như một sinh động xuất sắc, tự cũng viết đến càng ngày càng đẹp. Bất quá lúc này đây, tiểu ngốc tử Lệ Thường Tiểu viết văn mặt sau, không ngờ lại nhiều một trang giấy. Trên giấy viết một hàng chữ to, khi giao, ta tưởng ngươi, hảo tưởng lập tức nhìn thấy ngươi. Nam Diên chỉ là nhìn chằm chằm này tự, liền có thể tưởng tượng ra Mộ Ý Hiên đáng thương vô cùng nhìn chằm chằm nàng nói lời này bộ dáng. Trầm tư một lát, Nam Diên bắt đầu để bút hồi âm. Lâm Phúc Toàn bắt được tin khi, kinh ngạc, lần này nhanh như vậy. Hắn vừa rồi trộm ngắm liếc mắt một cái, biết Thẩm đại cô nương là khi nào để bút. Này, này ước chừng liền viết hai câu lời nói. Thẩm đại cô nương lần này có thể hay không quá qua loa cho xong. Nghĩ vậy nhi, Lâm Phúc Toàn mày khẩn ninh. Hắn sẽ đối Thẩm đại cô nương xem trọng liếc mắt một cái, đó là bởi vì thần vương điện hạ, cũng không phải bởi vì hắn cùng này Thẩm đại cô nương có cái gì thâm hậu giao tình. Trong cung đầu cùng hắn có giao tình nhiều đi, hắn cũng rất ít đối ai phá lệ chiếu cố. Nếu Thẩm đại cô nương như thế qua loa cho xong, trở về trọc điện hạ thương tâm, hắn này sai sự liền tính không có làm tốt. Nam Diên biết hắn bất mãn, sắc mặt không thay đổi mà giải thích nói, Lâm công công, có đôi khi một sự kiện không thể chỉ xem mặt ngoài, ngươi sao biết ta này một câu hiệu quả không kịp kia vài tờ giấy hiệu quả. Nếu ngày mai điện hạ nghĩ ra cung xem ta, làm phiền công công đem ta muốn người cũng mang đến đi. Lâm Phúc Toàn cả kinh, khó có thể tin nói, Thẩm đại cô nương, ý của ngươi là, điện hạ nhìn ngươi tin rất có khả năng sẽ ra cung. Thấy đối phương gật đầu, Lâm Phúc Toàn trong lòng gợn sóng phập phồng, thật lâu không thể bình tĩnh. Điện hạ vẫn luôn thực kháng cự đi người nhiều địa phương, đừng nói ra cung, liền tính ra thần vương phủ cũng rất ít. Mấy năm nay gian ít có vài lần đi ra ngoài, hoặc là đi mặt khác hoàng tử công chúa đón dâu gả chồng hỷ yến, hoặc là chính là giống lần trước tuyên vương điện hạ tổ chức trăng tròn tịch. Thần vương điện hạ mỗi một lần ra phủ đều sẽ kinh động rất nhiều người, nơi sân cũng ít có nha hoàn gần người hầu hạ, rốt cuộc mọi người đều biết, thần vương điện hạ không thể có nữ tử gần người. Hoàng thượng nói, đây là thần vương điện hạ trong lòng còn niệm thân tình. Tưởng cùng này đó huynh đệ tỷ muội thân cận, chính là thần vương nào biết đâu rằng, hắn tưởng thân cận thân nhân kỳ thật đều sợ hắn trên đường phát bệnh cho chính mình thu nhận tai họa, còn ghét bỏ hắn đã đến cho chính mình thêm rất nhiều phiền toái. Cho nên mỗi lần thần vương ra cung, hoàng thượng đều phải đau lòng đã lâu. Thần vương ngày mai thật sự sẽ bởi vì Thẩm Hy giao một phong thơ liền ra cung sao? Lâm Phúc Toàn là mang theo cái này nghi vấn hồi cung phục mệnh. Hoàng thượng phản ứng cùng Lâm Phúc Toàn giống nhau. Nhìn thấy lần này phong thư chỉ có hơi mỏng một trường, môi đều đi xuống viết, rất là bất mãn. Đại Lâm Phúc Toàn nói Nam Diên kia một phen lời nói lúc sau, Đại Tấn Đế mới một lần nữa mặt giãn ra, trong lòng đã giật mình lại chờ mong. Mau, Lâm Phúc Toàn, theo chấm truyền tin đi. Chấm nhưng thật ra muốn nhìn một cái, Hiên Nhi có thể hay không như Hy Giao nha đầu nói như vậy, ngày mai sẽ ra cung. Ai ai, được rồi, Hoàng thượng ngài chậm đã điểm Nhi đi. Mộ Ý Hiên bắt được tin phản ứng đầu tiên. Cũng không có Đại Tấn Đế cùng Lâm Phúc Toàn trong tưởng tượng thất vọng. Hắn chỉ là trong mắt xẹt qua một tia tò mò, sau đó lần này hắn chưa đi vào phòng, thế nhưng trực tiếp ở cửa hủy đi tin. Đại Tấn Đế hít hà một hơi, lại đem khẩu khí này nghẹn trong chốc lát lại trộm nổ ra, để tránh quấy nhiều đến xem tin bảo bối nhi tử. Vì thế lúc này đây, Đại Tấn Đế rốt cuộc không cần đem hơn phân nửa cái thân mình đều thăm vào nhà, là có thể đem bảo bối nhi tử phản ứng xem đến rõ ràng. Mộ Ý Hiên sơ mới nhìn đến tin nội dung khi hai mắt hơi hơi trừng lớn, làm như không tin, ánh mắt qua lại nhìn quét vài biến. Sau lại, hắn làm như tin tưởng cái gì, khỏe miệng đông dưng gợi lên một cái độ cung, hai mắt cũng sáng lấp lánh. Đại Tấn Đế khỏe miệng cũng liệt khai một cái đại đại độ cung. Cười, lần này lại cười. Hơn nữa lúc này đây tươi cười còn cùng phía trước vài lần đều không giống nhau. Thân là người từng trải Đại Tấn Đế cảm thấy đó là ngọt ngào cười. Chương 606 ước chừng, là có chút tưởng ngươi. Chương 606 ước chừng. Là có chút tưởng ngươi. Đại Tấn Đế trong lòng càng thêm tò mò. Khi giao nha đầu rốt cuộc cấp Hiên Nhi viết cái gì, thế nhưng đem Hiên Nhi hống đến như vậy cao hứng. Phía sau Lâm công công nhỏ giọng nhắc nhở nói, Hoàng thượng, mau xem điện hạ bên hai. Đại Tấn Đế nghe vậy nhìn lại, nay vừa thấy, một đôi lão mắt nháy mắt phụt ra hai mặt mánh liệt quang. Thật sự, Hiên Nhi lỗ thai cư nhiên đỏ. Ai ra huy, biết thẹn thùng A, đây là tình đầu sơ khai. Một lát sau, Mộ Ý Hiên đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt chuẩn xác không có lầm mà dừng ở kích động Đại Tấn Đế trên mặt, phụ hoàng, ngày mai ta muốn xuất cung. Trực tiếp một cái muốn tự, mà không phải tưởng, bởi vậy có thể thấy được này ra cung chi quyết tâm. Đại Tấn Đế lập tức đáp, hảo hảo, không thành vấn đề. Bất quá, Hiên Nhi, chấm nhất định phải phái một cái ám vệ đi theo ngươi. Chấm biết ngươi không thích người đi theo, nhưng bên ngoài không an toàn, ngươi lần này không được cự tuyệt, nếu không chấm liền không được ngươi ra cung. Mộ Ý Hiên trầm mặc một lát, nhấp miệng gật đầu. Đại Tấn Đế thấy hắn quả thực biết ám vệ tồn tại, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Lần trước Mộ Ý Hiên đi Tuyên Vương phủ phía trước, liền đối với phía sau hư không nhìn thoáng qua, kia liếc mắt một cái vừa lúc là ám vệ ẩn thân chỗ, tầm thường người căn bản phát hiện không được vị trí. Ám vệ cùng đại tấn đế bẩm báo việc này thời điểm, đại tấn đế cảm thấy này chỉ là trùng hợp. Nhưng sau lại xuất phát từ cẩn thận, đại tấn đế vẫn là đem ám vệ đổi thành mấy cái thân thủ cực hảo tiểu thái giám, thục liêu kia mấy cái tiểu thái giám xuẩn không nói nổi, thế nhưng đem người xem ném. Cho nên lần này đại tấn đế nói cái gì đều phải làm ám vệ đi theo Hiên Nhi. Chờ đại tấn đế rong rong dài dài nửa ngày rốt cuộc rời đi sau, Mộ Ý Hiên lúc này mới trở lại án thư trước, một lần nữa đem kia phong hồi âm triển khai. Giấy viết thư bị hắn đoan đoan chính chính mà đặt lên bàn, đôi tay còn đem kia nết lên hai rác đi xuống đè xuống. Sau đó, hắn tầm mắt thẳng lăng lăng mà dừng ở kia hai hàng tự thượng. Đã tưởng ta, sao không ra cung tới tìm ta? Ngày mai ngươi nếu ra cung tìm ta, ta đưa ngươi một kiện lễ vật, quá hạn không chờ. Mộ Ý Hiên mặt mày nhịn không được cong cong, trong mắt ánh trăng thanh lánh chi sắc trong nháy mắt này nhiễm vài phần ấm áp. Hắn mới không phải nghĩ muốn cái gì lễ vật, hắn chỉ là muốn gặp Hy Giao. Chỉ là, ngày mai ước Hy Giao ở nơi nào gặp mặt đâu. Mộ Ý Hiên ngồi ở án thư trước, lại bắt đầu lâu dài phát ngốc. Diên Diên, thần vương đại ngốc tử xem xong ngươi tin lúc sau lại bắt đầu phát ngốc. Tiểu đường này đầu vừa mới nghe xong góc tưởng, liền đối với Nam Diên đánh báo cáo. Nam Diên sửa đúng nói, không chuẩn kêu đại ngốc tử. Tiểu đường nga một tiếng, nói sang chuyện khác, Diên Diên, Thẩm Hy Dương nhị ngốc tử cũng ở trong thư phòng phát ngốc. Nam Diên, xem ra, đại nhân đối ấu tể ảnh hưởng đích xác rất lớn. Nàng bất quá làm cho tiểu đường mặt nói qua như vậy một hai lần, tiểu đường liền nhớ kỹ, hiện giờ, còn học xong suy một ra ba. Diên Diên, ngươi nói nhị ngốc tử có phải hay không lương tâm phát hiện, đang ở rồi dám muốn hay không đem chính mình nói lỡ miệng sự tình nói cho ngươi. Nam Diên nhàn nhạt từ một tiếng, tốt xấu là cái tiểu tài tử, không đến mức không có phân biệt đúng sai năng lực, chỉ là ở trong lòng hắn, vương thị dưỡng dục tri ân so sơn trọng. Hắn nếu chủ động tới cùng ta thẳng thắn, ta xem trọng hắn liếc mắt một cái, hắn nếu giấu giếm không nói, cũng là nhân chi thường tình. Tiểu đường hoa một tiếng, Diên Diên thật lớn độ hoa. Đơn giản là đang ở cục ngoại vạn sự đều cảm thấy không đau không ngứa thôi. Nếu là nguyên lai Thẩm Hy Giao vào lúc này biết được hết thảy, tiểu đường cảm thấy, nàng lại có thể so sánh Thẩm Hy Dương cường nhiều ít. Tiểu đường suy nghĩ trong chốc lát, lập tức nói, sợ là cùng nhị ngốc tử giống nhau khó có thể tin. Diên Diên, ta đã hiểu. Chúng ta đều là một đến cảm tình người ngoài cuộc, cho nên đối đại vấn đề sẽ so bất luận kẻ nào đều lý trí. Diên Diên, ta đột nhiên có điều hiểu được, ta đi bế trong chốc lát quan. Nam Diên, thật là cái hấp tấp kẹo bông gòn. Bất quá, không có tiểu đường thường thường liền ngao ngao kêu to một tiếng, Nam Diên nhưng thật ra cảm thấy phá lệ thanh tĩnh. Nàng từ gối đầu hạ lấy ra kia chưa hoàn thành đồ vật tiếp tục tạo hình mài rũa. Thẳng đến sắc trời tiệm vãn, Thẩm Hy Dương bên kia đều không có cái gì động tác. Có lẽ Thẩm Hy Dương không cảm thấy Vương Thị sẽ làm ra nửa đường chặn giết nhân chứng loại sự tình này, liền tính nói lỡ miệng cũng không có việc gì. Cũng có lẽ, hắn sâu trong nội tâm hy vọng trưởng tỷ nói người kia chứng ra ngoài ý muốn, nói như vậy, hắn còn có thể lừa mình dối người. Bất quá, Nam Diên cảm thấy không sao cả. Hiện tại Thẩm Hy Dương chính mình không nghĩ từ Vương Thị từ mẫu biểu hiện giả dối chung đi ra, kia nàng coi như mọi người sẽ rách Vương Thị gương mặt giả, bước cho hắn không thể không đi ra. Ngay kế, một chiếc điệu thấp xe ngựa ngừng ở quốc công phủ nơi cửa sau. Đuổi xe ngựa chính là một vị thượng tuổi lão nam nhân, một cái lao ma ma từ xe sau xuống dưới, không có đi liêu kê mảnh, hầu hạ chủ tử xuống xe, mà là trực tiếp từ quốc công phủ cửa sau tiến vào. Không bao lâu, quốc công phủ đích trưởng nữ Thẩm Hy Giao đi theo lão ma ma ra tới, lên xe ngựa. Vừa vặn đi ngang qua Tô Diệu Nhiên đem một màn này xem ở đáy mắt, trong lòng hồng nghi. Thẩm Hy Giao thượng ai xe? Nàng tốt xấu cũng là đời trước đương quá cửu hoàng tử phi người, này lao ma ma mặc dù thay đổi trang, nàng cũng thông qua này lao ma ma cử chỉ thần thái liếc mắt một cái đoán ra là trong cung người. Mà mới vừa rồi mảnh sốc lên hết sức, nàng mơ hồ thấy được một cái nam tử thân ảnh. Đó là người nào? Thẩm Hy Giao lập tức liền phải cùng thần vương thành thân, như thế nào ở ngay lúc này gặp lén mặt khác ngoại nam? Đến nỗi Thẩm Hy Giao thấy sẽ là thần vương bản nhân loại này khả năng, Tô Diệu Nhiên trực tiếp bài trừ bên ngoài. Có đời trước ký ức nàng biết rõ thần vương ra cung số lần cực nhỏ, nếu ra cung, mỗi lần cũng nhất định làm ra không nhỏ động tĩnh, tuyệt không sẽ giống nàng nhìn đến như vậy điệu thấp. Tô Diệu Nhiên tuy tính toán cùng Thẩm Hy Giao nước giếng không phạm nước sông, nhưng tiền đề là Thẩm Hy Dương không thể cùng thất hoàng tử Mộ Chiết Ngọc lại nhắc lên quan hệ. Mới vừa rồi trong nháy mắt kia, Tô Diệu Nhiên lại có loại người nọ là thất hoàng tử ảo giác. Chẳng lẽ liền tính như thế, đời này Thẩm Hy Giao vẫn là sẽ cùng thất hoàng tử nhắc lên quan hệ. Cái này làm cho Tô Diệu Nhiên cho mày. Hiện giờ Mộ Hoán Thuần đã bắt đầu bố cục, mấy lần cùng nàng xảo nộ, muốn dùng lời ngon tiếng ngọt lệnh nàng động tâm, tiện đà đối hắn khăng khăng một mực. Nàng có thể phòng được một lần hai lần, kia về sau đâu? Nếu đời này nàng không thể không tái giá cấp mộ vị hoàng tử nói, nàng lựa chọn đó là thất hoàng tử mộ chết ngọc. Cũng thế, đời này nàng không cầu cảm tình, chỉ cầu hợp tác. Thất hoàng tử trong lòng có ai cùng nàng lại có gì quan hệ? Xe ngựa dần dần xử xa, Tô Diệu Nhiên cũng thu hồi chính mình ánh mắt. Lúc này trên xe ngựa, Mộ Ý Hiên nhìn thấy nhiều ngày không thấy tức phụ, đã động tác quen thuộc mà nắm chặt đối phương tay. Khi giao, nếu sớm biết ngươi cũng như vậy tưởng ta, ta khẳng định đã sớm ra tới gặp ngươi. Tiểu ngốc tử nhìn không chớp mắt mà nhìn Nam Diên, như vậy nói. Nam Diên cười nhạo, ai nói với ngươi ta cũng tưởng ngươi. Mộ Ý Hiên hai mắt hơi hơi trừng lớn, khi giao hôm qua hồi âm để cho ta tới tìm ngươi, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi cũng tưởng ta. Nam Diên cảm thấy hắn này ngốc hình dáng, rất giống kia nghe được đại nhân phủ định chính mình liền phải bĩu môi khóc lớn tiểu đáng thương giống nhau, liền nhịn không được tiếp tục đầu hắn, ta chỉ là lười đến cho ngươi họa đầu to hoa hoa quái. Mộ Ý Hiên tức khắc dùng một loại ưu hoán ánh mắt xem nàng. Nam Diên khỏe miệng hơi hơi kéo kéo, sửa lời nói, ước chừng là có chút tưởng ngươi. Mộ Ý Hiên lúc này mới lại lần nữa cao hứng lên. Nghĩ đến cái gì, hắn chiều Nam Diên mở ra tay, ý bảo nàng cấp lễ vật. Nam Diên hỏi hắn, vạn nhất chỉ là lừa gạt ngươi, ta cũng không có chuẩn bị lễ vật làm sao bây giờ. Mộ Ý Hiên nói, kia cũng thật cao hứng, có thể nhìn thấy Hy Giao liền đủ rồi. Nam Diên, sách, này nơi nào là cái tiểu ngốc tử có thể nói ra lời âu yếm. Chương 607. Mộ Ý Hiên tuy rằng nói không có lễ vật cũng thực vui vẻ, nhưng kia tay lại còn quán không có thu hồi. Làm gì vậy? Nam Diên đuôi lông mày nhẹ trọn. Mộ Ý Hiên hai mắt sáng quắc, ngự khí khẳng định, tuy rằng không có lễ vật cũng thật cao hứng, nhưng ta biết Hy Giao nhất định chuẩn bị lễ vật. Ngươi là đứa bé lanh lợi sao? Mộ Ý Hiên oai oai đầu, Hy Giao, ta vẫn luôn đúng vậy. Nam Diên, có bị này tiểu ngốc tử manh đến. Nam Diên không có ở đầu hắn, từ tay háo túi lấy ra một cây dùng khăn lụa bao lên điều trạng đồ vật, sau đó phóng tới hắn mở ra trong lòng bàn tay, chính mình mở ra xem. Mộ Ý Hiên biểu tình tuy rằng không có thực rõ ràng biến hóa, nhưng cặp kia bạc đồng lại ở nháy mắt sáng một cái độ, hoán lại kia xinh đẹp con ngươi liền nhẹ nhàng cong cong, ta liền biết sẽ có, bởi vì Hy Giao nếu không có chuẩn bị lễ vật, sẽ không trêu đùa ta lâu như vậy. Nam Diên, nguyên lai này tiểu ngốc tử biết nàng ở trêu đùa hắn. Mới vừa rồi từ trêu đùa tiểu ngốc tử chung được đến lạc thú đột nhiên liền không thơm. Mặc dù trong lòng gấp đến độ không được, Mộ Ý Hiên động tác như cũ là không nhanh không chậm. Khăn lụa triển khai, bên trong nằm một cây châm. Mộ Ý Hiên hai mắt hơi hơi trừng đại, nhìn đến kia một cây châm bộ dáng sau, nháy mắt liền cười đến cong lên mắt, là Hy Giao thân thủ làm, thật là đẹp mắt, ta thích. Cây châm mũi nhọn cùng tầm thường một châm không có gì khác nhau, nhưng một khác đầu lại là hai cái gắt gao rúc vào cùng nhau đầu to hoa hoa quái. Thông qua đầu to hoa hoa quái vật trang sức trên tóc thực dễ dàng là có thể nhìn ra, đây là Nam Diên vài lần hồi âm chung kia hai cái đầu to hoa hoa quái, là hai người hóa thân. Mộ Ý Hiên càng xem càng thích, lòng bàn tay qua lại nhẹ vô về một cây châm, đặc biệt ở hai cái đầu to hoa hoa quái trên mặt vướt ve vài hạ. Hy Giao, ta rất thích. Đã biết tiểu ngốc tử, ngươi đến tuột cùng muốn nói mấy lần. Hai người nói chuyện thanh âm cũng không có cố tình để thấp, ở thùng xe mặt sau ngồi Chu Mama, còn có phía trước dán dâu cải trang giả dạng Triệu Công Công, tất cả đều nghe được. Hai cái lao nhân một bộ dượng gì cười, thật hận không thể ngày mai chính là ngày đại hôn, làm cho điện hạ chạy nhanh đem vị này thẩm đại cô nương cưới trở về. Đến lúc đó đại môn một quan, này hai vợ chồng tưởng như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn, tốt nhất chạy nhanh lăn lộn ra một cái tiểu công tử ra tới. Âm thầm ẩn nấp hai cái ám vệ thai thính mắt tinh, cũng đem hai cái chủ tử nói nghe được, bình thường phụ trách ký lục thần vương cuộc sống hàng ngày sinh hoạt ám vệ giáp đã thuần thục mà đem trên xe hai nhận đối thoại một chữ không kém mà ghi lại trong lòng, chỉ chờ xe ngựa dừng lại, hắn tìm một chỗ ẩn nấp lên, sau đó từ trong lòng ngực móc ra tùy thân mang theo giấy bút, đem này đối phương kịp thời ký lục xuống dưới. Xe ngựa xử nhập một mảnh dân cư thưa thớt trong rừng, trên xe hai người xuống xe, tay nắm tay ở trong rừng tàn bộ, Triệu Công Công cùng Chu Ma Ma đi theo hai người phía sau, vẫn là duy trì 5 bước xa khoảng cách. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm, Triệu Công Công mới chiều không trung thổi một cái huýt sáo. Tiếng huýt vừa ra, xuất quỷ nhập thần ám vệ ất liền đột nhiên hiện thân. Ám vệ ăn mặc một thân ám màu xám áo bào ngắn, trường một trương đặt ở trong đám người cực dễ bỏ qua mặt. Thẩm đại cô nương, đây là Lâm Công Công làm lão nô mang đến người. Nam Diên vẫn chưa biểu hiện ra bất luận cái gì giật mình biểu tình, chỉ là đem Chu Ma Ma Chu Quế Hoa trước mắt hành tung nói cho ám vệ, làm ám vệ âm thầm nhìn chằm chằm Chu Quế Hoa, cũng ghi nhớ Chu Ma Ma tiếp xúc quá người, nếu có thể ghi nhớ đối thoại tốt nhất. Nếu kia Chu Quế Hoa muốn hại người nào, liền nhất định phải cứu người nọ. Chờ ám vệ ớt lĩnh mệnh rời đi, Nam Diên mới nhìn về phía trước mắt Lao Ma Ma, tò mò đề ra một miệng, Chu Ma Ma có biết Vương Thị bên người vị kia Ma Ma Chu Quế Hoa? Chu Ma Ma ánh mắt hơi lóe, sắc mặt lại không thay đổi, không nghĩ tới Thẩm đại cô nương thế nhưng có thể nghĩ vậy chỗ đi, không dối gạt Thẩm đại cô nương. Lão nô đích sắc biết này Chu Quế Hoa, làm như ta Chu dòng họ trong tộc một vị tộc muội, bất quá Lao nô từ nhỏ liền bị người nhà bán vào cung chung vì nô, người nhà không bao lâu cũng đều qua đời, tự kia sau liền cùng ngoài cung lại vô lui tới, này trong cung đó là Lao nô ra. Nam Diên gật gật đầu, ta bất quá thuận miệng vừa hỏi, không có ý khác. Nàng chỉ là ngẫu nhiên cảm thấy Vương Thị bên người vị kia Chu Ma Ma cùng thần vương trong cung vị này Chu Ma Ma mặt mày có vài phần tương tự, này đây vừa hỏi. Không nghĩ tới, thật là có điểm nhi quan hệ. Ý Hiên, ngươi cần phải trở về. Nam Diên méo méo Mộ Ý Hiên không nghĩ buông ra móng vuốt. Mộ Ý Hiên nhấp nhấp miệng, khi giao, bằng không ngươi trực tiếp tùy ta hồi cung đi, chờ đến xuất giá ngày đó, ta lại trộm đem ngươi đưa về tới. Nam Diên vui vẻ. Tiểu ngốc tử còn rất sẽ tính kế sao. Chương 608 Tần gia, đại hôn. Chương 608 Tần gia, đại hôn. Mộ Ý Hiên, này không hợp quy củ, ngươi muốn nghe lời nói. Nam Diên nói, dùng ra hống tiểu đường nhãi con ngữ khí. Mộ Ý Hiên không tình nguyện nói, chính là hy giao, ta làm rất nhiều chuyện đều không hợp quy củ, nhưng ta còn là làm. Nam Diên thầm nghĩ, ngươi cũng biết ngươi rất nhiều sự tình đều không hợp quy củ. Ý Hiên, đó là bởi vì có ngươi phụ hoàng cho ngươi bọc, chờ ngươi phụ hoàng không còn nữa, ngươi lại nên như thế nào? Nam Diên nói lời này khi thanh âm phóng thấp một ít, miễn cho làm sợ phía sau kia hai cái chúng phó, bất quá nàng rất rõ ràng, lời này không thể gạt được gần nấp ở nơi tối tăm tên kia ám vệ. Có chút dạ tâm, nàng không tính toán gạt đại tân đế. Mộ Ý Hiên đang nghe Nam Diên nói sau bỗng nhiên sửng sốt, khi giao. Một ngày nào đó, ngươi phụ hoàng sẽ trước ngươi một bước mà đi, đến lúc đó ngươi muốn như thế nào bảo vệ này thần vương phủ, lại như thế nào bảo vệ thần vương người trong phủ. Mộ Ý Hiên trầm mặc xuống dưới. Nam Diên tiếp tục nói, ta đã cùng quốc công phủ sẽ rách ra mặt, ngày sau có thể dựa vào chỉ có ngươi. Ta thả hỏi ngươi, ngày sau ngươi muốn như thế nào bảo vệ ta? Mộ Ý Hiên trầm tư hồi lâu, đáy mắt chậm rãi trồi lên thứ gì, khi giao, có phải hay không trở nên cùng phụ hoàng giống nhau, là có thể bảo vệ ngươi? Đối. Cho nên ở kia phía trước, nỗ lực trước trở thành một người bình thường đi. Mộ Ý Hiên, ngươi có thể làm được, ta bồi ngươi cùng nhau. Mộ Ý Hiên nghe vậy, nắm chặt Nam Diên tay. Làm cho nàng mặt làm ra chính mình hứa hẹn, khi giao, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ta tin ngươi. Bởi vì tiểu ngốc tử quá dính, Nam Diên lại bồi hắn khắp nơi đi đi. Rốt cuộc là lần đầu tiên ra cung tới xa như vậy địa phương, nhìn cái gì đều cảm thấy hiếm lạ. Cặp kia trong suốt bạc đồng đại khái là lần đầu tiên ảnh ngược ra như vậy một mảnh xanh lung chi sắc. Trong lúc này, đến uống trà điểm khi còn nhỏ, Chu Ma Ma cùng Triệu Công Công liền sẽ dâng lên nước trà. Nam Diên cảm thấy, tiểu ngốc tử là cái quý giá mệnh. Nếu là không có hạ nhân hầu hạ, vô cùng có khả năng đói chết khát chết. Cho nên, thế giới này, nàng không có gì du lịch tứ phương tính toán, duy nhất mục tiêu chính là đem này tiểu ngốc tử đỡ lên cái kia vị trí. Hắn nếu không thích xử lý chính vụ, nàng có thể giúp hắn. Nam Diên ánh mắt xẹt qua thái độ cung kính Chu Mama, nghĩ đến cái gì, vẫn là nhắc nhở vài câu. Chu Mama, tuy rằng ngươi cùng Chu thị tộc nhân ít có lui tới, nhưng kia rốt cuộc là tộc nhân của ngươi, ta tưởng trước đó thông báo ngươi một tiếng. Kia Chu Quế Hoa phạm vào một cọc đại sự, vô cùng có khả năng sẽ liên lụy tộc nhân. Chu Ma Ma hơi ngẩn ra, sau đó liền túi lầu nói, Thẩm đại cô nương không cần thông báo Lao Nô, Chu thị như thế nào cùng ta không quan hệ. Hơn nữa kia Vương thị sự tình Lao Nô đã nghe nói, nàng cùng Chu Quế Hoa kia chờ điêu nô mặc kệ rơi xuống kiểu gì kết cục đều là xứng đáng. Nam Diên nhìn chằm chằm nàng nhìn vài lần, Chu Ma Ma có thể như vậy tưởng, tốt nhất bất quá. Nàng nhìn ra được Chu Ma Ma là thật sự không ghi hận. Nhưng không ghi hận không đại biểu sẽ không tâm sinh khúc mắc. Rốt cuộc là Chu thị tộc nhân, cùng Nguyên Đồng Tông. Khi giao, mới vừa có con thỏ chạy tới. Mộ Ý Hiên đột ngột mà chen vào nói nói. Nam Diên nghiêng đầu xem hắn, liếc mắt một cái xem thấu hắn tiểu tâm tư. Đây là cảm thấy đã chịu vắng vẻ cho nên chính mình chế tạo tồn tại cảm. Nam Diên làm bộ không biết trên tay đột nhiên tăng thêm lực đạo, theo hắn đề tài hỏi câu, là bộ dáng gì con thỏ? Màu xám mao, thực phì. Ý Hiên hàng năm sinh hoạt ở trong cung, lại vẫn gặp qua con thỏ. Mộ Ý Hiên mày tức khắc hướng trung gian một hợp lại, đối với như vậy bị coi khinh khẩu khí tựa hồ có chút không vui, ngữ khí đều tăng thêm một ít, khi giao, ta đã thấy, khi còn bé ta còn dưỡng quá. Nam Diên khỏe miệng hơi hơi câu một chút, hảo, ta tin, ngươi khi còn bé khẳng định là cùng kia ngốc con thỏ đợi đến lâu rồi, cho nên cùng con thỏ giống nhau ngốc. Khi giao, ta không ngốc. Hảo, ngươi không đốc. Mộ Ý Hiên nhấp miệng. Tuy rằng Hy Giao theo hắn nói, nhưng hắn nghe ra Hy Giao chỉ là ở có lệ hắn. Hôm nay ra tới nhưng vui vẻ. Nam Diên hỏi. Mộ Ý Hiên tức khắc đã quên nàng có lệ, trong mắt thần thái sáng láng, thực vui vẻ. Ta thấy tới rồi Hy Giao, thu được Hy Giao lễ vật, còn thấy được khu rừng này, nơi này rất lớn, thực mỹ. Nay liên tính lớn. Ngày sau có cơ hội, ta mang ngươi đi lớn hơn nữa địa phương. Tại đây tiểu ngốc tử trên mặt xuất hiện rối rắm biểu tình phía trước, Nam Diên liền lại bổ sung một câu, yên tâm, ít người địa phương. Mộ Ý Hiên lại không có bởi vì lời này cảm thấy thả lỏng, ngược lại cảm xúc hạ xuống. Hy Giao nếu bồi ta, liền không thể đi người nhiều địa phương, Hy Giao sẽ cảm thấy khổ sở sao. Nam Diên liếc mắt hắn móng nuốt. Nắm chặt đến như vậy khẩn, hắn đều nặn ra tới, nàng nếu nói khổ sở, giây tiếp theo có thể hay không gấp đến độ khóc ra tới. Nam Diên rốt cuộc là không đậu hắn. Sẽ không, bên ngoài phong cảnh ta đều nhìn chán, có thể cả đời ở tại Hoàng Cung liền khá tốt. Mộ Ý Hiên nghe được lời này, lâm vào trầm tư. Cả đời. Phu Hoàng đích sắc không thể che chở hắn cùng Hy Giao cả đời, nếu tưởng cả đời đều ở tại trong Hoàng Cung, liền phải ngồi trên Phụ Hoàng vị trí. Thế nào mới có thể ngồi trên Phụ Hoàng vị trí? Hắn nếu trực tiếp hỏi Phụ Hoàng muốn, Phụ Hoàng sẽ truyền ngôi cho hắn sao? Ý Hiên, ta thật sự phải đi về. Mộ Ý Hiên hoàn hồn, hảo, ngày mai ta lại đến tìm Hy Giao. Nam Diên, có loại cho chính mình đào cái hố to cảm giác. Đồng ý là không có khả năng đồng ý. Mộ Ý Hiên, này không hợp lễ nghĩa. Nam Diên nói. Mộ Ý Hiên cảm xúc mắt thường có thể thấy được mà trở nên buồn bực, thật lâu sau mới thấp giọng trở về một câu, ta đã biết. Chờ đến xe ngựa chạy đến quốc công phủ ngoại, Nam Diên xuống xe hồi phủ. Mộ Ý Hiên lặng lẽ đem bức màn tử xốc lên một cái tiểu phùng nhi, một con bạc đồng từ kia tiểu phùng nhi trộm xem nàng. Thằng đến nhìn không tới thân ảnh của nàng, hắn mới thu hồi ánh mắt. Mộ Ý Hiên hồi cung sau, hắn cùng Nam Diên hôm nay đối thoại cũng bị ám vệ đưa đến Đại Tấn Đế trong tay. Đại Tấn Đế xem xong kia thật dài vài tờ đối thoại, biểu tình chậm rãi từ dượng cười biến thành khiếp sợ, tiếp theo chuyển vì ngưng trọng. Kia lúc sau, là lâu dài mà trầm mặc, biểu tình cũng hỉ nộ khó phân biệt. Hồi lâu lúc sau, Đại Tấn Đế mới lẩm bẩm một câu, nha đầu này, dã tâm không nhỏ a. Trong phủ không có vương thị, nội trợ liền tạm thời giao từ nhị phòng nhị phu nhân xử lý. Như vậy tốt sai sự giống như bánh có nhân giống nhau nện ở trên đầu mình, nhưng đem nhị phu nhân cao hứng hỏng rồi. Này đây nhị phu nhân đối đại phòng đại cô nương hôn sự phá lệ để bụng. Kia lễ hỏi đơn tử là sáng sớm liền chuẩn bị tốt, bởi vì Nam Diên là phải gả nhập thần vương phủ, vương thị không dám ở lễ hỏi thượng động cái gì tay chân. Trừ bỏ nguyên phối phu nhân lưu lại của hồi môn, trong phủ lại gạt ra rất nhiều, của hồi môn thập phần phong phú. Nhưng dù vậy, nhị phu nhân vẫn là qua lại kiểm kê vài biến. Này một kiểm kê, nhị phu nhân thế nhưng phát hiện vấn đề. Đại phòng kia chết đi nguyên phối để lại cho đại cô nương của hồi môn thế nhưng thiếu 8 kiện sang quý vật phẩm trang sức. Nhị phu nhân lập tức đem chuyện này báo cho lão phu nhân, thẩm lão phu nhân chính mình trợ cấp kia chỗ trống, lại từ chính mình trong kho chọn 2 trường khế nhà thêm đi vào, chuyện này liền phiên thiên. Chỉ là thẩm lao phu nhân cũng bởi vậy đối vương thị ác cảm càng sâu. Liên tính vương thị ngày sau còn có khả năng trở về, cũng tuyệt đối không có khả năng lại trưởng quản nội trợ. Trừ bỏ trong phủ vài vị trưởng bối, thẩm quốc công quá cấu nguyên phối phu nhân bên kia ngoại thân ít tần ra, thế nhưng cũng làm người tặng thêm trang lại đây. Nam Diên nhớ tới này thẩm Hy Giao cùng tần gia quan hệ, lại xem tần gia kia một phần rất là phong phú thêm trang, không cấm lắc lắc đầu. Bởi vì chịu vương thị ảnh hưởng, Thẩm Hy Giao tỷ đệ từ nhỏ liền cùng ông ngoại cùng cứu cứu bên kia thân thích không thân cận, nhiều năm như vậy tới ít có đi lại, ngược lại là cùng vương thị bên kia thân thích đi lại đến nhiều. Tần gia vì thư hương dòng dõi, trọng tiết, thấy này tỷ đệ hai người đối ngoại ra không mừng, liền cũng khinh thường lại dùng mặt nóng dán mông lạnh. Không nghĩ tới, cứ như vậy quan hệ, ở Thẩm Hy Giao xuất giá hết sức, tần gia vẫn là đưa tới này phân hậu lễ. Tuy rằng khả năng chỉ là xem ở Thẩm Hy Giao quá cố mẫu thân phân thượng, nhưng Nam Diên vẫn là để bút viết một phong thơ, làm tặng lễ hạ nhân mang cho Thẩm Hy Giao ông ngoại. Nàng nhớ rõ tần phủ chung vài vị anh em bà con đều cắt có tiền đồ, như thế, nhưng thật ra có thể nâng đỡ một phen. Ngày đại hôn dần dần lân cận, bán hạ càng ngày càng khẩn trương, tuy rằng cô nương nói đến thời điểm sẽ mang nàng cùng nhau qua đi, nhưng nàng trong lòng vẫn là không ngừng bồn chồn. Cô nương, nô tỳ thật sự có thể đương của hồi môn nha hoàn sao? Bán hạ hỏi. Có thể, ta đều có biện pháp. Khổng ma ma đã giáo thụ sở hữu cung quy lễ nghi, tính cả đại hôn chi tiết cũng cùng nhau nói, Nam Diên nghe xong chỉ cảm thấy đau đầu. Cẩu vương ra thế giới kia, nàng xuyên qua đi thời điểm đã gả xong rồi, không cần chịu đựng như vậy nhiều tra tấn, lần này lại không thể không chịu đựng một lần kia phức tạp lễ tiết, ngẫm lại liền cảm thấy phiền nhân. Ngày nay, quốc công phủ nâng ra tới của hồi môn ước chừng 128 gánh, ở hoàng đô vô cùng náo nhiệt mà vòng mấy cái phố lúc sau, mới ở ba tánh vây xem hạ nâng hướng hoàng cung. Nam Diên còn chưa ngủ no đã bị bán hạ hô lên, sau đó ở khổng ma ma chỉ huy hạ, bị trong cung phái tới hai cái ma ma qua lại lan lộn. Sáng tinh mơ liền muốn tắm gội, sau đó mặc vào nơi đó ba tầng ngoại ba tầng tân nương lễ phục, một đầu mặc phát sơ thành phức tạp búi tóc, trên mặt cũng các loại đồ bôi mạt. Nam Diên hoài nghi chính mình mặt bị đổ thành mặt quỷ. Quả nhiên, xem kia gương đồng thời điểm, trong gương người sắc mặt tái nhợt gương mặt lại mạt khai hai luồng phấn mặt đỏ ửng, trên môi son môi không có đồ mãn, thoạt nhìn càng thêm bệnh trạng. Nay trang dung, Nam Diên thật sự không dám khen tạo. Nhưng nơi này người tựa hồ rất là tôn trọng loại này trang dung, cho nàng hóa trang ma ma nghe nói là trong cung chuyên viên trang điểm một tay, cho nàng làm kiểu tóc ma ma còn lại là nhà tạo mẫu tóc một tay. Nam Diên nhắm mắt, tới cái nhắm mắt làm ngơ, từ những người này lăn lộn mù quáng. Chỉ là này một phen lăn lộn liền muốn hơn một canh giờ. Lại nghĩ vậy một ngày không thể nước vào ăn cơm, Nam Diên liền cảm thấy, này đại hôn vui mừng nhật tử hỉ cái tịch mịch. Tâm tình của nàng kỳ thật là có chút không xong, nhưng ngẫm lại Mộ Ý Hiên tiểu ngốc tử kia vọng thê thạch cọc gỗ tử bộ dáng, tâm tình liền giảm bớt không ít. Diên Diên, ta xuất quan. Hoa ngao, như vậy kịp thời mị. Cư nhiên vừa lúc đuổi tới đại hôn một ngày này. Tiểu đường mới vừa cao hứng xong theo ta đi một tiếng. Diên Diên, ngươi này mặt bạch đến cùng quỷ giống nhau, thật xấu. Nam Diên trực tiếp xem nhẹ tiểu đường đánh giá, ngươi tới vừa lúc, giúp ta nhìn xem Mộ Ý Hiên đang làm cái gì. Được rồi. Tiểu đường thực mau mang về tin tức, Diên Diên, thần vương ở trong sân đứng tấn luyện quyền đâu. Nam Diên nhàn nhạt nga một tiếng, cái này điểm thật là tiểu ngốc tử tập thể dục buổi sáng điểm nhi, cùng cẩu vương gia Tiêu Lạc Hàn tập thể dục buổi sáng điểm nhi giống nhau. Tưởng cũng biết, bởi vì này tiểu ngốc tử tự bế lại khủng nữ tật xấu, hắn bên kia lễ tiết hết thể giản lược, mà nàng bên này lại một cái phân đoạn đều không thể thiếu. Không có đối lập, liền không có thương tổn, Nam Diên giờ này khắc này tràn đầy thể hội. Cũng không biết bị lăn lộn bao lâu. Trên đầu trầm xuống, khăn đoan một cái, nam chuẩn tân nương Diên liền từ biệt trong phủ trường bối, liền bị nhị ngốc tử Thẩm Hy Dương bối ra phủ môn. Lên kiệu trước, Thẩm Hy Dương nhìn trước mắt lập tức liền phải gả chồng trưởng tỷ, môi vừa động, rốt cuộc vẫn là thấp giọng nói một câu, trưởng tỷ, thực xin lỗi. Chương 609 Hy Giao, ngươi biến xấu. Chương 609 Hy Giao, ngươi biến xấu. Cái đỏ thâm khăn đoan người hơi hơi chiều Thẩm Hy Dương bên này nghiêng nghiêng, tựa hồ đang đợi hắn tiếp theo câu. Nhưng mà Thẩm Hy Dương muốn nói lại thôi, rốt cuộc là không tại đây người nhiều mắt tạp địa phương nói ra càng nhiều nói. Trong khoảng thời gian này hắn nghĩ đến càng nhiều, nội tâm liền càng mâu thuẫn. Hắn vừa nghĩ Vương Thị từ trước đối hắn hảo, trước sau vô pháp đem nàng đại nhập độc phụ nhân vật, một bên lại bởi vì trưởng tỷ kia một phen lời nói đêm không thể ngủ, thời khắc bị chính mình lương tâm tra tấn. Hắn tự nhiên biết một nữ tử nếu không thể sinh ra con nối dõi ý nghĩa cái gì. Vô tử liền phạm vào thất xuất chi điều, nhà chồng nhưng đem này hư bỏ. Mà hoàng thất người đặc biệt nhìn chúng con nối dõi. Hôm nay này trận trượng càng là phong cảnh, Thẩm Hy Dương trong lòng liền càng là bất an cùng ấy nấy. Đãi ngày sau hoàng thượng cùng thần vương phát hiện trưởng tỷ không thể sinh con, ngại với việc hôn nhân này mãi hoàng thượng ban cho, hưu thê là sẽ không hưu thê, nhưng lại có thể hòa ly, hoặc là trực tiếp đem trưởng tỷ biếm vì kia lấy sắc thờ người thiết thất. Thẩm Hy Dương có thể đoán trước đến trưởng tỷ lúc tuổi già sẽ như thế nào cô tịch đau khổ. Này hết thể nếu thật là bái vương thị ban tặng. Hắn thân là trưởng tỷ bảo đệ, lý nên thế nàng lấy lại công đạo, nhưng đối mặt đem hắn một tay nuôi lớn vương thị, hắn lại không biết nên như thế nào đòi lại này công đạo. Nay một tiếng thực xin lỗi, là bởi vì hắn biết rõ nên như thế nào làm lại không cách nào làm như vậy, là đối trưởng tỷ ấy nấy. Thẩm Hy Dương do dự thật lâu, Nam Diên tạm dừng lại rất ngắn ngủi. Nhận thấy được kia một câu thực xin lỗi lúc sau đã không có bên dưới, nàng liền lập tức đem đầu điều trở về, sau đó thượng tiểu hoa. Diên Diên! Nhị ngốc tử vừa rồi giống như theo như ngươi nói thực xin lỗi. Tiểu đường cho rằng Nam Diên không có nghe rõ, liền nhắc nhở một câu, rốt cuộc vừa rồi còn có bùm bùm pháo trúc thanh cùng khua chiêng gõ trống thanh. Ta nghe được. Nam Diên nhàn nhạt trở về một câu. Diên Diên, ngươi nói nhị ngốc tử có phải hay không thông suốt ta? Nam Diên lược làm suy nghĩ sau, cùng tiểu đường giải thích nói, ta cùng Vương Thị đứng chung một chỗ, ta là Lý, Vương Thị mới là thân, Thẩm Hy Dương đại để ở rồi dám rốt cuộc nên giúp Lý vẫn là giúp thân. So sánh với nào đó hậu trạch phụ nhân đối con cái phùng sát cùng chìm sát, Thẩm Hy Dương không có bị Vương Thị dưỡng oai đã xem như bất hạnh trung đại hạnh, nhưng Thẩm Hy Dương tam quan tuy không có oai, hắn lại bởi vì Vương Thị tiềm di mạc hóa dạy dỗ, đối Vương Thị thập phần kính trọng, khó tránh khỏi sinh ra bao che chi tâm. Nghĩ như thế, đảo còn không bằng oai cái hoàn toàn, cũng đỡ phải Nam Diên ở trên người hắn lãng phí tinh lực. Thanh thế to lớn đón dâu đội ngũ tiếp tân nương lúc sau, theo thường lệ ở hoàng đô mấy cái phồn hoa trên đường phố vòng một vòng, một đường diễn tấu sáo và trống, cực kỳ náo nhiệt. Này đón dâu trong đội ngũ người được chọn cũng không biết là ai chọn, thế nhưng mỗi người mi thanh mục tú, nhìn cực kỳ tinh thần. Các ba tánh thấp giọng vui cười, xem náo nhiệt thấu đến vui vẻ vô cùng. Nam Diên vốn tưởng rằng này đó khua chiêng gõ trống thanh sẽ ngăn với ngoài hoàng cung, chưa từng tưởng lại là một đường diễn tấu sáo và trống mà vào cung. Cho đến trong cung thần vương phủ cửa, có người thả pháo, trong tiếng pháo, kia diễn tấu thanh mới chậm rãi nhỏ xuống dưới. Mỗi một khắc, pháo thanh ngăn, diễn tấu thanh cũng nghe không thấy, bốn phía đột nhiên trở nên thập phần an tĩnh. Không bao lâu, có người xốc lên kiệu mảnh, một cây hồng diễm diễm tơ lụa bị đưa qua một mặt. Khăn voan đỏ hạ, Nam Diên mày đẹp nhẹ nhàng một trọn. Lụa đỏ một chỗ khác chẳng lẽ là Mộ Ý Hiên kia tiểu ngốc tử. Nàng còn tưởng rằng, Mộ Ý Hiên bên này dườm già lễ tiết trừ bỏ một cái bái đường nhập động phòng, mặt khác đều tỉnh lược, hiện tại xem ra tựa hồ không phải. Nam Diên đang muốn đi tiếp kia lụa đỏ lụa, lại vào lúc này, một con thon dài như trúc, khớp xương rõ ràng bàn tay chiều nàng dò xét lại đây. Kia tay ở lụa đỏ đối lập hạ, có vẻ càng thêm trắng non như ngọc, liền mượt mà đầu ngón tay đều phiếm phân quang. Mà kia bàn tay đi xuống, có thể nhìn đến một đoạn vui mừng đỏ thâm tay háo, kia tay háo dùng tơ vàng tuyến văn biên, nội tàng thủ công tinh tế ám văn, hoa lệ không thôi. Chỉ nhìn thấy này băng sơn một góc, liền biết chỉnh kiện hỉ bào nên là như thế nào quý khí bức người. Lúc này, bên cạnh có người nhỏ giọng nhắc nhở nói, điện hạ. Không phải như thế, là điện hạ lôi kéo lụa đỏ một mặt, vương phi lôi kéo một chỗ khác. Mộ Ý Hiên lại phảng phất không có nghe được người này nhắc nhở, trực tiếp nắm lấy Nam Diên tay, sau đó kéo nàng đi ra ngoài. Nam Diên khỏe miệng kéo kéo, mặc hắn lôi kéo chính mình. Có thể làm này tiểu ngốc tử quy quy củ củ mà mặc vào cùng ngày thường không giống nhau đỏ thấm hỉ bảo đã là không dễ, nơi nào còn có thể trông cậy vào hắn thật sự làm từng bước đi xong sở hữu chương trình. Bất quá! Nay tiểu ngốc tử có phải hay không có chút khẩn trương? Kia nắm chặt nàng lòng bàn tay thế nhưng tất cả đều là hãn. Nhào dính dính. Hai người cứ như vậy tay nắm tay vượt qua chậu than, đều không có đi quản cái gì hợp không hợp quy củ. Càng đi đi, bốn phía càng an tĩnh. Trong nháy mắt thế nhưng phảng phất về tới Nam Diên mới quen cái kia tĩnh mịch đến giống như quan tài giống nhau thần vương phủ. Chẳng sợ vào hỉ đường bái thiên địa thời điểm cũng là như thế. Trừ bỏ bái thiên địa khi Lâm Công Công kia mấy giọng nói, quanh mình cũng chỉ có thể nghe được một ít tiếng hít thở. Bái xong đường lúc sau, Nam Diên bị Mộ Ý Hiên dắt vào động phòng, hai người ngồi ở giải mãn táo cùng đậu phộng chờ vật hỉ trên giường. Theo vào tới hỉ nương tắc dựa theo lệ thường bắt đầu nói cắt lợi lời nói. Khăn vân hạ, Nam Diên lười biếng mà ngáp một cái. Tiểu đường không biết phát hiện cái gì chuyện thú vị, hắc hắc mà cười ra tiếng. Diên Diên, ngươi khẳng định không thể tưởng được lần này tham gia hỉ yến khách quý là người nào. Nga. Ta nguyên tưởng rằng chỉ có Đại Tấn Đế cùng Lâm Công Công, nhưng ngươi nếu nói như vậy, ta đây đoán Đại Tấn Đế hẳn là đem Mộ Ý Hiên hoàng huynh các hoàng đệ đều cấp tìm tới. Hoa Nga. Diên Diên cư nhiên đoán đúng rồi. Ta cùng ngươi nói a Diên Diên, cười chết ta, này đó các hoàng tử đại khí không dám xuyến một ngụm, cùng một đám khắc gỗ dường như ngồi ở chỗ kia, thật sự hảo khôi hài a. Đúng rồi Diên Diên, vừa rồi thất hoàng tử nhìn ngươi đã lâu, bị Đại Tấn Đế ngắm thấy. Hoa nhi này không được a, hỉ nộ không hiện ra sắc đều làm không được. Khó trách đời trước bị cửu hoàng tử cướp đi ngôi vị hoàng đế. Nam Diên. Tiểu đường quan sát đến cũng thật cẩn thận. Tiểu đường tròn vo tiểu thân thể tức khắc một đỉnh, không dối gạt Diên Diên, bổn đường đang ở tu luyện xem mặt đoán ý bản lĩnh. Nam Diên, Nga, cố lên. Tiểu đường đột nhiên nhớ tới cái gì, ngao một tiếng, Diên Diên, ngươi lập tức muốn động phòng, ta đây liền che chắn năm thức. Nam Diên, đảo không cần như thế tích cực. Liên Mộ Ý Hiên này ngốc đầu ngốc não bộ dáng. Nam Diên đều hoài nghi hắn rốt cuộc hiểu hay không động phòng bước đi. Đại khái là phòng trong quá mức an tĩnh, hỉ nương vừa nói xong cắt lợi lời nói liền chạy nhanh lui đi ra ngoài, đi phía trước còn không quên đem cửa phòng hạp chết. Ở thần vương phủ, có hoàng thượng tọa chấn, thần vương lại là hoàng thượng nhất bảo bối hoàng tử, không người dám nháo động phòng. Hỉ nương vừa đi, nay động phòng bên trong muốn so bên ngoài còn muốn an tĩnh mấy lần. Ngồi ở Nam Diên bên cạnh nam nhân nắm chặt tay nàng không bỏ, chậm chạp không có bước tiếp theo động tác. Nam Diên đang muốn nhắc nhở hắn xốc lên khăn voan thời điểm, hắn đột nhiên động. Ngay sau đó, Nam Diên trước mắt sáng ngời. Còn không có tới kịp thấy rõ ràng động phòng bố cục, một trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú liền ánh vào mi mắt. Mộ Ý Hiên ngơ ngác mà nhìn Nam Diên mặt, chân mày cau lại, ghét bỏ chi sắc buộc lộ ra ngoài, chu ma ma gật người, nàng nói Hy Giao hôm nay sẽ so ngày thường đẹp rất nhiều, chính là Hy Giao rõ ràng biến xấu. Nam Diên nghe vậy, giữa mày hung hăng run rẩy một chút. Tuy rằng biết là trang dung nguyên nhân, cũng không phải thật sự biến xấu, nhưng nàng vẫn là tay ngứa tưởng đánh người. Chương 610 Hy Giao, ta không đau. Chương 610 Hy Giao, ta không đau. Mộ Ý Hiên, ngươi lặp lại lần nữa. Nam Diên mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm trước mắt phóng đại mặt, tay niết đến kéo kẹt vang. Mộ Ý Hiên sửng sốt, nhanh chóng đã nhận ra không thích hợp nhi. Cảm quan nhạy bén hắn hiện giờ đã rất rõ ràng, một khi Hy Giao xưng hô hắn tên đầy đủ, không phải cho thấy nàng đang nói chính sự, chính là cho thấy nàng sinh khí. Trực giác nói cho hắn, hiện tại là người sau. Vì thế hắn lập tức sửa miệng, Hy Giao, hôm nay ngươi vẫn là cùng trước kia giống nhau đẹp, chỉ là ngươi trên mặt đồ thật nhiều đồ vật, ta đều thấy không rõ ngươi. Nói lời này khi, Mộ Ý Hiên quan sát đến Nam Diên phản ứng, thấy nàng nhíu lại mày bừng ra, trong mắt ngao ngoe dục dịch hung quang cũng không có, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hy Giao có đôi khi thật sự khó khăn sinh khi a, tuy rằng Hy Giao tức giận thời điểm sẽ không giống to kêu to, nhưng Mộ Ý Hiên vẫn là cảm thấy có chút hoảng loạn. May mắn ở hắn lâu dài quan sát dưới, hắn thành công thăm dò Hy Giao tức giận dự triệu, sau đó có thể nhanh chóng áp dụng thi thố, tới diệt Hy Giao lửa giận. Liền tỉ như hiện tại, Nam Diên thấy hắn này phó ngoan ngoan ngoan ngoan lấy lòng bộ dáng, đích sắc không tức giận nổi tới. Nàng cùng một cái tiểu ngốc tử so cái gì thật. Bất quá, người khác đều cảm thấy đẹp trang dung, này ngốc tử lại không thích, dị loại thẩm mỹ ngược lại thành Nam Diên trong mắt bình thường. Tân nương tử đều sẽ ở trên mặt bôi rất nhiều đồ vật, đồ cái vui mừng. Nam Diên giải thích nói, sau đó cúi đầu xem hắn còn nắm chặt không buông tay, ngươi trước buông ra. Hy Giao muốn làm cái gì, ta giúp ngươi. Mộ Ý Hiên dùng thực tế hành động tỏ vẻ, này tay nhỏ nắm chặt ở hắn trong lòng bàn tay chính là hắn, hiện tại hắn không nghĩ buông ra. Nam Diên liếc hướng hắn, vậy làm phiền Ý Hiên. Ngươi đi dùng khăn tẩm thủy cho ta lau mặt. Nay thật dày một tầng phấn bôi trên mặt, khó coi không nói, mặt cũng không thoải mái. Mộ Ý Hiên nghe được lời này lại không có lập tức hành động. Hắn nếu động, phải buông ra Hy Giao tay, nhưng nếu không bỏ. Rồi rắm một hồi lâu, Mộ Ý Hiên mới buông lỏng tay. Nay buông lỏng, hắn mới phát hiện chính mình lòng bàn tay nhau dính dính tất cả đều là hãn. Mộ Ý Hiên đột nhiên có chút ngượng ngùng, Hy Giao tay cũng bị hắn làm cho ướt lộc cộc. Trong chốc lát hắn không chỉ có phải cho Hy Giao lau mặt, còn phải cho Hy Giao lau lau tay. Nhưng ngay sau đó Mộ Ý Hiên không cấm sửng sốt, mắt lộ ra mở mịt chi sắc. Nam Diên nhìn hắn này phó xuẩn dạng, nhắc nhở nói, thì khăn ta nơi này có, đến nội thủy, trên giá hỉ trong buồn đó là. Mộ Ý Hiên môi một nhấp, Hy Giao, ta biết đến. Nam Diên, ngươi biết cái quỷ. Mộ Ý Hiên dựa theo Nam Diên nói, thật cẩn thận mà cho nàng lau mặt. Động tác có thể chọn một ít. Nam Diên nhắc nhở nói, chính là Hy Giao, ta sợ đem ngươi làm đau. Đây là ta lần đầu tiên hầu hạ người, không kinh nghiệm. Nam Diên nghe thế đối thoại, đột nhiên liền vui vẻ, nga, lần đầu tiên a, đau không? Mộ Ý Hiên vẻ mặt ngốc vòng. Đau. Hắn là cho Hy Giao lau mặt lại không phải thế nàng bị đánh, như thế nào sẽ đau? Nam Diên vừa thấy hắn này phó phản ứng liền biết chính mình đoán đúng rồi. Này ngốc tử quả nhiên không hiểu nam nữ việc. Phú quý nhân gia thiếu gia rất sớm liền sẽ có thông phòng nha hoàn, sớm mà thông hiểu nam nữ việc. Theo lý thuyết Mộ Ý Hiên liền tính nhân khủng nữ như vậy quái bệnh nhiều năm qua chưa từng gần nữ sắc, nhưng hôm nay hắn đại hôn, cũng nên có người ở đại hôn phía trước cho hắn phổ cập khoa học loại chuyện này mới là. Chẳng sợ đại tấn đế không cẩn thận đã quên, còn có Chu Ma Ma cùng Triệu Công Công. Cho nên Nam Diên suy đoán, có người cấp này ngốc tử phổ cập khoa học qua, chỉ là hắn không có nghe đi vào. Có đôi khi mặc dù là Nam Diên cùng này tiểu ngốc tử ở chung, cũng sẽ gặp được hắn trên đường thất thần phát ngốc tình huống, càng không nói đến những cái đó Mộ Ý Hiên vốn dĩ liền không nghĩ lý người. Hy Giao, ta không đau. Mộ Ý Hiên tuy rằng không biết nàng vì sao hỏi như vậy, nhưng vẫn là nghiêm túc mà hồi phục một câu. Nam Diên nghe vậy, lại xem hắn này phó ngốc đầu ngốc não bộ dáng, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà liền thu hoạch một đợt sung sướng. Mộ Ý Hiên cũng thực sung sướng, bởi vì Hy Giao lau trên mặt đồ vật, trở nên càng ngày càng đẹp. Tuy rằng vẫn là gương mặt kia, nhưng Hy Giao hôm nay xuyên này một thân đỏ thâm áo cưới, sân đến nàng người so hoa còn muốn kiểu diễm. Nguyên bản Mộ Ý Hiên là cực không thích màu đỏ, bởi vì này sẽ làm hắn nhớ tới huyết. Hôm nay trên người hắn này tân lang hỉ bảo, cũng là hắn rôi rắm hồi lâu mới mặc vào. Nhưng mà lúc này vừa thấy Hy Giao, hắn mới phát hiện màu đỏ cực mỹ, chính mình này một thân cũng cùng Hy Giao xứng đôi cực kỳ. Hy Giao, ngươi hôm nay thật là đẹp mắt. Mộ Ý Hiên nói. Hắn đại khái đã quên, không lâu trước đây hắn vừa mới nói đối phương xấu. Nam Diên không cùng này tiểu ngốc tử giống nhau so đo, ân, ngươi cũng không tồi. Đừng nói đỏ thâm loại này hết sức diễm lệ nhan sắc, đó là mặt khác hơi chút tươi đẹp một ít nhan sắc, Mộ Ý Hiên đều không có xuyên qua. Hắn quần áo tất cả đều là màu trắng áo gấm, chỉ mặt trên hoa văn bất đồng thôi. Nhưng ăn mặc đỏ thâm hỉ bào tiểu ngốc tử ở Nam Diên trong mắt là thập phần đẹp. Trước kia Mộ Ý Hiên thanh đạm lãnh nhã, lúc này lại ở kia đỏ tươi như lửa hỉ bào làm nổi bật hạ, tựa bọc một tầng ấm quang. Mũi rất mà thẳng, khỏe mạnh thịt hồng nhạt thâm vài phần, càng thêm sấn đến hắn lang diễm độc tuyệt. Cặp kia thanh lãnh nhạt nhẽo bạc đồng cũng ánh vào hai thốc ngọn lửa, trước kia mặc kệ hắn là vui sướng vẫn là chuyên chú mà nhìn chằm chằm nam diên, ánh mắt đều là như hắn khí chất giống nhau vân đạm phong khinh. Mà nay, hắn như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm nam diên khi, cặp kia bạc đồng cũng sáng ngời lại nóng rực, cảm xúc tựa vào lúc này phong phú rất nhiều, thần thái sáng láng, nét mặt tỏa sáng. Đúng rồi Hy Giao, chúng ta nên uống rượu hợp cẩn. Mộ Ý Hiên kéo nam diên đi đến trước bàn. Trên bàn nhỏ đã dọn xong bầu rượu cùng rượu. Người rất rõ ràng a. Nam diên hơi hơi nhúng mày. Mộ Ý Hiên lập tức nói, Hy Giao, ta đương nhiên rõ ràng, đại hôn toàn bộ lưu trình ta đều biết. Hắn rất sớm trước kia xem tạp thư thượng liền có giảng này đó phong tục lễ nghi, hoàng gia lễ nghi tuy rằng càng rườm ra một ít, nhưng đại đồng tiểu dị. Nam diên ha hả một tiếng liền không có bên dưới. Chờ hai người uống xong rượu hợp cẩn, Mộ Ý Hiên nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nam diên, trong mắt chớp động sáng lấp lánh quan điểm. Hy Giao, từ giờ phút này khởi, người đó là ta vương phi, về sau chúng ta có thể ngày ngày ở cùng một chỗ. Nam diên lừ một tiếng, không rõ hắn có cái gì thật là cao hứng. Phía trước hai người ban ngày thời thời khắc khắc nị ở bên nhau, liền tính là buổi tối, bởi vì Mộ Ý Hiên thích bỏ giường, cũng ngủ chung. Hiện giờ bất quá là đem buổi tối ngủ địa phương từ thiên điện dịch tới rồi chính điện. Nghĩ vậy nhi, Nam Diên đánh giá liếc mắt một cái hai người tân phòng. Nơi này trước kia chỉ có Mộ Ý Hiên một người trụ, bên trong bố cục mấy năm như một ngày, hiện giờ này trong phòng lại bị trang điểm đến thập phần vui mừng. Có thể là Mộ Ý Hiên cái này cưỡng bách chứng người bệnh thỏa hiệp, đúng là khó được. Nam Diên đánh giá tân phòng thời điểm, Mộ Ý Hiên lại ở trong lòng tính toán khác. Hắn cùng Hy Giao thiên địa đã lậy, rượu hợp cẩn cũng uống qua, chỉ chờ sắc trời tối sầm lại, bọn họ liền có thể động phòng. Vì thế, Mộ Ý Hiên lôi kéo Nam Diên ngồi trở về. Hai người ở hỉ trên giường song song ngồi, tay nắm tay. Mộ Ý Hiên, ngươi chuẩn bị cùng ta như vậy làm ngồi vào khi nào? Nam Diên hỏi. Mộ Ý Hiên nhìn nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, nghiêm trang mà giải thích nói, Hy Giao, phải đợi trời tối mới có thể động phòng. Ngươi không cần nóng nội, chúng ta chờ một chút. Nam Diên. Ai nóng nội? Hầu ngôn loạn ngữ tiểu ngốc tử. Chương 611 nhịn xuống, không thể cười. Chương 611 nhịn xuống, không thể cười. Nhưng là vấn đề tới, trải qua Nam Diên thử, Mộ Ý Hiên thực rõ ràng không biết như thế nào động phòng. Như vậy, hắn trong miệng động phòng lại là cái gì? Không ra đi kính rượu sao? Nam Diên hỏi hắn. Theo lý thuyết, tân lang quan cùng tân nương tử uống xong rượu hợp cẩn lúc sau liền muốn đi ra ngoài kính rượu tiếp đón khách nhân. Nhưng thần vương Mộ Ý Hiên hiển nhiên không thể lấy thường nhân luận chi. Quả nhiên, Mộ Ý Hiên sửng sốt sau, chiều nàng lắc lắc đầu. Có thể hay không cùng ta nói một câu nguyên nhân? Mộ Ý Hiên nhấp khẩn miệng, một hồi lâu mới nói, Hy Giao, ngươi biết đến, ta không thích người nhiều địa phương. Nam Diên chọc thủng hắn lấy cớ, chúng ta mới quen thời điểm, là ở Tuyên Vương đích thứ tử trăng tròn tịch thượng. Nơi đó khách khứa có thể so hôm nay thần vương trong phủ càng nhiều. Mộ Ý Hiên túi đầu, lẩm bẩm nói, chính là Hy Giao, ta cảm giác được đến, bọn họ đều không thích ta. Nam Diên ngẩn ra, nháy mắt liền minh bạch. Nàng nâng lên tay sờ sờ hắn đầu, ta đã biết. Nếu không thích, kia liền không đi quản những người này. Ngươi không cần lấy lòng bất luận kẻ nào. Dừng một chút, Nam Diên cảm thấy không ổn, kịp thời sửa miệng, ngươi có thể lấy lòng ta. Mộ Ý Hiên đôi mắt cong cong, ta không lấy lòng Hy Giao, bởi vì ta thích Hy Giao. Nam Diên lại tưởng sờ đầu của hắn. Mộ Ý Hiên cái này tân lang quan không cần xã giao, tự nhiên liền tiết kiệm được nhất chậm trễ thời gian kính rượu phân đoạn. Vì thế, nguyên bản là tân nương tử một người không ngồi ở tân phòng nội chờ tân lang quan cảnh tượng, biến thành Mộ Ý Hiên tiểu ngốc dưa bồi Nam Diên cùng nhau không ngồi. Đương nhiên, Nam Diên sẽ không ủy khuất chính mình, tiểu tọa trong chốc lát, nàng liền đem trầm trọng hỉ phục khởi, chỉ chưa một kiện màu đỏ áo trong, sau đó lấy chính mình nhất thoải mái tư thế lệnh qua trên giường. Hy Giao, còn chưa tới canh giờ đâu. Mộ Ý Hiên nhắc nhở nói, không tới đi ngủ canh giờ liền không thể nằm. Ai quy định? Nam Diên không chỉ có muốn chính mình nằm, còn muốn mê hoặc kia mép giường biên đoan đoan chính chính ngồi tiểu ngốc dưa cùng nhau nằm. Nàng dò ra chân đỡ đỡ hắn phía sau lưng, tiểu ngốc dưa, lại đây cùng nhau nằm. Mộ Ý Hiên vội vàng lắc đầu, dáng ngồi càng đoan chính, còn không quên phản bác một câu, Hy Giao, ta không phải ngốc dưa. Nam Diên cười nhạt một tiếng, không thể không màng lễ giáo cùng quy củ thời điểm, ngươi luôn muốn đi đánh vỡ, có thể không màng kia đồ bỏ lễ giáo quy củ thời điểm, ngươi lại cứ muốn đi tuân thủ. Ngươi nói ngươi ngốc không ngốc. Mộ Ý Hiên trầm tư hồi lâu, rốt cuộc thỏa hiệp, hảo đi Hy Giao, ta cũng nằm xuống, nhưng là ta chỉ cùng ngươi nói chuyện phiếm, chờ canh giờ tới rồi, chúng ta lại động phòng. Nam Diên đôi mắt nghiêng liếc lại đây, có thể. Mộ Ý Hiên banh thân mình lại ngồi trong chốc lát sau, chính mình động thủ bỏ đi giày vớ, sau đó lên giường. Thì trên giường táo, đậu phộng, long nhãn cùng hạt dưa đã bị Nam Diên quét đến một bên, Mộ Ý Hiên cũng học nàng bỏ đi bên ngoài hỉ bảo, chỉ áo trong. Sau đó, hắn lại đem chính mình bãi thành kia ngay ngắn tư thế ngủ, chỉ là đầu thiên hướng Nam Diên bên này. Khi giao, nhớ kỹ không thể ngủ, chúng ta còn không có động phòng đâu. Mộ Ý Hiên nhắc nhở nói. Không nghĩ ta ngủ, vậy ngươi liền nhiều lời nói chuyện. Nam Diên lười biếng mà ngáp một cái. Dương thật là cái thứ tốt, nằm ở mặt trên liền dễ dàng mệt ra rời. Hy Giao hôm nay muốn nghe cái gì? Mộ Ý Hiên hỏi. Trước kia cùng Hy Giao mỗi đêm ngủ trước, hắn cũng sẽ cùng Hy Giao nói trong chốc lát lời nói, đó là Hy Giao thu lưu hắn một đêm điều kiện. Hôm nay liền nói ngươi Phụ Hoàng đi, hắn ở ngươi trong mắt là cái dạng gì người? Phụ Hoàng A. Ta khi còn nhỏ, Phụ Hoàng thật lâu mới có thể tới thăm ta một lần, tuy rằng số lần thiếu, nhưng mỗi lần tới trong điện, Phụ Hoàng đều sẽ đem ta ôm vào trong ngực, thân thủ dạy ta viết chữ, lúc ấy ta cảm thấy hắn. Tiểu ngốc tử thanh âm rất êm hay, nói chuyện lại có nề nếp, Nam Diên vẫn là không cẩn thận ngủ rồi. Chờ Nam Diên bị người diêu tỉnh thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Mộ Ý Hiên kia trương khuôn mặt tuấn tú treo ở nàng trên không, mày hơi hơi ninh, Hy Giao, ngươi không nghe lời. Nam Diên, này giáo dục người khẩu khí mạc danh có chút quen thuộc. Chu ma ma mới vừa rồi tặng điểm tâm cung nước trà, Hy Giao, ngươi ăn trước một chút. Mộ Ý Hiên nói, cũng không biết là trên bàn kia nến đỏ nguyên nhân. Nam Diên phát hiện hắn trên mặt phúc một tầng hồng nhạt, thoạt nhìn thế nhưng như là ở thẹn thùng. Nhưng hắn ánh mắt rõ ràng vẫn là như vậy như mặt nước thanh triệt, không có mang chút nào dâm tà. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn, như suy tư gì. Tiểu ngốc dưa rốt cuộc suy nghĩ gì đâu. Chờ hai người đều ăn điểm tâm đỡ đói, Mộ Ý Hiên động tác có chút cấp bách mà đem Nam Diên kéo đến trên giường, sau đó thế nhưng. Đè ở Nam Diên trên người. Nam Diên trong mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc chi sắc, tính chờ hắn bước tiếp theo động tác. Nến đỏ khóc nước mắt, ánh nến từ nam nhân sau lưng tụ lại mà đến, ở nam nhân dưới thân rơi xuống một đạo cao dài bóng xám, đem Nam Diên bao phủ bên trong. Mà trên người người này mặt cũng ẩn ở ưu ám bên trong. Nam Diên nhất thời thế nhưng thấy không rõ tiểu ngốc tử nhìn chằm chằm nàng thời điểm là cái gì biểu tình. Thẳng đến hắn chậm rãi chiều nàng bên này tới gần, gương mặt kia mới ở ánh nến minh ám nhấp nháy trung trở nên rõ ràng lên. Tiểu ngốc tử kia một đôi bạc đồng nhiệm ấm hoàng, đang thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng. Ở Nam Diên thất thần hết sức, hắn đã cúi đầu chiều nàng che lại xuống dưới. Hát trường nhưng tán loạn lông mi nhẹ nhàng rung động, mang theo một chút lạnh lẽo môi cái ở nàng cánh môi thượng. Rồi sau đó, thiến quân thần tốc, khiêu khích lại dây dưa. Nam Diên kinh ngạc. Thái! Nàng đương Mộ Ý Hiên là cái gì cũng đều không hiểu tiểu ngốc tử. Ai biết này tiểu ngốc tử thế nhưng không thầy dạy cũng hiểu địa học biết loại này không phù hợp với trẻ em động tác. Cư nhiên liền hôn sâu đều biết, này hoàn toàn không phù hợp tiểu ngốc tử khí chất. Chờ Mộ Ý Hiên đều mặt đỏ thai hồng cho hơi vào thở hổn hển, Nam Diên vẫn là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Mộ Ý Hiên dùng ngón tay phất đi miệng nàng thượng trong suốt, anh tuấn khuôn mặt thượng màu đỏ vượng hai, cái gáy đến càng sâu địa phương đều là phấn phát phát. Khi giao, ta có phải hay không quá mức cản rỡ, dọa đến ngươi? Tiểu ngốc tử hỏi. Nam Diên đánh rách tả tơi đồng tử chậm rãi phục hồi như cũ, thử thăm dò hỏi, mới vừa rồi cái này đó là động phòng. Mộ Ý Hiên ngô một tiếng, vẫn cứ thập phần ngượng ngùng. Hẳn là như vậy không sai, Hy Giao, ngươi thích sao? Ta là cứ thích. Nam Diên, xin lỗi tiểu ngốc tử, lúc này ta chỉ nghĩ cười. Phúc, nhìn xuống, không thể cười. Chương 612 tiểu khí, phiền toái tinh. Chương 612 tiểu khí, phiền toái tinh. Nam Diên không thích cười. Đệ nhất, nàng bản thể là cái diện than mặt, nàng làm không ra quá mức phong phú cảm xúc, cười rộ lên khả năng so với khóc còn muốn xấu. Đệ nhị, nàng thiên tính lương bạc. Tuy rằng thường xuyên ở trong lòng phun cái tào, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng đối ngoại giới lạnh nhạt thái độ, mặc dù không có diện than mặt ảnh hưởng, nàng cũng tuyệt đối là thuộc về cao lãnh nữ vương kia một quải. Cho nên, Nam Diên có thể bị một người đậu cười, vẫn là dốc hết sức mà nghẹn cười, đủ thấy người này lực sát thương có bao nhiêu đại. Mộ Ý Hiên thấy nàng khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ rực, bộ dáng càng thêm tiểu diễm, trên mặt vui mừng chi tình không thêm che lấp, ta liền biết, khi giao cũng là thích. Nam Diên không nhịn xuống. Một tiếng phốc từ khỏe miệng tiết ra tới, cũng may nàng kịp thời dùng tay che lại, cũng thấp khụ một tiếng. Mộ Ý Hiên hồ nghi mà xem nàng, Hy Giao, ngươi không thoải mái sao? Mới vừa rồi giọng nói có chút không thoải mái. Mộ Ý Hiên, động phòng chuyện này, ai dạy ngươi? Nam Diên thật sự tò mò, nay tiểu ngốc tử là đánh chỗ nào học được động phòng bước đi, còn như vậy chắc chắn. Mộ Ý Hiên không tự giác mà ưỡn ngực ngẩng đầu, Hy Giao, ta không thể dạy cũng hiểu. Kỳ thật, là bởi vì khi còn bé hắn trong lúc vô tình đụng vào quá phụ hoàng cùng mẫu phi làm loại sự tình này. Nhưng loại sự tình này, hắn mới không nghĩ cùng Hy Giao nói. Nam Diên nhìn hắn này phó ta thực thông minh ta rất lợi hại xú thí hình dáng, lại bị chọc cười. Nàng vỗ tay, Ý Hiên rất lợi hại. Ân, siêu đồng. Mộ Ý Hiên khỏe miệng cong cong, thẹn thùng chi sắc càng đùng. Hắn một lần nữa để ép xuống dưới, đỉnh hai luồng đỏ ửng lẩm bẩm nói, Hy Giao, chúng ta nhiều thân trong chốc lát, như vậy ngươi mới dễ dàng mang thai. Nam Diên. Phúc. Mộ Ý Hiên, ngươi tưởng ta cho ngươi sinh hài tử. Mộ Ý Hiên mở to hai mắt xem nàng, Hy Giao, ta thích hải tử, ngươi không thích sao? Ta rất thích. Đặc biệt đem hải tử dưỡng thành một cái tam quan chính trực năm hảo thanh niên, là một kiện làm Nam Diên rất có cảm giác thành tựu sự tình. Chính là, nàng khối này thân thể đã sinh không ra hải tử, liền tính có thể sinh, nàng cũng là sẽ không sinh. Mộ Ý Hiên cho rằng nàng ở lo lắng cho mình đã từng lo lắng vấn đề, lập tức giải thích nói, Hy Giao yên tâm, ta bệnh là tâm bệnh, sẽ không chuyển cho chúng ta hải tử. Này mấy tháng y dì thư không phải bạch xem, Mộ Ý Hiên tuy rằng sẽ không động thủ, nhưng lý luận tri thức đã nắm giữ không ít. Đã từng hắn liền nữ nhân đều không thể đụng vào, nào dám tưởng tượng chính mình có hải tử loại sự tình này. Nhưng sau lại hắn nhận thức Hy Giao, hắn tưởng bảo hộ Hy Giao. Lại sau lại, hắn nhìn y dì thư, hiểu biết chính mình bệnh sẽ không truyền cho hậu thế. Vì thế, hắn liền lại có cùng Hy Giao sinh hải tử ý tưởng. Mộ Ý Hiên tưởng, chờ Hy Giao sinh hắn hải tử, hắn nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố hai mẹ con bọn họ. Hắn sẽ thời thời khắc khắc làm bạn bọn họ, không gọi hai mẹ con ngày ngày uổng công chờ đợi. Hắn muốn các nàng vừa nhấc đầu, là có thể nhìn đến hắn tại bên người. Mộ Ý Hiên trong lòng Mỹ tư tư, nhìn chằm chằm Nam Diên ánh mắt càng thêm lộng lây sáng ngời. Hy Giao, đừng sợ, ta lần này ôn nhu một ít, chúng ta nhiều tới vài lần. Mộ Ý Hiên mặt đỏ hồng mà nói hắn cảm thấy thập phần cảm thấy thẹn nói. Nam Diên chút nào không cảm thấy thẹn, nàng ở gian nan mà nghẹn cười. Mộ Ý Hiên trên người ngờ nghệch là nàng vui sướng suối nguồn. Hôm nay một ngày thu hoạch vui sướng đã sắp bạo lều. Mộ Ý Hiên nói xong tiểu lời cất nhả, đột nhiên duỗi tay bưng kín Nam Diên mỉm cười đôi mắt, lại lần nữa cúi người hôn đi xuống. Hắn hôn thập phần trúc chắc, nhưng cực có thăm dò tinh thần. Như thế, đó là trúc chắc cũng câu nhân. Nam Diên cảm nhận được hắn thật cẩn thận lại phá lệ hưng phấn đòi lấy, không cấm ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Tiểu ngốc tử hy vọng lại muốn thất bại. Sắp trời dần tối. Đại tấn đế cùng một chúng cổ động hoàng tử các hoàng tôn lần lượt rời đi. Đại tấn đế vốn định nghe lén góc tường, nhưng này hành vi thật sự không phù hợp vua của một nước thân phận, hắn không thể không từ bỏ. Đến nỗi ẩn nấp ám vệ, cũng ở đại tấn đế trước đó ra mệnh lệnh, thối lui đến một cái nghe không rõ người trong phòng đối thoại khoảng cách. Cho nên trong phòng hai người đến tột cùng là cái gì cái tình huống, chỉ có hai cái đương sự biết. Đêm càng thâm, phòng trong nến đỏ khóc nước mắt, ánh nến nhẹ nhàng đong đưa, hồng màn lụa tử, bóng người giao điệp. Thần vương phủ đình viện nội một chản chản đỏ thấm đèn lồng cao cao treo lên, đem toàn bộ thần vương phủ trang điểm đến thập phần vui mừng. Triệu công công cùng Chu ma ma tiễn đi cuối cùng một đợt khách khứa, nguyên bản còn có chút nói chuyện thanh thần vương phủ trận quảng cu é xuống dưới. Hai cái lao nhân cùng nhau trở về đi. Phương Anh A, ta lắm miệng hỏi một câu, ngươi cùng Chu thị những cái đó thân tộc thật sự đoạn sạch sẽ. Triệu công công nói, Chu ma ma danh gọi Chu Phương Anh, chỉ là tên này nhi hồi lâu không ai kêu. Nàng nhíu nhíu mày. Ngày đại hỉ, để đám kia vong ân phụ nghĩa đồ vật làm cái gì? Năm đó Chu ma ma phát đạt lúc sau, vẫn chưa quên Chu thị thân tộc, đối những cái đó thân tộc đưa vào cung vãn bối cũng phá lệ chiếu cố. Ai ngờ sau lại, Chu ma ma bị liên lụy tiến một cọc cán tử, những cái đó chịu nàng chiếu cố văn bối, còn có đám kia ngày thường cầu này kia tộc nhân thế nhưng lập tức cùng nàng phủi sạch quan hệ, thật là làm nàng trái tim băng giá. Từ kia về sau, nàng liền cùng những cái đó thân tộc hiếm khi lui tới. Thần vương phi về sau chính là này thần vương trong phủ nữ chủ nhân, người ta muốn giống kính trọng điện hạ giống nhau kính trọng nàng. Triệu công công nhắc nhở nói. Đây là tự nhiên, còn dùng ngươi này lao đông tây nói. Triệu công công than một tiếng, Phương Anh A, ta quá hiểu biết ngươi, ngươi kỳ thật là cái mềm lòng. Lần này vương phi là quyết tâm muốn tìm kia vương thị chủ tớ tính sổ, ngươi nhưng ngàn vạn muốn cùng Chu thị tộc nhân đoạn sạch sẽ, đến lúc đó nếu thật sự phát sinh cái gì liên lụy tới rồi Chu thị thân tộc, mặc dù có người cầu đến ngươi nơi này. Ngươi cũng không cần mềm lòng. Bọn họ chết sống cùng ta có quan hệ gì đâu, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi trong lòng sách đến thanh là được. Nam Diên làm cái không tốt mộng, trong mộng nàng chính tay cầm bảo đao đại khai sát giới, mắt nhìn địch nhân liền phải bị nàng một đao chém thành hai nửa, kết quả cử đao hết sức, trong tay đao đột nhiên biến thành một cái đại người sống, mà nàng nắm chuôi đao tắc biến thành đại người sống tay. Nàng tưởng đem đại người sống vứt ra đi, nhưng này đao biến thành đại người sống, tạm thời coi là một con đao yêu. thế nhưng cùng cái đại hào kẹo mạch nha giống nhau, như thế nào ném đều ném không ra đi, hơn nữa càng dính càng chặt, hai người giao nắm chỗ, thế nhưng thẩm thấu ra một loại nhão dính dính chất lỏng. Nam Diên bám một chút mở bừng mắt. Tình ngộ. Nàng lập tức theo chính mình cánh tay xem qua đi. Tay nàng đang bị Mộ Ý Hiên chặt chẽ nắm chặt ở lòng bàn tay, bởi vì nắm chặt đến thật chặt, lòng bàn tay thấm ra mồ hôi đều đem Nam Diên tay tầm ướt. Khó trách nàng sẽ làm như vậy kỳ ba ngộng. Nam Diên đem chính mình tay rút ra. Khi giao bên cạnh Mộ Ý Hiên đột nhiên nhăn lại mi, ngủ đến cực không an ổn. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, đem chính mình tràn đầy mồ hôi tay ở cánh tay hắn thượng lau lau, sau đó đem hắn kia chỉ sản hãn ma chảo cũng dùng chính hắn tay háo lau khô. Như thế lúc sau, mới đem chính mình tay lần nữa tắt trở về. Nam Diên, thật là cái tiểu khí phiền toái tinh. Chương 613 Hy Giao, chúng ta là phu thê. Chương 613 Hy Giao, chúng ta là phu thê. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, tân lang quan Mộ Ý Hiên liền bỏ lên. Hắn vốn định chính mình lặng lẽ rời đi, nhưng lại cảm thấy không ổn, vì thế liền đem đang ngủ ngon lành Nam Diên diêu tỉnh. Hy Giao, Hy Giao. Nam Diên mở mắt ra, nửa hiếp nhìn hắn. Biết rõ nàng người. Thí dụ như tiểu đường, liền biết lúc này Diên đại lão thập phần nguy hiểm, một giây là có thể một chân đem người đá phi cái loại này. Mộ Ý Hiên không chỉ có không hề có nhận thấy được nàng khó chịu, còn chiều nàng hơi hơi mỉm cười, Hy Giao, ta đi tập thể dục buổi sáng, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát. Loại sự tình này không, Dung cố ý nói cho ta. Chính là Hy Giao, chúng ta cùng trước kia không giống nhau, hiện giờ chúng ta là phu thê, ta cảm thấy ta đi làm cái gì, đều hẳn là trước tiên cùng ngươi nói một tiếng. Mộ Ý Hiên nói lời này khi, có nề nếp, thân mình đĩnh đến thẳng tắp, thái độ đặc biệt nghiêm túc. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, một lần nữa nhắm mắt, ta biết đến sự tình ngươi có thể không cần phải nói. Hảo, chạy nhanh đi thôi thiếu niên. Chính là một lát sau, Nam Diên cánh tay lại bị dính dính bảo lắc lắc. Hy Giao, Hy Giao, trong chốc lát ngươi nếu là đi lên, có thể đi trong viện xem ta, ta muốn tập thể dục buổi sáng thật lâu. Đã biết. Chạy nhanh cút đi thật sự, phiền chết người. Chờ Mộ Ma Nhân tinh ý dính dính bảo Hiên đi xa, Nam Diên mới rốt cuộc có thể an tâm mà tiếp tục ngủ chính mình thu hồi giác. Một giấc này vẫn luôn ngủ đến Chu Ma Ma tới kêu cửa. Chu Ma Ma thu thập đệm giường thời điểm cố ý kiểm tra rồi một chút tối hôm qua phô ở hỉ trên giường bạch hỉ khăn, thấy kia bạch hỉ khăn tuyết trắng như lúc ban đầu, không cấm nhíu mày. Phía trước Vương Phi tới trong phủ tiểu trụ thời điểm, điện hạ hàng đêm đi tìm Vương Phi, Chu Ma Ma liền ngày ngày lưu ý kia đệm giường, nàng thực tin tưởng không có một lần lạc hồng. Cho nên, tối hôm qua thượng điện hạ không có cùng Vương Phi viên phòng. Nhưng hầu hạ tắm gội bà tử nói, trong phòng kêu một lần thủy. Chu Ma Ma nghĩ đến nào đó khả năng, sắc mặt đột biến. Tổng sẽ không Vương Phi ở gả cho điện hạ phía trước cũng đã mất trong sạch đi. Cái này ý niệm vừa ra, liền như thế nào đều ngăn không được. Nguyên bản nàng liền vẫn luôn buồn bực, vì sao này thẩm đại cô nương đột nhiên từ thất hoàng tử Phi biến thành thần Vương Phi, không có chút nào câu oán hận không nói, còn đối điện hạ như thế kiên nhẫn. Ở Chu Ma Ma trong mắt, Thần Vương tự nhiên là đỉnh tốt. Nhưng Chu Ma Ma lại cũng rõ ràng, điện hạ bởi vì kia quái bệnh quân thân, rất sớm liền vô duyên chữ quân chi vị, đó là lại chịu hoàng thượng sủng ái cũng không phải những cái đó các quý nữ muốn gả người. Thân hoàng tử mãi hoàng hậu nương nương sở ra, chiếm một cái đích tự, tuy rằng hoàng thượng vẫn chưa lập thân hoàng tử vì thái tử, nhưng mọi người đều đã cam chịu thân hoàng tử là chữ quân người được chọn. Những cái đó có dạ tâm quý nữ nhất muốn gả người xác định vững chắc là thân hoàng tử. Hay là này thẩm đại cô nương phía trước bị kia ác độc mẹ kế hãm hại, đã mất trong sạch. Lần đó điện hạ bị người tính kế hay là cũng là này thẩm đại cô nương tự đạo tự diễn, liền vì cho chính mình tìm cái hảo đắn đo, lấy giữ được chính mình thanh danh. Nếu này hết thảy đều như nàng sở đoán, kia này thẩm đại cô nương tâm cơ cũng quá sâu. Chu Ma Ma càng nghĩ càng kinh hãi. Bất quá, cũng có khả năng là bị tính kế lần đó, thẩm đại cô nương đem trong sạch cho điện hạ. Nhưng nếu là như thế, hoàng thượng chắc chắn trước tiên thông báo một tiếng, nhưng hoàng thượng chưa từng. Diên Diên, ta cảm ứng được Chu Ma Ma hiện tại cảm xúc phập phồng rất lớn. Tiểu Đường đột nhiên đối Nam Diên nói. Nam Diên đang ngồi ở trước bàn trang điểm, từ một cái thanh tú tiểu thái giám vấn tóc. Nghe được Tiểu Đường nói, Nam Diên thần sắc bình tĩnh, thế nhưng chút nào không ngoài ý muốn, có lẽ là bởi vì không có nhìn đến lạc hồng, cho nên suy đoán ta không bị kiềm chế. Chu Ma Ma như thế nào liền không cảm thấy là Mộ Ý Hiên bên kia vấn đề. Nàng rốt cuộc vẫn là đem ta coi là người ngoài. Nguyên bản Nam Diên tính toán tích hai giọt huyết lửa gạt qua đi, nhưng sau lại nghĩ Chu Ma Ma kinh nghiệm phong phú, sợ là có thể nhìn ra sử nữ huyết cùng mặt khác huyết bất đồng. Để ngừa hiểu lầm, nàng liền tính. Chưa từng tưởng, Chu Ma Ma vẫn là hiểu lầm. Phàm là Chu Ma Ma chủ động tới dò hỏi một câu, Nam Diên đều sẽ cùng nàng giải thích. Nhưng nhìn Chu Ma Ma như vậy nhi, sợ là tính toán trực tiếp đem chuyện này bẩm báo cấp hoàng thượng. Nam Diên xem ở Chu Ma Ma là trong phủ lão nhân phân thượng, thoái nhượng một bước. Chờ Chu Ma Ma đổi hảo đệm giường ra tới, Nam Diên chủ động giải thích nói, Bạch Hỉ khăn thượng không có lạc hồng, là bởi vì hôm qua ta cùng điện hạ chưa từng viên phòng, Chu Ma Ma cũng không nên hiểu lầm cùng ta. Chu Ma Ma đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó cười mỉa, ấp úng hỏi, Vương Phi vì sao chưa từng cùng điện hạ viên phòng? Kia liền muốn hỏi Chu Ma Ma cùng Triệu Công Công, điện hạ hắn không thông việc này, ta cũng không có gì kinh nghiệm. Gia đình giàu có thiếu gia sẽ trước từ thông phòng nha hoàn trên người lấy kinh nghiệm, mà kia thông phòng nha hoàn đều là trước đó từ ma ma dạy dỗ tốt, biết như thế nào hành phòng. Nhưng Nam Diên đường đường thần vương chính phi, nếu đi làm loại này thông phòng nha hoàn mới làm sự tình, chẳng lẽ không phải tự hạ mình thân phận. Tiểu Đường nói thầm, Diên Diên, ngươi kinh nghiệm không ý toa. Nam Diên, đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử không cần xen mồm. Tiểu Đường, hừ. Nam Diên ý ngoài lời Chu ma ma đương nhiên hiểu, cho nên nàng có chút giật mình. Xuân cung đồ đều đưa đến điện hạ thư phòng, nàng cùng Triệu Công Công còn tận mắt nhìn thấy đến điện hạ ở lật xem. Bằng điện hạ nghiên cứu tinh thần, một quyển không thấy quá thư khẳng định là qua lại lật xem cho đến xem xong, cho nên điện hạ sao có thể không biết như thế nào động phòng. Vương Phi, kia đêm qua trong phòng kêu một lần thủy là chuyện như thế nào? Chu ma ma buồn bực hỏi. Lăn lộn một ngày, đó là không động phòng, cũng đầy người là hãn. Ta cùng điện hạ tự nhiên yêu cầu tắm gội qua đi lại đi vào giấc ngủ. Trên thực tế, là bởi vì Mộ Ý Hiên tiểu ngốc tử quang ôm một cái thân thân liền nhiệt ra một thân hãn, cho nên không thể không tắm gội. Việc này là lão nô không có làm thỏa đáng. Chu ma ma nhận sai nói, trong lòng hổ thẹn. Nàng mới vừa rồi cư nhiên hoài nghi Vương Phi không bị kiềm chế. Không phải cái gì đại sự, ngày khác chờ điện hạ thông suốt lại viên phòng không muộn. Đúng rồi Chu ma ma, hiện giờ ta là thần vương phủ nữ chủ nhân. Này trong phủ nội trợ nên giao từ ta trưởng quản, ngươi xem. Chu ma ma ngầm hiểu, lập tức liền nói, Vương Phi nói chính là, lao nô này liền cùng Triệu Công Công đi kiểm kê giấy tờ, 3 ngày nội liền sẽ đem trong phủ nội trợ giao cho Vương Phi trên tay. Đảo cũng không cần như thế nóng nội, Chu ma ma cùng Triệu Công Công làm việc ổn thỏa, ta thực yên tâm, ta chỉ cần hiểu biết một chút trong phủ thu chi tình huống, trong lòng hảo có cái số. Ngày sau mọi việc vẫn là đến dựa vào Chu ma ma cùng Triệu Công Công. Tiểu Đường, Diên Diên loại này hiếm khi cùng người giao tiếp thượng cổ hung thú, cư nhiên cũng có như vậy khéo đưa đẩy một ngày, hảo hiếm lạ nga. Chu ma ma vốn là bởi vì hiểu lầm có chút hổ thẹn, lúc này lại nghe như vậy một phen khen tặng lời nói, trong lòng liền càng thêm hổ thẹn. Thẩm đại cô nương là cái tốt, nàng không nên đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Chu ma ma hành lễ, chuẩn bị lui ra phía trước nàng hồ nghi mà nhìn thoáng qua Vương Phi bên người này lạ mặt tiểu thái giám. Nam Diên giải thích nói, đây là bán hạ. Ngày sau hầu hạ ta áo cơm cuộc sống hàng ngày, này đó nặng nghề việc không hảo vẫn luôn phiền toái Chu ma ma. Chu ma ma trong lòng hồ nghi, nhưng bởi vì không lâu trước đây đã hiểu lầm quá một lần, lúc này đây liền không có hỏi nhiều. Chờ nàng lui ra, trang điểm thành thái giám bán hạ trong lòng thấp thỏm, cô. Vương Phi, ta như vậy thật sự không có vấn đề. Nếu là bởi vì nàng lệnh thần vương điện hạ phát bệnh, nàng cùng Vương Phi đều sẽ ăn không hết gói đem đi. Ta sẽ không lấy hắn an nguy nói giỡn. Nam Diên nói. Ánh mắt khó được nhu hòa vài phần. Chương 614 Hy Giao, Trà Lưng. Chương 614 Hy Giao, Trà Lưng. Nam Diên đích xác sẽ không lấy Mộ Ý Hiên an nguy nói giỡn. Nàng nếu dám đem bán hạ mang theo trên người, là bởi vì nàng phía trước liền hiểu biết qua. Trải qua quan sát phân tích, Nam Diên đến ra kết luận, Mộ Ý Hiên hội chứng sợ phụ nữ đều không phải là khủng sở hữu nữ nhân, hắn chỉ là không thể tiếp cận cái loại này ăn mặc váy tuổi trẻ nữ tử, đặc biệt là thích sát son phấn tuổi trẻ nữ tử. Bán hạ ngày thường liền không có sát son phấn yêu thích, hiện giờ lại giả dạng thành tiểu thái giám, đối Mộ Ý Hiên cũng không ảnh hưởng. Điểm này, kỳ thật ở Nam Diên nhìn đến Chu ma ma thời điểm, nàng liền suy đoán tới rồi một vài. Mộ Ý Hiên bên người bổn có thể lưu mặt khác lao ma ma cùng bà tử hầu hạ, nhưng năm đó Mộ Ý Hiên một cái phát bệnh, trực tiếp sợ tới mức đại tấn đế đem trong phủ sở hữu nữ nô buộc phân phát, chỉ chừa một cái trung thành và tận tâm Chu ma ma. Diên Diên, ngươi giống như thực thích Mộ Ý Hiên. Tiểu Đường đột nhiên nói. Nam Diên hơi ngẩn ra, đáy mắt kia một mạt nhu tình dây lát lướt qua, biểu tình bình đạm mà ừ một tiếng, này tiểu ngốc tử làm cho người ta thích. Tiểu Đường hút một chút cái mũi, phi thường diễn tinh mà tới một câu, Diên Diên còn nhớ rõ thú nhân thế giới thú nhân ven hồ thú nhân côn. Nam Diên, thú nhân ven hồ là cái quỷ gì, nàng như thế nào không biết. Tiểu Đường, ngươi diễn quá nhiều. Diên Diên, hổ tử kia một thân mao còn gửi ở ta trong không gian đâu, Diên Diên muốn hay không làm thành hổ mao áo khoác. Hoặc là làm thành hổ mao chăn cũng hảo a. Nam Diên không biết nghĩ đến cái gì, trầm mặc một lát mới nói, việc này ngày sau lại nói, ngươi trước thay ta hảo hảo bảo tồn. Hảo đắt Diên Diên. Bán hạ thấy chủ tử biểu tình có biến, thấp giọng hỏi, Vương Phi, chính là nơi nào không ổn? Không có gì không ổn. Bán hạ, ở Vương gia bệnh tình chuyển biến tốt đẹp phía trước, muốn ủy khuất người đương cái tiểu thái giám. Bán hạ kinh sợ mà trả lời, Vương Phi nguyện ý đem nô tỳ từ trong phủ mang ra tới, nô tỳ cảm kích Vương Phi còn không kịp, như thế nào cảm thấy ủy khuất. Nô tỳ đời này đều không có gả chồng tính toán, nô tỳ nguyện ý giả dạng thành như vậy hầu hạ Vương Phi cả đời. Năm đó nếu không phải cô nương mua nàng, nàng vô cùng có khả năng bị người nọ người môi giới bán được thanh lâu đi, lưu lạc thành kia vạn người kỵ phong trần nữ tử. Bán hạ mỗi khi nghĩ đến này khả năng, đều nghĩ mà sợ không thôi. Cho nên, cô nương là nàng đại ân nhân. Nàng đời này đều phải hầu hạ ở cô nương bên người, để báo đáp này phân ân tình. Nam Diên không có lập tức xoay chuyển nàng quan điểm, nàng hiện giờ đích xác yêu cầu một cái trợ thủ tại bên người giúp đỡ. Chờ nàng đem Mộ Ý Hiên bệnh chữa khỏi, trong phủ đầu có thể có mặt khác nha hoàn, khi đó bán hạ nếu thay đổi chủ ý muốn gả người, nàng sẽ cho nàng bị một phần hậu lễ. Nếu bán hạ vẫn không nghĩ gả chồng, nàng liền tiếp tục lưu trữ bán hạ. Mặc dù là cổ đại, thế gian này nữ tử cũng không phải chỉ có gả chồng mới có thể thể hiện chính mình giá trị. Giống bán hạ như vậy có khả năng lại có chủ kiến người, hoàn toàn có thể làm ra bản thân một phen sự nghiệp. Chờ Nam Diên rửa mặt trải đầu thỏa đáng, Mộ Ý Hiên vừa lúc trở về. Hắn ăn mặc luyện võ dùng kính trang, tóc như cũ thúc đến không chút cầu thả, chỉ là chưa mang ngọc quan, lúc này mồ hôi đầy đầu, trước ngực sau lưng đều bị mồ hôi tầm ướt. Nam Diên có chút ngoài ý muốn, tập thể dục buổi sáng mới kết thúc. Dựa theo ngày thường thời gian điểm nhi, Mộ Ý Hiên tập thể dục buổi sáng sớm đã kết thúc, lúc này hẳn là rửa mặt trải đầu xong ngồi ở thư phòng đọc sách mới đúng. Mộ Ý Hiên đôi mắt chớp chớp, giải thích nói, khi giao, ta không nghĩ đánh thức ngươi. Nam Diên tức khắc liền minh bạch hắn ý tứ. Lúc trước đại khái suy xét đến thần vương tự bế lại khủng nữ, cùng với thần vương phủ chiếm địa diện tích vấn đề, này phủ đệ cũng không có tu cái gì hậu viện. Bên trong phủ tuy có đình đài lầu các, nhà thủy tạ núi giả, nhưng chủ tử trụ địa phương chỉ có thần vương điện. Mà thần vương điện bố cục có chút giống hậu phi nhóm chủ cung điện, phân chính điện thiên điện. Hậu phi giữa, một cung chi chủ trụ chính điện, thấp phẩm cấp phi tần trụ chắc điện. Nam Diên không có tới phía trước, thần vương vẫn luôn trụ chính điện, chắc điện không. Hiện giờ hai người thành thân, Nam Diên liền cùng Mộ Ý Hiên cùng nhau trụ vào chính điện. Mộ Ý Hiên nếu là nháo ra quá lớn động tĩnh, tự nhiên sẽ xảo đến nàng. Nhưng Nam Diên cảm thấy, liền tiểu ngốc tử này không rên một tiếng làm cái gì đều tay chân nhẹ nhàng bộ dáng, cho dù là ở nội điện tắm gội, cũng sẽ không đánh thức nàng. Khi giao, lau mồ hôi. Mộ Ý Hiên chủ động đem khăn đưa cho Nam Diên, cũng đã ngoan ngoãn cúi đầu. Nam Diên, thông minh tiểu ngốc tử, đều biết vì chính mình mưu phúc lợi. Bất quá, này thật là thân là phu nhân hẳn là vì phu quân làm sự tình. Hà tất làm điều thừa, làm Triệu công công chuẩn bị nước ấm, ta hầu hạ ngươi tắm gội đó là. Nam Diên nói. Mộ Ý Hiên nghe được lời này, hai mắt bá một chút sáng, xoay người liền đi ra ngoài. Triệu công công vẫn luôn ở ngoài điện chờ, chỉ chủ tử một ánh mắt, liền lập tức phân phó hạ nhân chuẩn bị tắm gội dùng đồ vật. Chờ thau tắm bình phong cùng một khăn chờ tắm gội dụng cụ chuẩn bị xong, Triệu công công theo thường lệ làm hai cái tiểu thái giám lưu lại hầu hạ chủ tử tắm gội, kết quả hai cái tiểu thái giám đưa xong đồ vật liền lui ra tới. Một cái tiểu thái giám biểu tình kích động nói, Triệu công công, mới vừa rồi điện hạ cùng tiểu nhân nói chuyện. Điện hạ nói, các người đi ra ngoài, Vương Phi sẽ hầu hạ bổn vương. Đây chính là tiểu thái giám ở thần vương phủ làm việc lâu như vậy, lần đầu tiên nghe được thần vương điện hạ chủ động phân phó cái gì, này có thể không kích động sao. Này muốn nói đi ra ngoài, đều đủ hắn thổi phồng cả đời. Triệu công công nghe vậy cũng kinh ngạc nhảy dựng, điện hạ thế nhưng đối với ngươi tự xưng bổn vương. Thần vương nói chuyện cực nhỏ, Triệu công công vẫn luôn cho rằng điện hạ không hiểu lắm, hoặc là không quá để ý này xưng hô thượng phân chia, không nghĩ tới điện hạ tại hạ nhân trước mặt đều biết tự xưng bổn vương. Đây chính là chuyện tốt ta. Đúng vậy Triệu công công, tiểu nhân nhưng không có nghe lầm. Tiểu thái giám như cũ thực phấn khởi. Triệu công công nghĩ điện hạ từ nhận thức vương phi lúc sau phát sinh thay đổi, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại mãnh liệt cảm giác. Chỉ cần có vương phi ở, điện hạ hắn chung có một ngày sẽ biến thành một người bình thường. Phòng trong, nhiệt khí bốc hơi. Khi giao, trà lưng. Mộ Ý Hiên, ngươi sai xử ta sai xử đến rất thuần thục. Khi giao, chúng ta là phu thê. Hai cái chủ tử vẫn chưa cố tình phóng thấp tiếng nói. Triệu công công dựng lên lỗ tai nghe xong vài câu, không cấm che miệng cười trộm. Hắn phất phất tay, làm chờ ở cửa tiểu thái giám ra bên ngoài lui lại mấy bước, bảo đảm trong chốc lát vương phi vương ra gọi người thời điểm, bọn họ có thể nghe được, nhưng lại không đến mức nghe được chút cái gì không nên nghe. Nội điện, tiểu thái giám bán hạ cũng thối lui đến bình phong lúc sau, mắt nhìn thẳng, nhị không bằng thính. nguyên lai nàng không ở cô nương trước mặt thời điểm, cô nương cùng cô gia cư nhiên là như vậy ở chung. Thao tắm thủy xôn sao mà vang, ngồi xổm thao tắm tiểu ngốc tử một chút không an phận. Khi giao, phía dưới còn không có xoa đâu. Mộ Ý Hiên nhắc nhở nói, bá một chút đứng lên, tùy tiện mà đem chính mình triển lộ ở hắn tức phụ trước mặt. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn cặp kia thanh triệt vô tạp chất con ngươi, lại xem xét hắn đơn thuần ngây thơ biểu tình, lạnh căm căm hỏi câu, Mộ Ý Hiên, ngươi không cảm thấy e lệ sao? Mộ Ý Hiên đôi mắt chớp chớp, khi giao, chúng ta liền thân mật nhất sự tình đều đã làm, loại sự tình này vì sao phải e lệ? Nam Diên nghĩ đến hắn trong miệng thân mật nhất sự tình, tức khắc lại vui vẻ. Đương sự đều không e lệ, Nam Diên cũng không có gì hảo e lệ, đêm này tiểu ngốc tử từ trên xuống dưới đều giặt sạch cái sạch sẽ. Kết quả đến cuối cùng, Nam Diên vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, nhưng thật ra ban đầu nói không cần thiết e lệ Mộ Ý Hiên hồng thành một con cua lớn. Khi giao, ta cảm thấy thân thể của ta có một chút nhi kỳ quái, trước kia chỉ có buổi sáng lên thời điểm mới có thể cảm thấy phát trướng, mới vừa rồi ngươi chạm vào ta ta thế nhưng cũng có loại này không thoải mái cảm giác, đây là vì sao? Mộ Ý Hiên cau mày, tràn đầy lòng hiếu học viết ở trên mặt. Chương 615 Hy giao xem, ta cười. Chương 615 Hy giao xem, ta cười. Vừa mới tắm gội qua đi nam nhân cả người đỏ rực, hắn da thịt vốn là như ngọc trắng nõn, lúc này mây đỏ dày đặc, hơn nữa kia từng viên trong suốt bọt nước tử từ hắn khẩn trí cơ bắp thượng chảy xuống, thế nhưng có vẻ phá lệ mê người, muốn cho người ngao ôm một ngụm nước rớt. Nam Diên đem lau mình một khăn bọc đến trên người hắn, đem này đỉnh trương đơn thuần vô tội gương mặt nói lời cợt nhả tiểu ngốc tử bọc thành một cái đại hào tằm cưng, lời nói thật nhiều. Mộ Ý Hiên hơi hơi mỉm cười, trang bị này trương thanh tuấn xuất trần mặt, lực sát thương thật lớn, càng đừng nói hắn còn dùng cặp kia thanh triệt thấy đáy con ngươi không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Nam Diên, khi giao, chỉ có ngươi cảm thấy ta nói nhiều. Nam Diên, ha ha. Đến mặt sau xuyên áo trong quần, Mộ Ý Hiên cư nhiên bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, đưa lưng về phía Nam Diên chính mình xuyên. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn đĩnh tiểu mông đít tử cùng thon dài thẳng tắp chân, trầm mặc. Là thời điểm cấp hải tử phổ cập khoa học một chút phòng lang tầm quan trọng, đặc biệt là như vậy xinh đẹp nam hải giấy. Đến phiên xuyên áo ngoài khi, Mộ Ý Hiên phát sầu, khi giao, này áo choàng ta một người xuyên không tốt, ngươi mau tới giúp ta. Ngươi trước kia là như thế nào xuyên, hiện tại liền như thế nào xuyên. Nam Diên vô tình cự tuyệt. Chính là hy giao, chúng ta là phu thê, phu nhân hẳn là giúp phu quân thay quần áo. Mộ Ý Hiên nghiêm trang mà nhắc nhở nói. Ta nếu không cho ngươi thay quần áo, ngươi đãi như thế nào? Nam Diên hỏi. Mộ Ý Hiên trực tiếp dùng hành động trả lời vấn đề này, hắn khoác kia hoa lệ tinh mỹ áo choàng đứng ở nàng trước mặt, cố chấp nói, khi giao, cho ta xuyên. Mộ Ý Hiên, ngươi thật là cái việc nhỏ bức. Khi giao, sự bức là cái gì? Nam Diên trợn mắt nói dối, nói ngươi tật xấu rất nhiều nhưng đáng yêu đến làm người vô pháp tức giận ý tứ. Khi giao, ta sẽ nỗ lực sửa lại trên người hư tật xấu. Mộ Ý Hiên nói xong, phi thường tự giác mà duỗi thân khai cánh tay, một bộ chờ Nam Diên hầu hạ đại lao ra hình dáng. Nam Diên khí cười, nhưng cũng xác thật bị này việc nhỏ bức đáng yêu tới rồi. Nhưng mà chờ đến nàng cấp này đại lao ra mặc tốt quần áo hệ thượng eo phong, đối thượng đại lao ra có chút ghét bỏ ánh mắt sau, đáng yêu gì đó tức khắc tan thành mây khói, chỉ còn muốn đem hắn một chân đá phi xúc động. Khi giao, bên này giống như oai, ta cảm thấy rất khó chịu. Chính mình động thủ cơm no áo ấm, bằng không liền câm miệng. Nga. Mộ Ý Hiên chính mình lôi lôi kéo kéo nửa ngày, xác định từ chính mình phương hướng xem qua đi, quần áo tả hữu hai sườn hoa văn là tả hữu đối xứng sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà này tiểu ngốc tử không biết, chính hắn như vậy một phen lôi kéo, phía trước nhìn nhưng thật ra tả hữu đối xứng, mặt sau hắn nhìn không thấy địa phương lại xả ra không ít nếp ốn. Nam Diên lấy tay che miệng, che khuất khỏe miệng không nhịn xuống hướng lên trên nết lên độ cung. Chờ đến Mộ Ý Hiên rốt cuộc thu thập thỏa đáng, hắn mới dường như vừa mới phát hiện hầu hạ ở Nam Diên bên người bán hạ. Bán hạ nhận thấy được hắn ánh mắt, đầu rũ đến càng thấp, không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Mộ Ý Hiên chỉ nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt, một lần nữa dính ở Nam Diên trên người, nhìn dáng vẻ không có nửa phần không khỏe. Bán hạ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ý Hiên, canh giờ không còn sớm, chúng ta đi cấp phụ hoàng mẫu hậu thỉnh an. Nam Diên nói, nàng đã trước tiên giống Lâm Phúc Toàn tìm hiểu quá, hiện tại đúng là hậu cung phi tần cùng hoàng hậu thỉnh an qua đi thời gian. Nàng cùng Mộ Ý Hiên hiện tại qua đi vừa lúc. Rốt cuộc trong nhà tiểu ngốc tử không thích người nhiều địa phương, đến tránh đi. Mộ Ý Hiên hơi hơi như mày, biểu tình rối rắm, khi giao, có thể không đi sao. Nam Diên dừng một chút, gật đầu, có thể, ta một người đi, cùng lắm thì bị người khác chế nhạo vài câu. Mộ Ý Hiên, khi giao, ta còn là bồi ngươi cùng đi đi. Tính, ta còn là chính mình đi, nếu không người khác nếu nhìn đến ngươi này trường khổ qua mặt, còn tưởng rằng ngươi ta hai người tân hôn ngày thứ hai liền phu thê ly tâm. Mộ Ý Hiên vội vàng xoa xoa chính mình mặt, đem miệng mình hướng lên trên đỡ đỡ, khi giao, ngươi xem, ta cười. Nam Diên khỏe miệng xúc xúc, lẩm bẩm một câu, tiểu ngốc tử. Khi giao, ngươi nói ta là tiểu ngốc tử, ta nghe được. Ân, đồng đồng, nhĩ lực thực không tồi. Mộ Ý Hiên, giống như có chỗ nào không thích hợp nhi. Bất quá, khi giao cười rộ lên bộ dáng thật là đẹp mắt. Thần Vương phủ này đối tân nhân mặc hảo lúc sau tay nắm tay ra Thần Vương phủ đại môn, đi trước Phượng Tê cùng phương hướng. Đối Thần Vương phủ chúng hạ nhân tới nói, này quả thực là kỳ văn một cọc, rốt cuộc Thần Vương điện hạ nhiều năm như vậy tới chưa bao giờ chủ động cùng hoàng thượng cùng hoàng hậu thỉnh an. Triệu Công Công cùng Chu Ma Ma thập phần vui mừng, chỉ là, đương hai cái lão nhân nhìn đến Thần Vương sau lưng kia chồng chất ở bên nhau nếp bốn khi, vẫn là đối vị này Thần Vương phi đầu đi khiển trách ánh mắt. Bọn họ điện hạ luôn luôn đoan trang, ngày thường hầu hạ tiểu thái giám đều sẽ đem điện hạ quần áo ăn mặc dễ bảo, không có một tia nếp vốn. May điện hạ không thấy mình sau lưng, bằng không chuẩn đến khó chịu đến cả ngày không nói lời nào, liền tính là vương phi, phỏng trừng cũng không được. Đối với hai người ánh mắt, Nam Diên làm như không thấy. Mộ Ý Hiên trên người này đó tật xấu còn không phải bị những người này quán ra tới. Chưa đến Phượng Tê Cung, chính phía trước, một vị dáng người tuấn rút tuổi trẻ nam tử liền nên diện mà đến. Nam Diên cảm thấy người nọ có chút quen mắt, nhưng nhất thời nhớ không nổi là ai, rốt cuộc này nam tử chỉ là rất là anh tuấn, xa không kịp Mộ Ý Hiên tư dung tuyệt sắc. Liên tính Mộ Ý Hiên là cái xỉu bắt quái, Nam Diên cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra hắn, rốt cuộc hắn có một đôi khác hẳn với thường nhân bạc đồng. Vì thế, sấn nên diện người nọ còn chưa đến gần, Nam Diên hỏi bên người mới mẻ ra lò phu quân, Ý Hiên, đối diện đó là người nào, chính là ngươi vị nào huynh đệ. Mộ Ý Hiên nhìn đối diện người nọ, đột nhiên nhấp khẩn miệng, cũng nắm chặt Nam Diên tay. Nam Diên hơi hơi nhúng mày, tiểu ngốc tử phản ứng. Người này chẳng lẽ là thất hoàng tử? Mộ Ý Hiên những năm gần đây không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ ngẩn người một mình. Cho nên lúc ban đầu thời điểm, Mộ Ý Hiên căn bản không biết Nam Diên nguyên là hoàng hậu cấp thất hoàng tử tìm kiếm chính thê. Sau lại biết được chuyện này, Mộ Ý Hiên rất là buồn bực rối rắm một đoạn thời gian. Bất quá, đó là lại như thế nào rối rắm, Mộ Ý Hiên cũng không có lại đem Nam Diên còn trở về tính toán. Chỉ là kia một lần, Mộ Ý Hiên phi thường không lý trí. Nếu không có Nam Diên ngăn cản, Mộ Ý Hiên hơi kém liền đem chính mình tiểu kim khố dọn không toàn bộ đưa cho thất hoàng tử, muốn dùng phương thức này tới biểu đạt chính mình đối cái này đệ đệ xin lỗi. Nhưng Nam Diên cảm thấy, thất hoàng tử cũng không có hại. Gần nhất hắn đối Thẩm Hy Giao cũng không có nhiều thâm hậu cảm tình, mặc dù đã từng nhất kiến trung tình, cũng là ham Thẩm Hy Giao hảo nhan sắc, này cùng thất hoàng tử tiền đồ so sánh với, không đáng giá nhắc tới. Huống chi đại tấn đế sau lại vì trấn an hoàng hậu cùng thất hoàng tử, ban thưởng không ngừng. Thậm chí chụp cho thất hoàng tử một cọc có trợ giúp để cao danh vọng địa vị hảo sai sự. Này nếu đặt ở trước kia, hai cái Thẩm Hy Giao cũng không đổi được như vậy chỗ tốt. Thất hoàng tử Mộ Chiết Ngọc đến gần khi trên mặt mang theo cười, chủ động hàn huyên nói, xa xa nhìn liền cảm thấy là ngũ ca ngũ tẩu, nguyên lai thật đúng là. Ngũ ca ngũ tẩu chính là đi Phượng Tê cung cấp mẫu hậu thỉnh an. Mộ Ý Hiên rũ đầu không nói gì, không tự giác mà nắm chặt Nam Diên tay. Nam Diên trấn an mà nhéo nhéo hắn móng vuốt, hồi phục một câu, đúng là đi gặp mẫu hậu. Hai người lại đơn giản hàn huyên vài câu, rồi sau đó sai thân rời đi. Chờ ly đến cũng đủ xa, Mộ Chiết Ngọc trên mặt cười mới dần dần phai nhạt xuống dưới. Chương 616 Hy Giao, ta muốn xin lỗi. Chương 616 Hy Giao, ta muốn xin lỗi. Thân hoàng tử Mộ Chiết Ngọc mãi hoàng hậu sở ra, chiếm một cái đích tự, là ván đã đóng thuyền chữ quân người được chọn, không chỉ có văn võ bá quan, liền Mộ Chiết Ngọc chính mình cũng như vậy cho rằng. Chính là, mỗi người đều biết đến sự tình. Phụ hoàng lại phảng phất không biết giống nhau. Nhiều năm như vậy, trừ bỏ tất yếu khảo giáo, phụ hoàng cũng không nhiều liếc hắn một cái. Mà vốn nên thuộc về hắn thái tử chi vị, phụ hoàng tình nguyện không đều không cho hắn. Nay mấy tháng, phụ hoàng rốt cuộc cho hắn sắc mặt tốt, thậm chí nhiều lần làm cho văn võ bá quan khen ngợi hắn, này vẫn là bởi vì dính thần vương quang. Mộ Chiết Ngọc không cấm nắm chặt nắm tay. Mẫu hậu tổng nói Mộ Ý Hiên vô tội, làm hắn trăm triệu không cần ghen ghét Mộ Ý Hiên. Thậm chí muốn hắn bất cứ lúc nào chỗ nào đều phải kính trọng vị này huynh trưởng. Chính là hắn như thế nào làm được đến. Mộ Ý Hiên vô tội mà cướp đi phụ hoàng chú ý, vô tội mà ở không thuộc về hắn đông cung một trụ mấy năm, hiện giờ còn vô tội mà đoạt đi rồi hắn vị hôn thê. Thật là hảo một cái vô tội người. Nếu một ngày kia hắn bước lên cái kia vị trí, đệ nhất kiện phải làm sự tình chính là xử trí Mộ Ý Hiên. Diên Diên, ta cảm nhận được thất hoàng tử trên người ác ý. Tiểu Đường lập tức mách lẻo. Nam Diên đôi mắt hơi hơi nheo lại, đúng không, mới vừa rồi trang đến còn rất giống như vậy một chuyện. Diên Diên, hoàng thất này đó đời đời con cháu đều đặc biệt sẽ trang, sẽ không Trang đã sớm bị những người khác làm đã chết, liền nói đời trước nhân sinh người thăng cửu hoàng tử đi, vừa mới bắt đầu một chút không chớp mắt, sau lại đem khí vận tử nữ chủ thông đồng, các loại bố cục, các loại chủ tính, lăng là đem thắng mặt lớn nhất thất hoàng tử cấp làm xuống dưới, đời này thất hoàng tử nếu không có trọng sinh khí vận nữ thật đúng là không nhất định có thể. Tiểu Đường nói đến một nửa kịp thời phanh lại. Nam Diên vẫn chưa truy vấn. Nàng rất ít chủ động dò hỏi nguyên thế giới cụ thể phát triển quỹ đạo, Tiểu Đường lộ ra cái gì cũng luôn thích lưu một nửa, xem tên đoán nghĩa là muốn bảo trì nhất định cảm giác thần bí. Bất quá Nam Diên trước nay đều không cảm thấy nàng yêu cầu biết nguyên thế giới phát triển quỹ đạo, mới có thể đạt thành mục tiêu của chính mình. Phượng Tê cung nội, kia cao tòa thượng nữ nhân so Nam Diên trong tưởng tượng bảo dưỡng đến còn hảo, mặt mày trông được không ra chút nào đối đại tấn đế cái này cha nam ai toán. Nhìn là cái sống được thực thông thấu nữ nhân. Hoàng hậu đối với bọn họ đã đến nhìn qua thực vui mừng, đã trước tiên bình lui trong điện cung nữ, chỉ chờ mấy cái tiểu thái giám. Con dâu là tới cùng mẫu hậu thỉnh an kinh trà. Nam Diên buông ra Mộ Ý Hiên tay, làm đại tấn quốc tiêu chuẩn thỉnh an lễ. Mộ Ý Hiên thập phần câu thúc, dính ở Nam Diên phía sau không nói gì. Hoàng hậu cũng không để ý, vội vàng ban tòa. Ngại với thần vương quái bệnh, Nam Diên cố ý ngồi ở xa một ít vị trí. Hai người vừa ngồi xuống, đại tấn đế liền thập phần kịp thời mà đuổi lại đây. Cha mẹ chồng cùng con dâu hội tụ một đường, Nam Diên kính trà cũng thu lễ. Chờ Nam Diên vừa ngồi xuống, Mộ Ý Hiên liền một tay bắt được nàng, một tay kia tắc nắm chặt chính mình quần áo và áo. Đại tấn đế nhìn hai người ở chung trạng thái, vui tươi hớn hở, hoàng hậu cũng vẫn luôn cười, nhìn qua rất là tự ái. Nam Diên nhìn về phía Mộ Ý Hiên, cặp kia nhìn về phía nàng khi luôn là lóe ánh sáng bạc đồng nửa liễm, không có gì ánh sáng. Nay tiểu ngốc tử cũng không biết nhìn chằm chằm chính mình mũi chân phát ngốc đã phát bao lâu, cả người đều héo ba ba. Nam Diên không nghĩ lượng hài tử, tất yếu đi ngang qua sân khấu đi xong, liền cùng đế hậu từ biệt. Vài câu liêu xuống dưới, hoàng hậu người nào, nàng đã đại khái hiểu biết. Cái này có thể ở năm đó kia chàng thịnh sủng bên trong tránh thoát đả kích ngấm ngầm hay công khai nữ nhân, cũng không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy vô hại, nhưng cũng sẽ không chủ động tính kế người khác. Bất quá, cũng nói không chừng. Hiện giờ Mộ Ý Hiên đối thất hoàng tử cấu không thành cái gì uy hiếp, cho nên hoàng hậu không thèm để ý Mộ Ý Hiên có thể được đến đại tấn đế nhiều ít sủng ái. Nếu ngày sau Mộ Ý Hiên trở thành uy hiếp lớn nhất, hoàng hậu còn có thể giống như bây giờ lấy thiện ý đại chi. Ý Hiên, chúng ta có thể đi rồi. Đang ở phát ngốc Mộ Ý Hiên nghe được Nam Diên kêu tên của mình, đột nhiên hoàn hồn. Hắn mơ mơ màng màng mà đi theo Nam Diên đứng dậy, sau đó mơ mơ màng màng mà rời đi Phượng Tê Cung. Hiên nhi, tiểu tâm chút bậc thang. Đại tấn đế ở phía sau nhắc nhở một câu. Đại tấn đế như vậy quan tâm nói đằng trước nói không ngừng một câu, đáng tiếc chỉ có này một câu mới bị vừa mới hoàn hồn Mộ Ý Hiên nghe vào lỗ tai. Chờ đến đã ra Phượng Tê Cung, Mộ Ý Hiên nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau cung điện. Làm sao vậy? Nam Diên hỏi hắn. Khi giao, ta vừa mới kỳ thật cũng muốn hỏi an, còn tưởng cùng. Mẫu hậu xin lỗi, nhưng không biết vì sao, ta nói không ra lời. Mộ Ý Hiên tựa hồ thực để ý chuyện này, bởi vì không có thể nói ra bản thân tưởng lời nói, cảm xúc trở nên rất là hạ xuống. Ngươi có thể cùng ta cùng nhau tới Phượng Tê Cung, hoàng hậu cũng đã biết ngươi ý tứ. Có một số việc không nhất định một hai phải nói ra. Khi giao, thật sự, hai người chân trước mới vừa hồi thần vương phủ, đế hậu ban thưởng sau lưng liền đi theo tới rồi. Hoàng hậu tặng tốt nhất lăng la tơ lụa, còn có giá trị xa xỉ trang sức. Trong đó có một quả vòng ngọc, Nam Diên đó là hiện giờ bởi vì thân thể giam cầm không có bất luận cái gì tu vi, cũng có thể cảm nhận được kia vòng ngọc bên trong dư thừa linh khí. Loại này bảo ngọc nhất giữa người, tại đây loại trung cấp thấp trong thế giới, xem như đỉnh cấp hảo ngọc. Đại tấn đế ban thưởng liền đơn giản thô bạo nhiều, cái gì hiếm lạ đưa cái gì, từng hàng thứ tốt hướng thần vương trong phủ đưa. Nam Diên nhìn đến kia tôn nửa người cao tống tử quan âm thời điểm, mỹ mắt nhảy lên một chút. Đại tấn đế tâm tư liền kém giờ cái loa nói cho nàng cùng Mộ Ý Hiên. Nam Diên nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt không gợn sóng, nhìn qua phá lệ đạm mạc. Tiểu Đường, Chu Quế Hoa bên kia như thế nào? Tiểu Đường lập tức thượng tuyến, Diên Diên, tuy rằng ta đánh rất nhiều lần ngủ gật nhi, nhưng bên kia tiến triển ta rõ ràng nga. Chu Quế Hoa trở lại Chu gia lúc sau, do hỏi bào đệ tuyệt dựng thảo một chuyện, hai người đối thoại đã bị ám vệ một chữ không kém mà ký lục xuống dưới, quăng cái này liền đủ để trị Chu Quế Hoa tội, ai ngờ này Chu Quế Hoa lại phát hiện khác. Nguyên lai kia năm đó chịu nàng sai xử cấp Thẩm Hy giao dược phóng tuyệt dựng thảo trương bà tử thế nhưng lưu có một tay. Năm đó cấp Thẩm Hy giao sắc thuốc trương bà tử cũng là cái khôn khéo, lo lắng cho mình bị Vương thị cùng Chu Quế Hoa qua cầu rút ván, liền đem chính mình bị thu mua hạ dược chuyện này nói cho chính mình ở bên ngoài một cái tình nhân cũ. ai ngờ kia lão tướng hảo là cái nhát gan sợ phiền phức, vừa nghe chuyện này, mà ngay cả đêm dọn đi rồi, sợ bị Trương bà tử liên lụy. Chu Quế Hoa lo lắng cái này lão tướng hảo chính là Thẩm Hy Dương nói chứng nhân, phát động chính mình sở hữu nhân mạch đi tra người nọ rơi xuống, kết quả phát hiện Trương kia lão tướng hảo còn êm đẹp mà ở phương nam nào đó tiểu thành chấn đợi, cũng không từng rời đi quá. Chu Quế Hoa kinh hãi, hoài nghi chính mình chúng bẫy dập, nhưng chuyện tới hiện giờ, nàng không thể không trước một bước tìm được chứng nhân, sau đó giết người diệt khẩu. Diên Diên yên tâm, ám vệ đem người cứu, đã ở gấp trở về trên đường, hừ hừ, Chu Quế Hoa cái kia hư ma ma muốn xong đời. Nam Diên lừ một tiếng, như thế liền hảo. So nàng đoán trước hiệu quả càng tốt, thế nhưng thực sự có cá nhân chứng. Từ khi biết chủ tử còn không thông nam nữ việc sau, Chu ma ma cùng Triệu Công Công phá lệ sốt ruột. Nhưng mà Mộ Ý Hiên ngày ngày cùng Nam Diên dính ở bên nhau, Chu ma ma cùng Triệu Công Công nhất thời thế nhưng tìm không thấy cơ hội nói chuyện này nhi. Thẳng đến ngày này, Thần Vương Phi về quốc công phủ thăm viếng, Thần Vương Điện Hạ đem Vương Phi đưa đến phủ cửa, chính mình tắc đại ở trên xe ngựa không có đi ra ngoài. Thừa dịp Vương Phi không ở, Triệu Công Công lập tức đem kia buồn bị Mộ Ý Hiên mấy lần xem nhẹ Xuân Cung đổ một lần nữa trình đi lên. Lần này Triệu Công Công học ngoan, không giống lần đầu như vậy hàm xúc, đi thẳng vào vấn đề nói, Điện Hạ, đây là Xuân Cung đồ, giảng chính là nam nữ hoan ái chuyện đó, Điện Hạ nếu tưởng cùng Hy Giao Vương Phi sớm ngày sinh ra tiểu thế tử, nhưng nhất định phải đem này chỉnh bổn đồ sách đều xem xong, thăm dò rõ ràng nơi này sở hữu môn đạo. Chương 617 Hy Giao, ta khó chịu. Chương 617 Hy Giao, ta khó chịu. Triệu Công Công cường điệu cuối cùng một câu, chỉnh bổn xem xong, thăm dò rõ ràng môn đạo. Hắn cùng Chu Ma Ma cân nhắc hồi lâu, sau lại nhất trí hoài nghi, Điện Hạ chỉ nhìn này đồ sách phía trước vài tờ. Nay tập tranh chú ý một cái tuần tự tiệm tiến, đều không phải là ở ngay từ đầu liền họa đi ra ngoài phòng chi mấu chốt, Điện Hạ định cho rằng mặt sau đều là như thế, cho nên mới đem này đồ sách ném tới rồi một bên. Mộ Ý Hiên nghe được lời này, ánh mắt đối thượng Triệu Công Công, thanh triệt con ngươi lấp đầy nghi hoặc. Triệu Công Công thấy thế, trực tiếp đem Xuân Cung đồ phiên tới rồi trung gian một tờ. Hồng mặt già đem đồ sách hướng Mộ Ý Hiên trong tay một tắc. Tắc xong liền vội vội vàng chui ra xe ngựa, chỉ để lại Mộ Ý Hiên vẻ mặt mờ mịt mà phủng kia Xuân Cung đồ. Đãi Mộ Ý Hiên tầm mắt từ Triệu Công Công trên người thu hồi, dừng ở kia đồ sách phía trên. Ngay sau đó, Mộ Ý Hiên một đôi thanh triệt như tẩy con ngươi đột nhiên đại trừng, trong mắt nổi lên sóng to gió lớn. Này, này đây là cái gì? Vì sao phải này, này như vậy? Mộ Ý Hiên tay giống như bị bỏng giống nhau, tay run lên. Chỉnh bổn tập tranh rơi xuống tới rồi trên mặt đất, phát ra bang một tiếng, sau đó lại bởi vì ngã xuống khi lực độ cùng phương hướng, tự động phiên một tờ. So chi mới vừa rồi kia một tờ càng vi kinh tủng hình ảnh mở ra ở Mộ Ý Hiên trước mắt. Mộ Ý Hiên ánh mắt tựa như bị bỏng giống nhau, đột nhiên thu hồi, hô hấp dồn dập lên. Qua một hồi lâu lúc sau, hắn mới trộm đem ánh mắt lại đánh trở về, ngồi ngay ngắn một lát sau, hắn bỗng nhiên một cái khom lưng cúi đầu, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đem kia tập tranh nhặt lên. Cũng bang một tiếng khép lại. Tiếp theo, Mộ Ý Hiên chậm lại hô hấp, cẩn thận mà mở ra đệ nhất trang. Ở xe ngựa ngoại đảm nhiệm xa phu Triệu Công Công dựng lên lỗ tai nghe xong hồi lâu, đương hắn nghe được tập tranh bắt đầu ổn định phiên trang thanh âm lúc sau, thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng lộ ra vui mừng rượu cười. Nay bổn Xuân Cung đồ chính là tốt nhất phẩm, không riêng họa sư họa kỹ tinh vi, họa ra phòng trung thuật rất nhiều tinh túy, bên cạnh còn xứng có văn tự chú giải. Văn hay tranh đẹp, thập phần tương tận. Mới vừa rồi vì làm Điện Hạ nghe đi vào hắn nói, Triệu Công Công chính là cố ý nhắc tới Vương Phi khuê danh, tuy rằng có chút bất kính, nhưng dùng được a. Lần trước hắn cùng Chu Ma Ma định là bởi vì tôn ti quan hệ đã quên để Hy Giao hai chữ, lúc này mới dẫn tới Điện Hạ vẫn chưa đem hai người bọn họ nói nghe đi vào. Mộ Ý Hiên lấy một quyển đồ sách mở ra tân thế giới đại môn thời điểm, Nam Diên đang ở trong phủ xính thần Vương Phi huy phong. Nàng hiện giờ quý vì thần Vương Phi. Này quốc công phủ đó là thẩm lao phu nhân đều phải cho nàng hành lễ. Không có Vương thị cái kia giả từ mẫu, còn có thẩm u nhược cái này tâm cơ kế muội. Nam Diên cảm thấy thẩm u nhược rõ ràng hận nàng ghét nàng lại không thể không cùng những người khác cùng nhau gương mặt tươi cười đón chào bộ dáng còn rất thú vị. Cùng thẩm lao phu nhân hàn huyên vài câu, lại cấp trong phủ chưa xuất các cô nương các tặng một bộ đồ trang sức, đương nhiên, không bao gồm thẩm u nhược. Nam Diên tại đây lúc sau liền rời đi quốc công phủ, vẫn chưa ở lâu. Trên xe ngựa. Mộ Ý Hiên chính xem đồ sách xem đến thập phần đầu nhập. Ngoài xe Triệu Công Công kịp thời nhắc nhở một câu, Điện Hạ, Vương Phi đã trở lại. Triệu Công Công ý ngoài lời là, Vương Phi phải về tới, lão nô cấp Điện Hạ kia Xuân Cung đồ có thể thu hồi tới. Bởi vì hôm nay là thần Vương bồi thần Vương Phi hồi môn nhật tử, nay tái người xe ngựa tự nhiên là khắc có thần Vương phủ đánh dấu chuyên dụng xe ngựa. Xe ngựa vẻ ngoài xa hoa, nội bộ càng là có trời đất khác. Bên trong xe có án kỷ, nhưng phóng nước trà điểm tâm, còn có rất nhiều án cách, nhưng thu nạp vật phẩm. Triệu Công Công cấp ra kia tập tranh hoàn toàn có thể tàng nhập trên xe ngựa ám cách bên trong. Nhưng Mộ Ý Hiên đối Vương Phi hai chữ xa không kịp Hy Giao hai chữ mất cảm, như cũ trầm tĩnh ở đồ sách, chính đỉnh một trương mây đỏ dày đặc khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc nghiên cứu, căn bản liền không có đem Triệu Công Công nhắc nhở nghe tiếng trong tai. Thẳng đến màn xe bị người xốc lên, Mộ Ý Hiên ngửi được nữ tử trên người quen thuộc nhàn nhạt thanh hương, lúc này mới đột nhiên hoàn hồn. Kia nắm lấy đồ sách hai tay bỗng dưng buộc chặt, khẩn đến đem tập tranh một góc đều nặn ra nếp vốn. Nhưng tiếp theo nháy mắt, Mộ Ý Hiên liền lấy một loại mau đến làm người táp lưỡi tốc độ đem tập tranh cuốn đi hai hạ sau nhét vào một bên ám cách. Nam Diên mắt đẹp nửa mị, Ý Hiên, mới vừa rồi đó là. Mộ Ý Hiên thần sắc như thường lui tới giống nhau đạm nhiên, bạc đồng cũng như thường lui tới giống nhau thanh triệt sáng trong, đáng tiếc một trương bạo hồng mặt bán đứng hắn. Khi giao, ngươi không lưu tại trong phủ dùng bữa sao? Mộ Ý Hiên hỏi. Nam Diên lẳng lặng mà xem hắn. Mộ Ý Hiên lẳng lặng mà nhìn lại, đôi mắt nhấp nháy, vừa thấy chính là trong lòng có quỷ. Tiểu Đường đột nhiên cười hắc hắc, Diên Diên, ngươi có thể hỏi ta đát, ta biết Mộ Ý Hiên vừa rồi ở trộm nhìn cái gì thư Nga. Nam Diên trầm mặc trong chốc lát, nói, ta vốn dĩ không có thấy rõ ràng, nhưng nếu ngươi nói như vậy nói, ta đây giống như đã biết. Tiểu Đường, A Liệt, Diên Diên này liền đã biết, nhưng nó cái gì cũng chưa nói hoa. Ta không tin, Diên Diên khẳng định ở ta, hừ hừ. Nam Diên thần sắc nhàn nhạt, còn không phải là thứ đồ kia. Đường A, đáp ứng ta, lần sau không cần rình coi loại này không thích hợp ấu tể xem đồ vật. Tiểu Đường lập tức nói, Diên Diên, ta mới không có xem Xuân Cung đồ thượng nội dung, ta vừa rồi nghe lén đến Triệu Công Công nói, ta liền không thấy. Nam Diên dừng một chút, nguyên lai là Xuân Cung đồ. Thật là làm khó Triệu Công Công cùng Chu Ma Ma, loại này bất nhã chi vật đều có thể tùy thân mang theo. Nếu không có Chu Ma Ma nhìn chằm chằm đến quá chết, nàng nguyên bản có thể nhiều quá một đoạn thanh tâm quả dục nhật tử. Hiện tại lại là không có khả năng. Thôi, tiết chế một ít nói cũng không phải không thể. Nay tiểu ngốc tử hào lửa, sẽ nghe nàng lời nói. Hoàn hồn sau tiểu đường tạc bao, Diên Diên quả nhiên là tạc nó. Anh, sinh khí khí. Khi giao, ngươi như thế nào không nói. Mộ Ý Hiên lần đầu tiên cảm nhận được loại này trột dạ cảm giác, rất là bất an. Nam Diên dường như không có việc gì mà ngồi ở hắn bên người, thần sắc đạm nhiên, không có gì, chỉ là suy nghĩ ngươi mặt vì sao như vậy hồng. Có phải hay không trong xe quá buồn? Mộ Ý Hiên có chút nói lắp nói, Khi Giao, ta là có một chút nhi buồn, bất quá có thể chịu đựng. Nam Diên đột nhiên duỗi tay sờ sờ hắn nóng lên khuôn mặt, Ý Hiên đều buồn thành như vậy, ta sao hảo tiếp tục ở trong phủ lưu lại. Mộ Ý Hiên bị Nam Diên đụng vào địa phương càng thêm nóng bỏng, hắn buông xuống đầu, ngập ngừng nói, Khi Giao, ta không có quan hệ. Ta cảm thấy có quan hệ, ủy khuất hai đều không thể ủy khuất ngươi. Nam Diên tay từ hắn nóng bỏng gương mặt rời đi. Vô vô hắn cái hót. Mộ Ý Hiên nghe được lời này, tâm càng hư. Khi giao, ngươi thật tốt. Chúng ta là phu thê, ta không đối với ngươi hảo, đối ai hảo. Nam Diên tiếp tục sờ đầu của hắn. Khi giao, ta cũng sẽ đối với ngươi thật tốt. Tiểu đường, thiếu niên, ngươi thật sự thiệp thế quá thiện. Nay một đêm, Mộ Ý Hiên vẫn là như trước hai ngày giống nhau, ấp ấp ôm ôm thân thân Nam Diên lúc sau, liền đoan đoan chính chính mà nằm thẳng chứ. Cái này làm cho Nam Diên cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng này tiểu ngốc tử biết chính mình lộng cái đại ô long lúc sau, chắc chắn lập tức sửa đúng, kết quả thế nhưng cùng cái giống như người không có việc gì. Hay là xấu hổ với mở miệng. Cũng hoặc là, Mộ Ý Hiên tại đây loại sự tình thượng cũng có cưỡng bách chứng, một hai phải chờ chính mình đem kia bổn đồ sách nghiên cứu thấu triệt lại bắt đầu thực chiến. Nam Diên cảm thấy, hai người khả năng tính đều rất lớn. Nhưng mà, là đêm, ước chừng là duỗi tay không thấy năm ngón tay canh bốn thiên thời. Luôn luôn ngủ đến thập phần an ổn Mộ Ý Hiên bắt đầu ở Nam Diên bên thai rầm gì, Khi Giao, ta khó chịu. Chương 618 mãi bạch bao, hoàng bì bánh bao thịt. Chương 618 mãi bạch bao, hoàng bì bánh bao thịt. Vì thế, Nam Diên hôm nay buổi tối làm một cái chính mình ở không ngừng rút củ cải mộng. Chờ Nam Diên một giấc ngủ dậy, mặt trực tiếp đen. Là nàng xem nhẹ Mộ Ý Hiên. Ai có thể dự đoán được, một cái không lưu ý. Này tiểu ngốc tử liền cũng không am thế sự nãi đường trắng màng tim liền biến thành hoàng bì bánh bao thịt. Bán hạ, vương gia đâu? Nam Diên hỏi. Hồi vương phi nói, vương gia tập thể dục buổi sáng kết thúc liền đi thiên điện tắm gội thay quần áo, lúc này đang ở thư phòng đọc sách đâu. Bán hạ biết được thần vương như thế đau lòng vương phi, trong lòng thập phần vui mừng. Không có chính mắt gặp qua thần vương thời điểm, bán hạ cảm thấy nhà nàng cô nương như vậy tài mạo song toàn nữ tử gả cho thần vương xem như bị khuất. Chờ chính mắt thấy lúc sau. nàng cảm thấy thần vương tuy rằng không thích nói chuyện, nhìn qua cũng không thế nào thông minh, nhưng thần vương lớn lên đẹp a. Bán hạ còn chưa bao giờ gặp qua giống thần vương như vậy đẹp nam tử. Càng quan trọng là, thần vương bị chủ tử đắn đo đến gắt gao. Nam Diên nghe bán hạ nói Mộ Ý Hiên sáng sớm liền đi thư phòng lúc sau, trong lòng hiểu rõ. Sáng tinh mơ liền đi nghiên cứu loại này thư, thân thể chịu nổi. Nam Diên cảm thấy chính mình đoán sai không sai, nhưng mà đương nàng bước vào thư phòng ngắm hướng án thư thời điểm, phát hiện Mộ Ý Hiên đang ở nghiêm trang mà xem một quyển binh thư. Phàm là Mộ Ý Hiên đổi một quyển sách, Nam Diên đều sẽ tin thượng như vậy vài phần, nhưng cố tình là một quyển Mộ Ý Hiên sớm đã có thể đọc lầu lầu binh thư. Nam Diên ở trong lòng sách một tiếng. Năng lực, đều học được làm bộ làm tịch. Ở Mộ Ý Hiên còn ở ngày ngày bất thời giờ nghiên cứu đồ sách thời điểm, Hoàng thượng phái cấp Nam Diên tên kia ám vệ đã trở lại, mang về Nam Diên muốn đồ vật. Nam Diên nhìn vài lần cái gì cũng không biết Mộ Ý Hiên, vẫn là nhẫn tâm mang theo chứng cứ đi tìm Đại Tấn Đế. Đại Tấn Đế mấy ngày nay vẫn luôn nhắc mãi ôm tôn tử, đột nghe này tin dữ, thế nhưng trực tiếp ngất qua đi. Chờ Đại Tấn Đế tỉnh lại, lập tức triệu kiến thần vương phi. Lúc này Đại Tấn Đế quanh thân hơi thở đều là tối tăm lạnh lẽo. Hắn ánh mắt âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm Nam Diên, ngươi có phải hay không đã sớm biết chính mình không thể cấp Hiên Nhi sinh hài tử? Nam Diên hốc mắt phím hồng, phát huy ra chính mình mấy cái kinh nghiệm tích góp kỹ thuật diễn, là đại hôn trước một tháng biết đến, thần nữ trong lúc vô tình nghe được Vương thị cùng bên người ma ma Chu Quế Hoa nói chuyện, mơ hồ nghe được tuyệt dựng thảo bà chữ, lúc này mới có điều hoài nghi. Nhưng bất hạnh không có chứng cứ, thần nữ không dám rút dây động rừng. Này đây không có bẩm lên hoàng thượng. Còn nữa, đại hỷ chi nhật, Ý Hiên trong lòng vui mừng, thần nữ thật sự nói không nên lời. Cuối cùng, Nam Diên lại tự thỉnh xử phạt, nói cái gì đó là bị hưu bỏ lập tức đường phụ cũng khiến cho, diễn trò làm đủ nguyên bộ. Biết không phải cô y dấu giếm sau, Đại Tấn Đế đem sở hữu lửa giận chuyển hướng về phía Thẩm Quốc công phủ cùng Vương thị nhất tộc. Nhưng Đại Tấn Đế cũng không hổ là trưởng quản thiên hạ nhiều năm vua của một nước, mặc dù tức giận đến hận không thể lập tức đi xử trí những người đó, cũng tạm thời nhìn xuống. Hắn không biết nhớ tới cái gì, Long Uy phóng xuất ra tới, lạnh mặt hỏi, nếu khi đó liền biết chính mình không thể nối dõi tông đường, vì sao còn mê hoặc Hiên Nhi đi tranh chấm Mông Hạ vị trí này? Nam Diên nếu sáng sớm liền không tính toán gạt hoàng thượng, tự nhiên cũng không sợ hắn hỏi. Tuy rằng chỉ ở chung ngắn ngủn mấy tháng, nhưng thần vương xích tử chi tâm, con dâu thập phân thích, như con dâu lời nói, hoàng thượng không thể hộ hắn cả đời, sinh với hoàng gia, thân tình chú định đạm bạc. Ý Hiên những cái đó huynh đệ tỷ muội lại có mấy cái thiệt tình đãi hắn. Mặc dù ngày sau hoàng thượng lưu một đạo thánh chỉ, mệnh tân đế đối xử tử tế thần vương, nhưng lòng người khó dò nước biển khó lượng, hoàng thượng nào biết kia thánh chỉ không phải một đạo đùa đòi mạng. Cho nên con dâu muốn hắn cả đời vô ưu, ai đều không thể đánh hắn chủ ý đến nỗi con dâu có thể hay không sinh, đối thần vương ngồi trên vị trí này lại có gì ảnh hưởng. Sinh không ra liền đi tông thất nhận nuôi một cái, ta chỉ cần hắn đời này vô ưu. Tiểu Đường, ngao ngao diên diên. Ngươi kỹ thuật diễn càng ngày càng tốt, hảo một cái vì ái si cuồng nữ tử, ta đều tin. Đại Tấn Đế trầm mặc hồi lâu mới nói, sự tình xa không có ngươi tưởng dễ dàng như vậy, Hiên Nhi hắn không thích hợp vị trí này. Nam Diên thập phần tự tin, trước kia thần vương là không thích hợp, nhưng về sau sẽ thích hợp, hoàng thượng thả chờ xem. Đại Tấn Đế mặt mày úc sự tán sắc một ít, vẫn là kêu phụ hoàng đi, hoàng thượng nghe xa lạ. Con dâu bị Vương thị Chu thị tàn hại một chuyện, còn thỉnh phụ hoàng thế con dâu làm chủ. Ngày này Nam Diên ở Hoàng thượng ngự thư phòng đãi thật lâu mới rời đi. Ngày thứ hai Đại Tấn Đế ở trong triều đình nổi trận lôi đình, trực tiếp công bố Vương thị Chu thị chi hành vi phạm tội. Nay đặt ở mặt khác hậu trạch, cũng chính là việc rất nhỏ, nhà ai còn không có cái tranh đấu gay gắt, nhưng ai kêu đương sự cố tình là thần vương phi, hiện giờ thần vương còn chỉ có thể chạm vào thần vương phi một người mà không đáng bệnh, hại thần vương phi tuyển dựng, kia đó là tương đương với làm hại thần vương không thể có con nối dõi. Như thế một cái sát hại hoàng gia con nối dõi hành vi phạm tội, tự nhiên là tội lớn. Mặc dù Vương thị hiện giờ còn có thai, cũng cùng Chu thị cùng nhau bị hoàng thượng chỗ tử hình, 3 ngày sau hỏi trảm, mà Vương thị cùng Chu thị nhất tộc cũng bị liên lụy, bị phán xét nhà, lưu đày 3.000 dặm, con cháu tam đại nội không được nhập sĩ làm quan. Không chỉ có như thế, dưới cơn thịnh nộ hoàng thượng còn thu hồi Thẩm Quốc công tước vị, đem Quốc công phủ tước vị cho nhị phòng, Thẩm Quốc công biết được việc này thời điểm, cả người đều lãng ốc. Từ đây, Thẩm phủ Quốc công gia liền không phải đại phòng lao ra, mà là nhị phòng lao ra. Thần vương ngoài điện, Mộ Ý Hiên đã ngồi ở cầu thang thượng, hồi lâu đều không có động một chút. Lúc này đây, ngay cả Nam Diên chính miệng kêu hắn đều không có dùng. Hắn phảng phất lại về tới lúc ban đầu cái kia một khi đắm chìm ở chính mình thế giới liền rất khó rút ra bệnh tự kỷ thần vương. Triệu công công cùng Chu ma ma gấp đến độ không được, Nam Diên lại rất bình tĩnh, trực tiếp ngồi ở hắn bên cạnh, bồi hắn ngồi thật lâu. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm, nàng mới rôi tay bưng kín Mộ Ý Hiên miệng mũi. Bên người thở không nổi tiểu ngốc tử rốt cuộc hoàn hồn, quay đầu lại xem nàng, chỉ là ánh mắt thập phần đau thương, như là gặp đả kích thật lớn, khổ sở cực kỳ. Hy Giao, chúng ta thật sự không thể có chính mình hài tử. Nam Diên đột nhiên đứng dậy, đứng ở trước mặt hắn, hơi hơi cúi người xem ra, bóng dáng vừa lúc đem Mộ Ý Hiên bao phủ ở bên trong. Mộ Ý Hiên một đôi mắt mang theo sương mù, còn không có tới kịp ngẩng đầu, cằm đã bị một cây mềm mại ngón tay chọn lên. Mộ Ý Hiên chớp hạ mắt, đối thượng một đôi bình tĩnh con ngươi. Mộ Ý Hiên, bởi vì không thể cho ngươi sinh hài tử, cho nên ngươi hối hận cưới ta sao? Nữ nhân con ngươi so dĩ vãng càng thêm bình tĩnh, không gợn sóng, lại yên tĩnh vô biên, phảng phất lắng đọng lại rất nhiều cổ xưa bí mật. Nàng tiếng nói trầm thấp êm tai, thập phần nhu hòa, nhưng Mộ Ý Hiên lại nghe ra vài phần giấu giếm mũi nhọn, làm người cảm thấy mạc danh mà nguy hiểm. Hắn vội vàng lắc đầu, ta thích nhất Hy Giao, mặc kệ Hy Giao có thể hay không sinh hài tử đều thích. Thật sự. Vậy không cần vẻ mặt đau khổ, ta vẫn luôn bồi ngươi đâu, còn không thỏa mãn. Chương 619 như vậy ngoan, cho ngươi cái khen thưởng. Chương 619 như vậy ngoan, cho ngươi cái khen thưởng. Mộ Ý Hiên ngơ ngác mà nhìn túi người lại đây nữ tử, nhất thời thất thần. Hy Giao nàng, giống như cùng ngày thường không quá giống nhau. Nam Diên câu lấy cằm ngón trỏ khẽ nhúc đích, ngón tay cái thượng gì, ở Mộ Ý Hiên cánh môi thượng vuốt ve vài cái, ánh mắt cũng dừng ở mặt trên tinh tế đánh giá. Thịt hồng nhạt môi, hình cũng đẹp, xúc cảm cũng mềm mại, nhìn liền có cắn một ngụm xúc động. Nàng ánh mắt một lần nữa thượng gì, đối thượng Mộ Ý Hiên kia phảng phất ngưng trụ đôi mắt, thanh âm là sủng nịch hài tử ôn nhu chấm thấp, tiểu ngốc tử, trừ bỏ hài tử, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Bị Nam Diên lại là câu cầm lại là sờ môi Mộ Ý Hiên. Lúc này đã là hai má đỏ lên, bên tai nóng bỏng, cặp kia thanh triệt con ngươi cũng nổi lên gợn sóng, liệm diễm không thôi. Hy Giao, vậy ngươi sẽ cả đời bồi ta sao? Hắn nhìn nàng hỏi. Ngươi tưởng nói, ta liền sẽ. Ta tưởng Hy Giao vẫn luôn bồi ta. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, thẳng đến ngươi chết đi. Nam Diên cặp kia bình tĩnh không gợn sóng mắt sâu không thấy đáy, nhưng bên trong xẹt qua một tia ý cười, khoe miệng cũng hướng về phía trước khơi mào một cái rõ ràng độ cung. Mộ Ý Hiên nhất thời thế nhưng xem đến ngây ngốc. Hắn phảng phất thấy được một đóa nụ hoa đái phong đóa hoa khai ở băng tuyết vách đá phía trên, xuân phong từ nơi này phất quá, băng tuyết tan rã tảng lớn, kia hoa nở rộ, trong nháy mắt mi diễm tươi sáng. Hy Giao, thật là đẹp mắt. Xem ngươi như vậy ngoan, ta cho ngươi một cái nho nhỏ khen thưởng. Mộ Ý Hiên còn không có phản ứng lại đây khen thưởng là cái gì, trước mắt kia như hoa giống nhau kiểu diễm nữ tử thế nhưng đột nhiên một túi đầu, ngậm lấy hắn môi. Mộ Ý Hiên hai mắt đông dưng một trừng, sau đó trong mắt tả hữu di động, hoảng loạn không thôi. Nơi này chính là bên ngoài, thật nhiều người nhìn, thật nhiều người đâu. Nhưng thực mau, Mộ Ý Hiên liền vô pháp tưởng khác. Trên môi cảm giác so bất cứ lần nào đều phải mãnh liệt, xúc cảm mềm mại. Kia đánh vào hắn trên má hơi thở cũng so dĩ vãng bất cứ lần nào đều phải nóng rực. Năng đến hắn cả người đều mềm mại. Phanh, phanh, phanh. Mộ Ý Hiên tiếng tim đập đột nhiên trở nên trầm trọng lên. Một chút lại một chút, ở ngắn ngủi mà rằng co trong chốc lát sau, nhanh chóng diễn biến thành tiết tấu cực nhanh phanh phanh phanh. Thanh âm kia to lớn vang dội đến giống như bồn chồn, trong lồng ngực trái tim đều mau từ bên trong nhảy ra tới. Mộ Ý Hiên cảm giác chính mình sắp hít thở không thông. Nam Diên nhấp một chút kia môi liền buông ra, nheo nheo hắn cằm, tiểu ngốc tử, để thở đều sẽ không. Ta nếu không buông ra, ngươi có phải hay không sẽ sống sờ sờ đem chính mình nẹn chết. Mộ Ý Hiên ngây ngốc. Lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng bởi vì tinh thần độ cao khẩn trương vẫn luôn nghẹn khí. Hắn đột nhiên nhả ra, há mồm thở dốc. Nam Diên, xuân hề hề. Hy Giao, này. Người ở đây nhiều mắt tạp, chúng ta hồi nội điện. Mộ Ý Hiên bắt lấy tay nàng, vốn là nghẹn đến mức đỏ bừng mặt tại đây một khắc càng thêm một phân kiểu diễm chi sắc. Trên trán không biết khi nào che kín một tầng mồ hôi mỏng, trong mắt cũng mông một tầng hơi nước. Cả người đỏ rực lại ướt rầm rề tiểu ngốc tử. So di vãng bất cứ lần nào đều động lòng người. Hầu hạ ở cách đó không xa Triệu Công Công Chu Ma Ma cùng bán hạ chờ tùy tùng, không phải nhìn trời chính là xem mà. Không không không, người không nhiều lắm, bọn họ đều không phải người. Bọn họ là quả gỗ tử. Vương gia cùng Vương Phi thỉnh tiếp tục, lớn mật mà tiếp tục. Chu Ma Ma cùng Triệu Công Công ánh mắt truyền lại, không tiếng động giao lưu. Triệu Công Công, Vương Phi ngày thường một bộ lanh lanh đạm đạm bộ dáng, không nghĩ tới cư nhiên như vậy chủ động. Này ban ngày ban mặt liền lôi kéo điện hạ khanh khanh ta, tạp ra này mặt già đều đỏ. Chu ma ma, điện hạ đây là bị thân nghiện rồi, còn chủ động mời Vương Phi hồi nội điện tiếp tục đâu, ai nha, ta này mặt già cũng hồng thấu. Ở biết được Vương Phi trung thân không dựng thời điểm, Triệu Công Công cùng Chu ma ma phẫn nộ ngập trời. Vương thị cùng Chu Quế Hoa kia điêu nô dám đối quốc công phủ đích trưởng nữ làm ra loại sự tình này. Đáng chết. Đặc biệt Chu Mama, lại tức lại hận. Nàng tuy cùng tộc nhân đoạn tuyệt lui tới, nhưng kia tốt xấu là nàng cùng cái tổ tông thị tộc, nàng sao có thể một chút không đau lòng. Hiện giờ toàn bộ thị tộc nhân Chu Quế Hoa cái này ác độc điêu nô bị liên lụy, lưu đầy 3.000 dặm, chỉ là này trên đường sẽ chết hơn phân nửa người, liền tính tới rồi kia địa phương lại có thể ngao bao lâu. Bất quá Chu Mama sẽ không xuẩn đến đi quái Vương Phi. Chuyện này chứng cứ vô cùng xác thực, lại là Hoàng thượng tự mình phán hạ, nàng chỉ hoán Vương thị cái kia độc phụ cùng Chu Quế Hoa cái kia ác nô. Hai người phẫn nộ lúc sau đó là thất vọng rồi. Vốn tưởng rằng điện hạ khổ tận cam lai, gặp gỡ chính mình quý nhân, rốt cuộc phải có sau, ai ngờ chỉ chớp mắt không ngờ lại thành không. Cho hy vọng, rồi lại đem này hy vọng biến thành tuyệt vọng, thật sự tàn nhẫn. Nhưng nhìn Vương Phi cùng Vương gia ở chung, Triệu Công Công cùng Chu Ma Ma lại bình thường trở lại. Cùng trước kia không thể đụng vào bất luận cái gì nữ nhân so sánh với, hiện giờ điện hạ tốt xấu có Vương Phi bồi, hơn nữa điện hạ nói chuyện số lần cũng càng ngày càng nhiều. Điện hạ quá đến vui vẻ liền hảo. Bọn hạ nhân không tiếng động giao lưu thời điểm, Mộ Ý Hiên đã lôi kéo Nam Diên một đường vào nội điện. Nội điện không người, có thể yên tâm mà làm chút ngượng ngùng sự tình. Mộ Ý Hiên lôi kéo Nam Diên đôi tay, hồi lâu đều không có động tĩnh, chỉ là thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng. Nam Diên vui vẻ, còn chờ ta chủ động thân người không thành. Chính là, mới vừa rồi chính là Hy Giao chủ động hôn ta. Mộ Ý Hiên chính nói thầm, đột nhiên nghe được một câu, Mộ Ý Hiên, nghĩ muốn cái gì, chính mình tới lấy. Mộ Ý Hiên chớp chớp mắt, thân thể tức khắc liền trở nên không an phận lên. Trong lòng ngứa, nhiệt độ cơ thể tiêu thăng, tim đập cũng không quy luật. Hắn còn tưởng, thân một thân Hy Giao. Tuy rằng ban ngày tuyên dâm không tốt, nhưng là, hắn thích cái loại cảm giác này. Mộ Ý Hiên con ngươi buông xuống, cũng không biết có phải hay không nhân nội điện ánh sáng thiên ám nguyên nhân, hắn ánh mắt so với phía trước thâm trầm vài phần. Ở tỏa định hai mảnh mềm môi vị trí sau, Mộ Ý Hiên trộm ngắm liếc mắt một cái Nam Diên mắt, chậm rãi tới gần. Nam Diên hơi hơi nhíu mày, rong rong dài dài. Dứt lời, nàng trực tiếp giơ tay, đem Mộ Ý Hiên đầu ấn xuống dưới. Tiểu đường ở trong không gian ngao một tiếng, tới tới. Diên Diên ấn đầu cưỡng hôn sát. Diên Diên ta đây liền che chắn năm thức. Nam Diên năm ngón tay gắt gao ấn nam nhân cái hót, lấy một loại tuyệt đối khống chế tư thái hôn lên đi. Hôn từ mềm nhẹ dần dần trở nên cường thế, rồi sau đó triển miên, thâm nhập. Mộ Ý Hiên lông mi nhẹ nhàng rung động. Phanh phanh phanh. Tới. Tim đập ra tốc, làm người cảm giác hít thở không thông. Hắn rất thích. Chờ đến Nam Diên tối lui, Mộ Ý Hiên vui cảm thấy không đủ, khi giao, còn muốn. Hắn một tay đem người kéo lại, hiện học hiện dùng. Mộ Ý Hiên một bàn tay ở Nam Diên cái hót. Một cái tay khác ôm lấy nàng tinh tế mềm mại vòng eo, ôm đến gắt gao. Sau đó ngậm ở kia kiều nộn cánh môi, tràn trọc cọ sát, môi răng giao hòa. Chính là thanh âm kia không thế nào êm hay, thường thường liền tư lưu một chút. Không biết còn tưởng rằng có người ở hút mì sợi đâu. Có Nam Diên như vậy chi kỷ trấn an, Mộ Ý Hiên một giây liền đã quên chính mình đã từng ảo tưởng tam khẩu nhà. Hắn tương lai, có Hy Giao là đủ rồi. Chương 620 ngươi người này, lại xuẩn lại độc. Chương 620 ngươi người này, lại xuẩn lại độc. Nam Diên hoa một chút thời gian hống hảo Mộ Ý Hiên tiểu ngốc tử, sau đó mới không chút hoang mang xử lý chính mình sự. Hoàng thượng khẩu dụ đã hạ, Vương thị cùng Chu thị sắp hỏi trảm. Chu thị một giới nô buộc, thẩm ra tự nhiên sẽ không để ý, nhưng Vương thị trong bụng còn suy thẩm quốc công, nga không, hiện giờ là thẩm đại lao gia, Vương thị còn suy thẩm đại lao gia hài tử. Tốt xấu là thẩm ra huyết mạch, thẩm lao phu nhân như thế nào nhẫn tâm làm Vương thị mang theo thẩm ra huyết mạch chịu chết. Cho nên Thẩm lão phu nhân liền lấy cáo mệnh phu nhân thân phận hướng thần vương phủ đệ thẻ bài, muốn gặp một lần thần vương phi. Nam Diên lượng trong chốc lát mới thu thẻ bài. Chờ nhìn đến người tới không ngừng thẩm lão phu nhân, còn có thẩm Hy Dương cùng thẩm U Nhược lúc sau, Nam Diên sắc mặt trầm xuống dưới. Thẩm lão phu nhân làm hai cái vãn bối đi ngoại điện chờ, chính mình đơn độc cùng Nam Diên nói lên thân mật lời nói. Dù sao cũng là sống nhiều như vậy số tuổi người, xa không giống thẩm Hy Dương như vậy không đầu óc. Nàng đầu tiên là làm cho Nam Diên mặt hảo một phen tức giận mắng Vương thị cùng Chu thị, lại lo lắng nàng ngày sau không có hài tử nên như thế nào ở thần vương phủ đứng vững gót chân. Nói đến cảm tính chỗ thậm chí rất mấy viên nước mắt, sau đó cho nàng ra các loại chủ ý, giáo nàng như thế nào lung lạc trụ thần vương tâm. Nam Diên tuy rằng biết nàng quan tâm trộn lẫn ích lợi, lại cũng nghe đến thoải mái. Bất quá, cảm tình bài đánh xong lúc sau phải nói chính sự. Tổ mẫu yên tâm, vương gia đại ta cực hảo, ta liền tính không có hài tử. Này thần vương trong phủ hạ nhân cũng không dám chậm trễ ta. Như thế liền hảo, như thế liền hảo. Giao nha đầu à, phụ thân ngươi cưới như vậy một cái độc phụ vào phủ, rơi xuống hiện giờ tình trạng này, cũng là hắn xứng đáng. Hoàng thượng nếu không phải xem ở ngươi mặt mũi thượng, quốc công phủ tước vị chỉ sợ cũng không phải chuyển giao cho ngươi nhị bá kế tục, mà là bị hoàng thượng trực tiếp gọt bỏ tước vị. Nói đến nơi này, lão phu nhân liên tục thở dài, phụ thân ngươi cùng vương thị đều xứng đáng, nhưng vương thị trong bụng hài tử lại là vô tội, tổ mẫu hôm qua nằm mơ, mơ thấy ngươi tổ phụ, hắn trách ta không có che chở ngươi, cũng không có bảo vệ thẩm gia huyết mạch. Tổ mẫu cảm thấy, ta một cái nho nhỏ thần vương phi có thể làm hoàng thượng thu hồi thánh chỉ. Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, nói ra đi nói lại như thế nào thu hồi. Vương thị hại ta trung thân không dựng, nàng trong bụng hài tử hoàng thượng là quyết định sẽ không làm nàng sinh ra tới. Tổ mẫu nếu lại nghị việc này, rơi xuống hoàng thượng trong thai, đến lúc đó nói không chừng chọc hoàng thượng giận dữ, thẩm gia thừa kế tước vị thật đúng là đã bị hoàng thượng thu hồi đi. Thẩm lão phu nhân thần sắc đột biến, vội vàng nói, không nói, tổ mẫu không nói chuyện này. Ta cũng không có như vậy máu lạnh, xem ở vương thị đối ta có dưỡng dục tri ân phân thượng, ta nguyện ý thử một lần, cầu hoàng thượng cấp vương thị lưu cái thể diện, đổi loại cách chết. Thẩm lão phu nhân môi run rẩy, chung quy là than một tiếng. Việc này mắt thấy liền phải phiên thiên, chờ bên ngoài điện Thẩm U Nhược cùng Thẩm Hy Dương thế nhưng đột nhiên vọt tiến vào. Thẩm U Nhược bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu khóc lớn, trưởng tỷ, ta không cầu ngươi tha thứ mẫu thân, nhưng cầu ngươi đáng thương mẫu thân trong bụng hải tử đi. Trưởng tỷ hiện giờ chính được sủng ái, đang muốn trưởng tỷ nguyện ý cầu thần vương hoặc là hoàng thượng, lúc này chắc chắn có xoay chuyển đường sống. Ít nhất là mẫu thân sinh hạ đệ đệ mới đi. Thẩm Hy Dương do dự trong chốc lát, cũng quỳ gối trên mặt đất, trưởng tỷ, vương thị trong bụng hải tử cũng là ngươi ta ấu đệ, thật sự không thể vong khai một mặt sao. Nam Diên không có xem Thẩm U Nhược, ánh mắt dừng ở Thẩm Hy Dương trên người, lạnh căm căm. Nàng cùng vương thị mẹ con xé rách mặt lúc sau, Thẩm U Nhược liền không dám lại đến tìm nàng lôi kéo làm quen, nhưng người này lại đem Thẩm Hy Dương tính nết sở đến rõ ràng. Nam Diên không ở thời điểm, Thẩm U Nhược cũng không biết cùng nàng cái này đệ đổ cái gì nước đắng, thế cho nên nguyên bản còn ở Thiên Bình tả hữu dối dám Thẩm Hy Dương, hiện giờ hoàn toàn oai mông. Tiểu Đường nói quả nhiên không sai. Thẩm Hy Dương chính là cái nhị ngốc tử. Mộ Ý Hiên ngốc là ngốc manh. Thẩm Hy Dương ngốc lại là xuẩn, vẫn là cái loại này chuyên chắc nhân tâm xuẩn. Nguyên lai Thẩm Hy Giao tuy rằng cũng bị Vương Thị mẫu tử lừa bịp nhiều năm, nhưng nàng nếu là đồng dạng cảnh ngộ, tuyệt không sẽ xuẩn thành Thẩm Hy Dương như vậy. Thẩm Hy Dương là một cái không muốn tỉnh lại người. Thẩm Hy Dương, ngươi đến ta trước mặt thế Vương Thị cầu tình phía trước, có hay không nghĩ tới ngươi trưởng tỷ cảm thụ? Hắn trong bụng hài tử là ngươi đệ, ta đây trong bụng nguyên bản có thể có hài tử càng là ngươi thân cháu ngoại trai, ngươi thế nhưng làm ta thả hại ta hung thủ. Tổ mẫu có thể cầu tình, Thẩm U Nhược cũng có thể cầu tình, duy độc ngươi, không thể ở trước mặt ta thế nàng cầu tình. Hôm nay lúc sau, ta lại không nghĩ xem ngươi liếc mắt một cái, ngày sau ngươi liền cùng Thẩm U Nhược cái này muội muội tương thân tương ái đi thôi. Thẩm Hy Dương thân hình run lên, trưởng tỷ. Nam Diên không có xem hắn, ngược lại đối khóc sướt mướt Thẩm U Nhược nói, còn có ngươi, ta không có sửa chữa ngươi, ngươi nên âm thầm vui mừng, vạn không nên đến ta trước mặt tới cách chúng ta, lại đến ta trước mặt lắc lư, ta cũng làm ngươi nếm thử tuyệt dựng thảo hương vị. Thẩm U Nhược tiếng khóc tức khắc một ngăn, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Thẩm Hy Dương nhíu mày, trưởng tỷ, ngươi này cử thật sự quá mức. Nhược Nhi nàng tính cách đơn thuần, cũng không biết Vương Thị hành động. Trưởng tỷ không nên nhân Vương Thị sở phạm chi sai giận chó đánh mèo với nàng. Ta nhớ rõ, trưởng tỷ trước kia thương yêu nhất nàng, nàng kẹp ở mẹ đẻ cùng yêu thương nàng trưởng tỷ chi gian, trong lòng đã là dày vò không thôi, trưởng tỷ như thế nào nhẫn tâm. Được rồi, ngươi im miệng đi. Chẳng sợ Thẩm U Nhược không biết tình, chỉ bằng nàng mẫu thân Vương Thị đối ta hành động, ta vắng vẻ nàng cũng là nhân chi thường tình, ngươi thế nhưng muốn ta rộng lượng tha thứ nàng, cùng nàng bắt tay ngôn hoan. Này thiên hạ như thế nào có ngươi như vậy lại xuẩn lại độc người. Thẩm Hy Dương thần sắc năng kham, lại xuẩn lại độc. Trưởng tỷ thế nhưng nói như thế hắn. Hắn chỉ là không nghĩ trưởng tỷ bởi vì mâu thân sở phạm chi sai giận chó đánh mèo vô tội người. Thẩm Hy Dương, ngươi đem ta trộm nói cho ngươi sự tình tiết lộ cho Vương Thị, việc này ta liền không truy cứu, hôm nay ta lại cùng ngươi nói một chuyện. Ngươi đau lòng hảo muội muội Thẩm U Nhược, nàng đối Vương Thị hành động chính là rõ ràng. Thẩm U Nhược thần sắc đại biến, trưởng tỷ, ta không biết tình a. Nam Diên lười đến lại xem này hai người liếc mắt một cái, trực tiếp hướng cửa điện ngoại hô, Chu Mama, thay ta tiễn khách. Một hàng ba người liền như vậy bị Chu Mama cường ngạnh mà đưa ra phủ. Mấy người mới ra Thần Vương phủ đại môn, kia đại môn liền phanh một tiếng đóng lại. Hai ngày sau, Vương Thị cùng Chu Thị bị ban cho ba thước lụa trắng cùng một ly rượu độc, chủ tớ hai người một cái treo cổ, một cái độc chết, nhưng tốt xấu để lại một khối toàn thây. Thần Vương Phi bị mẹ kế tính kế, cứ thế trung thân không dựng, chuyện này thực mau liền nháo đến mọi người đều biết. Những cái đó ngầm đê Thần Vương thế lực, thực mau liền rời đi lực chú ý, lại lần nữa bỏ qua cái này tự bế lại khủng nữ thần vương. Thần vương vô duyên cái kia vị trí, chính mình lại sinh không ra nhi tử, có thể nói một chút uy hiếp đều không có, thật sự không đáng giá bọn họ lại đi theo dõi. Vì thế, những cái đó âm thầm nhìn chằm chằm thần vương phủ nhãn tuyến cũng bị mấy phương thế lực thu trở về. Chương 621 Diên Diên, ngươi đang nói thô tục. Chương 621 Diên Diên, ngươi đang nói thô tục. Thần vương phi cùng vương thị ân oán gút mắt, hiện giờ đã là phu nhân danh viện, thậm chí các bá tánh nghị luận nhất nhiệt liệt bắt quái trí nhất. Mẫu ngắm hoa bữa tiệc, chưa xuất các tiểu thư chính tụ ở bên nhau trộm nói lên chuyện này. Khi giao tỷ tỷ cũng quá thảm, thế nhưng bị kia ác độc vợ kế làm hại trung thân không dự. May thần vương kia quái bệnh không thể đụng vào nữ nhân khác, chỉ có thể chạm vào Hy Giao tỷ tỷ, bằng không chỉ bằng Hy Giao tỷ tỷ không thể cấp thần vương nối dõi tông đường điểm này, này thần vương phi khẳng định là đương không được. Nghe nói vương thị kia độc phụ bị ban chết thời điểm đem sở hữu chịu tội đều đẩy cho chính mình nãi ma ma, còn điên rồi giống nhau khóc lớn đại náo, nói chính mình hoài chính là đứa con trai, cầu hoàng thượng làm nàng sinh hạ nhi tử lại chết, a phi. Nam mơ. Nếu không phải Hy Giao tỷ tỷ cầu tình, kia độc phụ liền không phải ba thước lụa trắng treo cổ, mà là trực tiếp bị chém đầu. Các ngươi nói này vương thị đồ cái gì a? Đương cái thật sự từ mẫu không hảo sao. Này đó tụ ở bên nhau khuê các nữ tử, có cùng Thẩm Hy Giao cùng tuổi, có cũng liền tiểu cái 1 năm tuổi, sắp xuất giá tuổi. Nhớ tới Thẩm Hy Giao đã từng phong cảnh, lại đối lập tình cảnh hiện tại, mọi người nhất thời thổn thức không thôi. Trước kia Thẩm Hy Giao thần thái phi dương, đoan trang lại rộng lượng, cùng này nhóm người ở chung đến còn tính hòa hợp. Này đây hiện giờ bỏ đá xuống giếng không mấy cái, đồng tình chiếm đa số. Bất quá, nói được nhiều, khó tránh khỏi có dân cư không chọn luôn. Một người đột nhiên nói thầm nói, liền tính Thẩm Hy Giao có thể vẫn luôn đương thần vương phi, lại có thể phong cảnh bao lâu. Thần vương như vậy. Muội muội nói cẩn thận. Đi ngang qua Tô Diệu Nhiên nhíu mày đánh gãy người này nói, thần vương là đương kim thánh thượng sủng ái nhất nhi tử, long trương phượng tư, thế gian ít có. Tô tỷ tỷ nói đúng. Người nọ vội vàng lấy lòng nói, mặt ngoài cười khanh khách. Trong lòng lại ở trầm biếm, đứng nói chuyện không eo đau, thần vương tốt như vậy, ngươi nhưng thật ra gả qua đi a. Nếu ngày sau tân đế đăng cơ, tân đế nguyện ý đối xử tử tế thần vương còn hảo, nếu là nhìn không thuận mắt, ai biết sẽ tống cổ đến cái gì xa xôi nơi. Tâm tàn nhẫn một ít trực tiếp lộng cái cớ làm chết cũng không phải không có khả năng. Làm trấn quốc tướng quân phủ đích trưởng nữ, Tô Diệu Nhiên nổi bật thực thịnh, nghe nói cửu hoàng tử cố ý kết thân, nhưng Tô gia bên kia tựa hồ không quá nguyện ý. Sau lại có người nhìn đến Tô Diệu Nhiên cùng thất hoàng tử vừa nói vừa cười, mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách coi thường cửu hoàng tử, nguyên lai là nhìn thượng càng tốt. Cửu hoàng tử đích sắc không bằng thất hoàng tử tôn quý. Thẩm Hy Giao đằng ra thất hoàng tử phi vị trí, chỉ sợ là vừa lúc tiện nghi này Tô Diệu Nhiên. Khí vận chi tử với ai đi được gần, âm thầm lại chủ tính cái gì, nam diên đều không thèm để ý, trước mắt kết quả đúng là nàng muốn. Những người này đã hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Nàng có thể yên tâm mà cấp mộ ý hiên khai tiểu táo. Vì thế, đương trọng sinh khí vận nữ Tô Diệu Nhiên các loại báo thù ngược tra thời điểm, nam diên ngày ngày bồi mộ ý hiên tập thể dục buổi sáng, đao thương tài bắn cung tất cả đều một lần nữa nhặt lên. Đương Tô Diệu Nhiên cùng thất hoàng tử đạt thành nào đó hiệp nghị, phong cảnh đại gả trở thành thất hoàng tử phi thời điểm, nam diên cùng mộ ý hiên trạch ở thần vương trong phủ cùng nhau đọc sách. Đương cái kia cực có thể lăn lộn kế mọi thẩm u nhược đời này không biết dùng biện pháp gì lại trở thành thất hoàng tử thiết thất, không ngừng làm yêu. Thành Tô Diệu Nhiên cùng thất hoàng tử cưới trước yêu sau chất xúc tắc khi, nam diên thì tại giáo mộ ý hiên đạo làm vua, trị quốc chi sách cùng đế vương quyền ưu. Những cái đó ngôn luận, đó là đại tấn đế nghe xong đều phải chấn động. Đương đại tấn đế lộ ra lao thái, cửu hoàng tử bộc lộ tài năng, bắt đầu cùng thất hoàng tử tranh đấu gay gắt, triều thần cũng sôi nổi đứng thành hàng thời điểm, đại tấn đế từ bọn họ đấu. Mà lúc này, mộ ý hiên ở nam diên dẫn đường hạ, đã có thể cùng người khác bình thường giao lưu. Hi hi hi, diên diên tốt xấu a. Thân hoàng tử cùng cửu hoàng tử hiện tại đấu đến ngươi chết ta sống, Diên Diên ngươi lại đang lén lút mà bồi dưỡng thần vương. Tiểu đường che miệng cười trộm. Nhưng là, Diên Diên không xấu, tiểu đường không yêu, ai hát hát. Nam Diên, ấn nguyên thế giới quý đạo, thân hoàng tử còn có bao nhiêu lâu đăng cơ vi đế, hoặc là nói, đại tấn đế còn có bao nhiêu lâu nhưng sống. A liệt, Diên Diên như thế nào biết lúc này đây là thất hoàng tử đăng cơ vi đế, cha nam cửu hoàng tử thảm bại. Nam Diên. Tô Diệu Nhiên là khí vận chi tử, khí vận đương nhiên đứng ở nàng kia một đầu, huống chi nàng có kiếp trước ký ức, có thể trợ giúp thất hoàng tử su cắt tị hung. Đương khí vận tử là hoàng tử phi khi, kia nàng thế tất cùng nàng nam nhân một cái đương hoàng hậu một cái đương hoàng đế, đương khí vận tử vì tướng quân phu nhân khi, kia nàng thế tất sẽ cùng nàng nam nhân lập hạ tòng long chi công, phú quý ngập trời. Cùng loại kiều đoạn thấy nhiều, nam diên chính mình đều có thể biên chuyện xưa. Này 1 năm rưỡi tới, không riêng cửu hoàng tử, thất hoàng tử cũng thường xuyên tới thần vương phủ đi lại, xem tên đoán nghĩa thăm thần vương cái này huynh trưởng. Nhưng thất hoàng tử cũng không có như vậy thất xảo linh lung tâm, Tô Diệu Nhiên nói với hắn. Nam Diên hỏi tiểu đường. Là đát. Đời trước, cửu hoàng tử cùng thất hoàng tử tranh đấu gay gắt, thất hoàng tử thua mấu chốt nhất một chút chính là hắn đối đại ngốc tử thái độ. Tuy rằng hoàng hậu ân cần dạy bảo, muốn thất hoàng tử kính trọng thần vương, nhưng hoàng hậu lại không có nói nguyên nhân nha, cho nên thất hoàng tử kính trọng đều là trang trang bộ dáng. Kết quả là có một lần, tâm cơ cửu hoàng tử làm mai phục tại thất hoàng tử bên người môn khách chuốc say thất hoàng tử, dẫn ra thất hoàng tử trong lòng đối thần vương bất mãn, kia một phen rượu sau chân ngôn bị cửu hoàng tử thọc tới rồi đại tấn đế trước mặt. Nhưng Diên Diên ngươi biết đến sao, thần vương chính là đại tấn đế bảo bối cục cưng nhi tử, biết thất hoàng tử đối thần vương có oán, đại tấn đế nơi nào còn yên tâm hắn tiếp chính mình ban nhi. Lại sau lại, cửu hoàng tử lợi dụng không chớp mắt mẫu phi hạ bộ, ham hại hoàng hậu, hoàng thượng rõ ràng biết có miêu nị, nhưng vẫn là tương kế tự kế, dù chưa trục xuất hoàng hậu, lại hung hăng trách cứ hoàng hậu, cũng thu hồi hậu cung quyền lợi, từ đây, hoàng hậu hữu danh vô thật. Lại sau lại, thất hoàng tử tranh chữ thất bại, thê lương xuống sân khấu, sau bị cửu hoàng tử âm thầm hạ tử thủ, chết thẳng cẳng, sau đó. Như vậy, Nam Diên đỡ chán. Nàng chỉ hỏi một câu, tiểu đường liền cùng nàng thì thầm một đồng lớn, ngại con đây là nghẹn tàn nhẫn. Tuổi trẻ khi bị lợi dụng, ra rồi lúc sau còn phải bị lợi dụng, hoàng hậu cũng là cái người đáng thương. Tiểu đường lập tức nói, cũng không phải là sao Diên Diên, tuy rằng hoàng hậu đời trước bảo vệ vị trí, tân đế đăng cơ sau cũng tôn này vì thái hậu, nhưng thân nhi tử là bị tân đế hại chết, một vị khác thái hậu lại là tân đế mẹ đẻ, cùng kẻ thù ở chung một phòng, ngẫm lại liền cách đứng. Nam Diên dừng một chút, hỏi, ngươi từng nói, đời trước hoàng hậu đối xử tử tế thần vương. Là đát, tiên hoàng để lại thánh chỉ, làm tân đế cần thiết đối xử tử tế thần vương, sau lại cửu hoàng tử đích sắc không nhúc nhích thần vương, chỉ là tưởng hủy đi thần vương phủ, đem thần vương phủ đệ rời ra cung, là hoàng hậu khăng khăng bảo hạ. Diên Diên, lại cụ thể ta liền không rõ ràng lắm lạc. Nam Diên như suy tư gì? Đời trước đại tấn đế nếu lưu có thánh chỉ, tiêu cửu hoàng tử khẳng định không dám lộng chết thần vương. Nhưng thần vương nếu là chết ở ngoài cung đâu? Hoàng hậu đem thần vương lưu tại trong cung, hẳn là vì bảo hắn một mạng. Chỉ là sau lại, thần vương rõ ràng còn ở trong cung, vì sao lại rơi xuống nước bỏ mình? Cửu hoàng tử chẳng sợ vì chính mình thanh danh suy nghĩ, cũng sẽ không làm thần vương chết ở trong cung. Đến nỗi hạ nhân trông giữ không nghiêm loại này lời nói, đó là thí lời nói, thần vương lại không phải ngốc tử. Nhắc tới đời trước thần vương, Nam Diên sẽ theo bản năng mà đem hắn cùng Mộ Ý Hiên tiểu ngốc tử tách ra. Ở trong mắt nàng, đây là hai người. Diên Diên, đời trước cửu hoàng tử đương hoàng đế đương đến còn có thể nha, không biết thiên đạo ba ba vì mau muốn lại tới một lần. Nam Diên nhàn nhạt nói, đại khái là bởi vì ngươi thiên đạo ba ba quá nhàn. Diên Diên, thiên đạo ba ba rất bận đát. Muốn phân ra vô số phân thân giám thị 3.000 thế giới đâu. Không, hắn chính là thực nhàn, nhàn đến chứng đau. Tiểu đường, Diên Diên giống như đang nói thô tục. Chương 622 Hy Giao, ngươi trị hết ta. Chương 622 Hy Giao, ngươi trị hết ta. Kỳ thật, cựu hoàng tử là sở hữu hoàng tử chung nhất giống đại tấn đế một cái hoàng tử. Này hai người vì đạt được mục đích, đều có thể lợi dụng nữ nhân, lợi dụng xong lúc sau, tác nhận tâm đá văng ra. Cha con đường đều giống nhau như lúc. Duy nhất khác nhau là, đại tấn đế tự xưng là tình thâm, lợi dụng chính là hắn không thích nữ nhân, mà cửu hoàng tử tắc trò giỏi hơn thầy, người nào đều có thể lợi dụng. Tuy rằng hiệu quả và lợi ích tâm cường, nhưng loại người này kỳ thật thực thích hợp đương hoàng thượng. Khi giao, một tiếng nhẹ gọi làm Nam Diên hoàn hồn. Mộ Ý Hiên đã muốn chạy tới nàng nửa nằm giường nệm bên, chính túi người xem nàng. Khi giao, ngươi ngày gần đây sao so với ta còn thích phát ốc? Mộ Ý Hiên đạm cười. Rút ra nàng trong tay tùng tùng méo một quyển sách luận, sau đó động tác quen thuộc mà cúi đầu, hôn hôn nàng cánh ngôi. Nam Diên lười biếng mà lệch qua giường nệm thượng, động cũng chưa động. Chờ Mộ Ý Hiên hôn mấy khẩu lại mút hôn hai hạ sau rời đi, nàng mới nửa híp mắt xem trước mắt này chỉ chính mình một tay dạy dỗ ra tới bệnh tự kỷ chó con. Tuy rằng không giống trước kia như vậy dính người, nhưng trở nên thực thích động tay động chân, vẫn là đỉnh một chương đơn thuần vô hại mặt động tay động chân. Bất quá, có một việc, Nam Diên nghĩ trăm lần cũng không ra. Một năm rưỡi, đã xem xong Xuân Cung đồ hồi lâu tiểu ngốc tử cư nhiên không có hướng nàng đưa ra cùng phòng mời. Đây là vì sao? Nàng thực xác định Mộ Ý Hiên thân thể không có bất luận vấn đề gì, bởi vì này tiểu ngốc tử mỗi ngày sáng sớm đều thập phần tinh thần. Cũng không phải bởi vì nàng không có lực hấp dẫn, bằng không Mộ Ý Hiên cũng sẽ không tổng ở nửa đêm trộm mượn tay nàng làm chuyện xấu. Khó hiểu về khó hiểu, Nam Diên cũng sẽ không ngốc đến chủ động đi dò hỏi loại sự tình này. Rốt cuộc nàng sáng sớm liền tính toán thanh tâm quả dục mà vượt qua thế giới này. Nam Diên từ giường nệm ngồi đứng dậy tới, hỏi, Mộ Ý Hiên, ta cho ngươi ra vấn đề, ngươi đáp xong rồi. Đáp xong rồi, khi giao cần phải xem. Nam Diên chiều hắn duỗi tay, Mộ Ý Hiên liền cười cười, đem chính mình giải bài thi đưa cho nàng. Nam Diên hỏi đều là một ít nông công thương phương diện dân sinh vấn đề. Nay một năm rưỡi tới, nàng thường xuyên sẽ mang Mộ Ý Hiên trộm ra cung nhìn xem các bá tánh nhân sinh trong thái. Người nghèo nuôi không nổi hài tử liền sẽ đem trong nhà dư thừa hài tử bán cho người giàu có vì nô, bọn họ ngày ngày vì sinh kế lao động hoặc là buôn ba, còn muốn giao trầm trọng thuế má. Cùng hoàng hậu đồng dạng tuổi phụ nhân, bị sinh hoạt tra tấn đến như là già rồi 20 tuổi, 7-8 tuổi hài đồng đã sẽ chính mình thiêu xài nấu cơm, khất cái vì một cái màn thầu khả năng đánh đến vỡ đầu chảy máu, bị thương lúc sau bởi vì không có tiền xem bệnh, có lẽ ngày hôm sau tỉnh lại đã bị phát hiện bệnh chết ở góc. Nam Diên chính mình nhìn nhưng thật ra không có gì quá lớn cảm xúc, nhưng Mộ Ý Hiên được lợi rất nhiều. Xem xong Mộ Ý Hiên giải bài thi, Nam Diên mặt lộ vẻ vừa lòng chi sắc, Ý Hiên, về sau ngươi sẽ là một cái hảo hoàng đế. Khi giao, về sau ngươi cũng sẽ là một cái hảo hoàng hậu. Hai người nói đại nghịch bất đạo nói, biểu tình lại thập phần thả lỏng. Âm thầm ký lục thần vương cùng thần vương phi đối thoại ám vệ, mặt không đổi sắc mà đem lời này ký lục xuống dưới. Là một cái cẩn trọng thần vương sinh hoạt ký lục viên. Này ám vệ biết rõ, liền tính thần vương cùng thần vương phi nói ra lại đại nghịch bất đạo nói tới, hoàng thượng đều sẽ không phát hỏa. Khi giao, hôm nay còn ra cung sao? Mộ Ý Hiên ngồi ở Nam Diên bên người, cầm tay nàng. Hôm nay không ra cung, ngày mai là cái ngày lành, ngày mai chúng ta đi ra ngoài. Kia hôm nay đến lượt ta mang Hy giao đi một chỗ. Mộ Ý Hiên một tay đem Nam Diên kéo lên, đôi mắt hơi hơi cong cong, Hy giao, ngươi cùng ta tới. Nhưng ở hoàng cung bất luận cái gì một chỗ tự do xuất nhập thần vương, cùng với người mang hoàng thượng ban cho kim bài cũng có thể ở bất luận cái gì địa phương xuất nhập thần vương phi, một đường thông suốt. Mộ Ý Hiên mang Nam Diên đi một tòa vị trí thực hẻo lánh cung điện. Nam Diên nhìn cung điện ngoại bảng hiệu, thấy được phong tức cung ba chữ. Mộ Ý Hiên ở cửa dừng chân một lát, nắm Nam Diên tay không tự giác trung khẩn một phân. Hắn hít sâu một hơi sau, đẩy ra cung điện đại môn, lôi kéo Nam Diên hướng trong đi. Nam Diên phát hiện hắn môi nhẹ nhấp, biểu tình tựa hồ có chút khẩn trương. Nay phong tức cung, nàng đoán được là địa phương nào. Trong cung điện mặt hẳn là thường xuyên có người quét tước vệ sinh, tuy rằng vị trí hẻo lánh, nhưng trong viện thực sạch sẽ, liền cỏ dại đều không có. Mộ Ý Hiên trực tiếp mang Nam Diên vào phong tức cung chính điện. Như Nam Diên sở liệu, trong điện gia cụ đầy đủ mọi thứ. Đại tấn đế thường xuyên sẽ đi trang phi cung điện tiểu tọa một lát, hồi ức chuyện cũ. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là Mộ Ý Hiên mẫu phi sinh thời sở trụ cung điện. Mộ Ý Hiên ngừng ở một phương đoạn giường phía trước, nhìn đoạn giường phía trước một mảnh đất trống, ánh mắt thực chuyên chú, dường như kia trên mặt đất còn nằm người nào. Mộ Ý Hiên, hoàn hồn. Nam Diên méo méo hắn tay, đối hắn nói. Mộ Ý Hiên quả nhiên thực mau trở về thần, chỉ vào trên mặt đất kia phiến đất trống nói, Hy giao, nơi này chính là ta mẫu phi năm đó qua đời địa phương. Năm đó, ta vừa mới luyện xong rồi tự, chính mình thực vừa lòng, vội vã làm mẫu phi xem, cho nên ta trộm chạy tới tìm mẫu phi. Chính là, chạy tới sau nhìn đến không phải tồn tại mẫu phi, mà là máu chảy đầm địa ngã trên mặt đất mẫu phi, bị chết phá lệ khó coi. Nho nhỏ Mộ Ý Hiên ngồi xổm mẫu phi trước mặt, dùng sức đẩy nàng, lại như thế nào đều đẩy không tỉnh. Sau đó nữ tử kia trên người kia mềm mại xúc cảm vẫn luôn thành Mộ Ý Hiên trong lòng ác ngộng. Hắn chưa bao giờ cùng người khác nói qua hắn bị nữ nhân đụng tới khi vì sao sẽ nôn mửa ngất. Đó là bởi vì hắn nhớ tới chết đi mẫu phi, kia mềm mại dáng người, kia cùng mẫu phi rất giống xúc cảm. Còn có kia son phấn mùi vị. Chính là Hy giao, ta bệnh bị ngươi trị hết, ta hiện tại sẽ không lại nhớ đến mẫu phi chết đi bộ dáng, bởi vì Hy giao cũng thực mềm mại, trên người cũng có thanh hương, nhưng ta thực thích. Nam Diên thần sắc nhu hòa, ân, về sau nhiều suy nghĩ ta. Hy giao, ta lại mang ngươi đi một chỗ. Đệ nhị tòa cung điện ly phong tức cung rất gần. Nam Diên, Nguyệt Minh Cung. Hy giao, đây là ta khi còn bé trụ địa phương. Mẫu phi nói ta đôi mắt như nguyệt giống nhau sáng ngời, nơi này liền thành Nguyệt Minh Cung. Mộ Ý Hiên âm điệu hơi hơi dơ lên. Khi giao, ngươi mau xem này cây. Ta khi còn bé thích nhất trong viện này cây, phụ hoàng mẫu hậu không được ta đi ra ngoài, ta liền theo này cây hướng lên trên bò, muốn nhìn xem Nguyệt Minh ngoài cung là bộ răng gì. Sau lại, ta nghe nha hoàn nói bò đến trên nóc nhà là có thể nhìn đến bên ngoài phong cảnh, cho nên ta khóc lớn đại náo, muốn cho hạ nhân mang ta bò lên trên nóc nhà. Sau lại phụ hoàng cùng mẫu phi đồng ý, nhưng ta chỉ có thể ở ban đêm bỏ đến nóc nhà, lúc ấy chung quanh thực hắc, chỉ có thể nhìn đến bầu trời ngôi sao cùng ánh trăng. Nam Diên đi theo Mộ Ý Hiên khắp nơi chuyển động, nghe hắn nói rất nhiều khi còn nhỏ sự tình. Tuy rằng hiện tại Mộ Ý Hiên có thể giống người bình thường giống nhau giao lưu, nhưng hắn nói cũng không nhiều. Nhưng hôm nay, hắn nói nhiều cực kỳ, phảng phất muốn đem Nam Diên Sở không biết những cái đó năm phát sinh sự tình tất cả đều một kiện không rơi xuống đất nói cho nàng. Chương 623 Ý Hiên, chúng ta đi ngắm trăng. Chương 623 Ý Hiên, chúng ta đi ngắm trăng. Nam Diên nghe Mộ Ý Hiên từng cái mà đem khi còn nhỏ sự tình nói cho nàng nghe, Mộ Ý Hiên nói được thực nghiêm túc, nàng cũng nghe thật sự nghiêm túc. Tương ứng hình ảnh một vài bức mà xuất hiện ở nàng trong đầu. Bởi vì mới sinh ra thời điểm một đôi mắt khác hẳn với thường nhân, Đại Tấn Đế sợ hắn này đôi mắt rước lấy họa sát thân, liền lấy bảo hộ chi danh đem tiểu đoàn tử Mộ Ý Hiên nhốt ở này tòa cung điện. Bên ngoài người vào không được, bên trong người cũng ra không được. Phấn Điêu Ngọc Trác tiểu đoàn tử nơi nhìn đến, chỉ có trong cung điện thái giám cung nữ, chỉ có đỉnh đầu này một phương thiên địa. Cung nữ bọn thái giám ngày ngày bồi tiểu đoàn tử làm lặp lại đơn điệu trò chơi, có đôi khi Chu Ma Ma cùng Triệu Công Công cũng sẽ cho hắn kể chuyện xưa. Nhưng đại đa số thời điểm, tiểu đoàn tử thích ngồi ở trước cửa, nhìn chằm chằm cung điện đại môn, ngóng trông kia đại môn đột nhiên mở rộng ra, phụ hoàng cùng mẫu phi xuất hiện ở cửa. Phụ hoàng tới số lần cũng không nhiều, ở tiểu đoàn tử Mộ Ý Hiên trong trí nhớ, phụ hoàng rất bận rộn, mỗi tháng chỉ có thể tới một hai lần. Có đôi khi thậm chí một tháng đều không thấy được một mặt. Mẫu phi cung điện tuy rằng liền ở phụ cận, nhưng mẫu phi cũng bởi vì một ít tiểu đoàn tử không hiểu sự tình, không thể thường xuyên tới xem hắn. Cung điện rất nhỏ, đãi lâu rồi liền sẽ tò mò bên ngoài thế giới. Cho nên tiểu đoàn tử rất muốn bò lên trên đầu tường, nhìn xem cung điện ngoại bộ dáng. Hắn dùng chính mình béo lùn chắc nịch thân thể gian nan mà theo trong viện kia cây hướng lên trên bò, đáng tiếc mỗi một lần cũng chưa có thể bò đến cũng đủ cao địa phương. Hắn quá nhỏ, mềm như bông tay nhỏ chân nhỏ nhi liền thân cây đều ôm không được. Sau lại, tiểu đoàn tử rốt cuộc có thể đi hướng càng cao địa phương, nóc nhà. Chính là, hắn chỉ có thể ở ban đêm đi lên. Bốn phía đen nhánh một mảnh, muốn nhìn thế giới đều lâm vào trong bóng tối, cuối cùng nhìn đến chỉ có đỉnh đầu một mảnh sao trời. Tiểu đoàn tử một người lẻ loi mà ngồi ở trên nóc nhà, nội tâm lại rất thỏa mãn. Bởi vì, nhìn đến sao trời so trước kia lớn rất nhiều. Tiểu đoàn tử kỳ thật từng có một đoạn rất vui sướng nhật tử. Có như vậy một đoạn thời gian, phu hoàng cùng mẫu phi thấy hắn số lần nhiều lên. Mẫu phi thường xuyên mang đến chính mình thân thủ làm xiêm y rẻ cùng giày, phu hoàng cũng sẽ nắm hắn tay, kiên nhẫn mà dạy hắn viết chữ, còn sẽ dạy hắn đứng tấn cùng đánh quyền. Chính là ngày vui ngắn chẳng tay gang, không bao lâu phụ hoàng lại bắt đầu bận rộn. Bất quá, tiểu đoàn tử bị cho phép đi phong tức cung thăm mẫu phi. Từ Nguyệt Minh cung đến phong tức cung lộ không dài, nhưng liền này ngắn ngủn một đoạn đường thượng, mama sẽ đem hắn ôm vào trong ngực, sau đó đem hắn cặp mắt kia che đến gắt gao. Tiểu đoàn tử mỗi lần đi gặp mẫu phi thời điểm, mẫu phi đều thật cao hứng, chỉ là có đôi khi mẫu phi một không cẩn thận liền khởi sướng ốc, hắn trầm trồ khen ngợi lâu đều kêu không trở về thần. Sau lại, mẫu phi qua đời, hắn rốt cuộc đi ra Nguyệt Minh cung. Nhưng khi đó hắn lại phát hiện, Nguyệt Minh ngoài cung thế giới cũng không tốt đẹp. Còn không bằng này nho nhỏ một phương Nguyệt Minh cung. Hắn không nghĩ thấy bất luận kẻ nào, không nghĩ cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, đem tất cả mọi người bài xích ở thế giới của chính mình ở ngoài. Khi giao, còn có nơi này, ngươi xem này vài đạo hoa ngân. Mộ Ý Hiên lôi kéo Nam Diên đi tới trong viện một chỗ góc tường. Trên tường có vài đạo hoa ngân, bởi vì thời gian xa xăm đã xem không lớn rõ ràng. Lúc ấy ta mỗi trưởng một tuổi, liền sẽ làm Triệu Công Công ở trên tường cho ta làm đánh dấu. Nam Diên khỏe miệng hơi hơi cong lên, Mộ Ý Hiên, ngươi cái đầu thật tiểu. Mộ Ý Hiên cũng câu lấy miệng cười, khi giao nếu là cái kia tuổi, khẳng định so với ta còn nhỏ, ta tính lớn lên cao. Mẫu phi cho ta làm xiêm y gì, ta thứ năm liền xuyên không thượng. Nam Diên nhớ tới cái gì, trong mắt xẹt qua một mặt hài hước chi sắc, ngươi như vậy đại thời điểm, ta còn không có sinh ra. Tiểu đường khiếp sợ, Diên Diên, ngươi cái hơn 1000 tuổi thượng cổ hung thú, là như thế nào không biết xấu hổ nói ra loại này lời nói. Mộ Ý Hiên đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó cong cong đôi mắt, là, khi giao so với ta tiểu vài tuổi, là ta tiểu muội muội. Nam Diên thản nhiên mà ừ một tiếng. Tiểu đường khiếp sợ. Diên Diên cư nhiên còn ừ một tiếng. Hai người tại đây hẻo lánh góc chuyển động hồi lâu, thẳng đến sắc trời tối sầm xuống dưới, ánh trăng dâng lên. Ý Hiên, chúng ta đi trên nóc nhà ngắm trăng. Ở chỗ này. Đúng vậy, liền ở chỗ này, chúng ta lại đi nhìn xem ngươi khi còn nhỏ xem qua ánh trăng. Mộ Ý Hiên bên môi tức khắc liền tràn ra một mạt sáng sủa cười, hảo. Tập thể dục buổi sáng nhiều năm, sau lại có Nam Diên khai tiểu táo, hiện giờ Mộ Ý Hiên thực nhẹ nhàng liền phiên tới rồi trên tường. Ở trên tường đứng vững lúc sau, kia một thân áo bào trắng nam tử ngồi xổm xuống, túi đầu nhìn về phía Nam Diên, chiều nàng vươn tay, khi giao, ta kéo ngươi. Nam Diên nhìn chằm chằm kia tay nhìn trong chốc lát, đem tay đưa cho hắn. Kỳ thật không cần hắn kéo, nàng cũng có thể đi lên. Hai người theo cung tường bò lên trên nóc nhà, sau đó chọn cái tầm nhìn nhất trống trải địa phương ngồi xuống. Tối nay ánh trăng thực viên rất lớn, bóng đêm thực mỹ. Trên nóc nhà hai người bất chi bất giác chung càng rửa càng gần, cuối cùng hai cái đầu gắt gao sát bên cùng nhau. Xa xa mà có thể nghe được hai người ở khinh thanh tế ngữ mà nói chuyện, thanh âm kia hàm chứa cười, chứa đựng nhu tình, liền kia sáng trong mát lạnh nguyệt đều dường như trở nên ấm lên. Khi giao, ta nghĩ đến ngươi họa đầu to hoa hoa quái. Ân, kia thiên xếp hàng ngồi ngắm trăng xem đồ tiểu viết văn viết thật sự không tồi. Sao lại vì sao không vẽ? Bởi vì ta cảm thấy thực ngốc. Không ngốc, ta thích. Tiểu ngốc tử. Khi giao vì sao luôn thích kêu ta tiểu ngốc tử? Ta thích, cảm thấy thực đáng yêu. Khi giao thích nói đã kêu đi. Tiểu đường, ảo giác mị. Hôm nay Diên Diên giống như trở nên phá lệ mềm mại, đều không giống ngạnh bang bang bốn chảo xích huyết đằng xa đâu, giống nó giống nhau mềm như bông, đặc biệt hảo vò. Tiểu đường trăm triệu không nghĩ tới, Nam Diên còn có càng mềm thời điểm. Ngày thứ hai là Nam Diên nói rất đúng nhật tử, Nam Diên cùng Mộ Ý Hiên cải trang giả dạng sau ra hoàng cung. Đại tấn đế biết đến thời điểm, nhìn chính mình án trên bàn chồng chất cao cao hai sấp tấu chương, ngoài cười nhưng trong không cười mà ha hả một tiếng. Lại đi ra ngoài đâu. Lâm Phúc Toàn, cái này đâu tự có chút toan. Toan về toan, nhưng đại tấn đế vẫn là chính xác hỏi câu, ám vệ đều đi theo. Lâm Phúc Toàn lập tức trả lời, đều đi theo đâu. Ngươi nói, châm cái này con dâu lần này lại muốn mang Hiên Nhi đi làm gì. Đại tấn đế thần sắc tò mò. Lâm Phúc Toàn khụ một tiếng, chuyện này hắn thật đúng là biết. Hoàng thượng, lần này thần vương phi là mang thần vương điện hạ đi ra ngoài chơi, không phải làm gì chính sự. Hôm nay là dân gian ngắm hoa tiết. Nghe nói buổi tối thực náo nhiệt. Đại tấn đế sừng sốt, sau đó nga một tiếng, lẩm bẩm nói, Hiên Nhi bệnh là thật tốt ta. Đúng vậy hoàng thượng, đã hảo, người nhiều náo nhiệt địa phương, điện hạ cũng có thể đi. Lâm Phúc Toàn, ngươi nói, chấm muốn hay không ban mấy cái cung nữ cấp thần vương phi. Bên người nàng chỉ có một tiểu nha đầu hầu hạ. Bán hạ giả thành thái giám hầu hạ ở thần vương phi bên người chuyện này, đại tấn đế mới vừa biết đến thời điểm, tức giận không thôi. Nhưng phản ứng lại đây Hiên Nhi bên người có thể có mặt khác nữ nhân lúc sau, này tức giận liền biến thành mừng như điên. Đại tấn đế tâm tư chậm rãi lung lay lên, chỉ là ngại với này vợ chồng son cảm tình vừa lúc, hắn mới không có vội vã hướng thần vương phủ đưa nữ nhân. Chính là, mắt mù lại có ôm tôn tử cơ hội, đại tấn đế như thế nào bỏ được buông tha. Lâm Phúc Toàn nghe được lời này, mỹ mắt thật mạnh nhảy dựng, sau đó mắt lộ ra lo lắng chi sắc, hoàng thượng, ngài cùng thần vương điện hạ quan hệ thật vất vả hòa hoãn. Điện hạ hắn nếu là bởi vì việc này tức giận với hoàng thượng, lại. Đại tấn đế vừa nghe lời này, tức khắc dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng đem cái này ý niệm cấp tấn trở về. Lâm Phúc Toàn, thật cũng không cần như thế khủng hoảng. Chương 624 đường hồ lô, ăn không ăn. Chương 624 đường hồ lô, ăn không ăn. Lâm Phúc Toàn biết dọn ra thần vương thập phần dùng tốt, nhưng cũng không dự đoán được như thế dùng tốt. Nói câu khó nghe, thần vương quả thực chính là hoàng thượng đòi nợ quỷ nhi tử A. Trên đời này nào có phụ thân sợ nhi tử sợ thành như vậy? Thật sự túng. Bất quá loại này đại nghịch bất đạo nói, Lâm Phúc Toàn chỉ dám ở trong lòng nói thầm, bị hoàng thượng biết đến lời nói, 10 cái đầu đều không đủ chém. Đại tấn đế càng nghĩ càng cảm thấy chính mình mới vừa rồi ý tưởng thập phần nguy hiểm. Lâm Phúc Toàn, ngươi nói rất đúng, châm thật vất vả mới cùng Hiên Nhi hòa hoãn quan hệ, trăm triệu không thể lại làm cái gì chọc hắn sinh khí. Lâm Phúc Toàn nghe vậy, lại đánh bạo bỏ thêm một câu. Điện hạ hắn trong lòng chỉ có thần vương phi một cái, khác nữ tử chỉ sợ lại khó nhập điện hạ mắt. Hoàng thượng nếu muốn ôm tiểu hoàng tôn, không bằng chờ cái mấy năm, nói không chừng thần vương điện hạ cũng muốn hài tử. Đại tấn đế không biết nhớ tới cái gì, biểu tình trở nên hoảng hốt, đã lâu lúc sau hắn mới lẩm bẩm một câu, Hiên Nhi, giống hắn mẫu phi. Lâm Phúc Toàn nghe được lời này, không dám ứng lời nói. Ngắm hoa tiết là hoàng đô vùng này một cái tương đối náo nhiệt ngày hội. Lúc ban đầu thời điểm, ngắm hoa tiết là mỗi hộ nhân gia chính mình tài một chậu hoa, ở ngắm hoa tiết một ngày này, tổ chức ngày hội chấp sự sẽ đem các gia các hộ hoa bày biện ở bên nhau. Các ba tánh đều có thể đi ngắm hoa, sau đó cấp đẹp nhất buồn hoa đổi phiếu. Nhân khí tối cao tam buồn hoa, chủ nhân gia có thể được đến một bút phong phú khen thưởng. Đến sau lại, bởi vì thích trồng hoa đều là chút tuổi trẻ nữ tử, mà hoàng đô những cái đó thanh niên tài tuấn nhóm cũng pha thích ở ngắm hoa tiết thượng ngâm thơ câu đối. Đến sau lại, này ngắm hoa tiết liền diễn biến thành thiếu nam thiếu nữ nhóm lẫn nhau tương xem một cái ngày hội. Rộn ràng nhốn nháo trong đám người, một đôi tuổi trẻ vợ chồng kề tại cùng nhau, tay nắm tay, nhìn qua rất là ân ái. Này đối vợ chồng trên mặt mang theo phụ cận tiểu quán thượng mấy văn tiền một cái trừ tà mặt nạ, ăn mặc thập phần mộc mạc xiêm y, kia dính kính nhi chọc đến người qua đường đều không cấm nhìn nhiều liếc mắt một cái. Mặt nạ hạ, Mộ Ý Hiên môi gắt gao nhấp, lôi kéo Nam Diên tay cũng càng khẩn. Ngươi thật nhiều, khí vị nhi cũng hảo tạp, khi giao trên người kia đặc có hơi thở đều bị này đó hỗn độn hơi thở hòa tan. Mới vừa rồi, còn có vài cái nữ tử đụng vào nàng. Quá chen chúc địa phương hắn vẫn là không thích. Bất quá, hắn nguyện ý bồi Hy Giao đi bất luận cái gì nàng muốn đi địa phương. Ý Hiên, đường hồ lô ăn không ăn? Nam Diên thấy được bán đường hồ lô người bán rong, tối nay sinh ý cực hảo, kia đường hồ lô đã bán hơn phân nửa, lại không mua, chỉ sợ cũng mua không được. Đó chính là Hy Giao cùng ta nhắc tới đường hồ lô. Nhìn qua giống như ăn rất ngon. Nam Diên ẩn ở mặt nạ hạ môi ngoéo một cái, chúng ta mua một cây, ngươi ăn một nửa, ta ăn một nửa. Nam Diên mang theo bạc vụn cùng đồng bạc, tưởng mua cái gì đều thực phương tiện. Nam Diên đem Mộ Ý Hiên mặt nạ xốc lên một chút, chỉ lộ ra kia hai mảnh đẹp cánh môi, đem đường hồ lô đưa tới hắn bên môi. Nam nhân đó là chỉ lộ ra hai mảnh môi, cũng có thể nhìn ra kia che giấu lên tuyệt diễm chi sắc. Mộ Ý Hiên nắm Nam Diên tay không cấm buông ra, duỗi tay cầm nàng lấy xiên che tay, túi đầu vừa mới hàm một viên, còn chưa nuốt xuống, một cổ dòng người đột nhiên vọt lại đây. Đám người tản mạn khắp nơi khai, Nam Diên trước mắt tiểu ngốc tử không thấy. Nam Diên tìm một vòng, mà ngay cả Mộ Ý Hiên bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Nam Diên sắc mặt đột nhiên gian hát trầm hạ tới. Nàng như thế nào cảm thấy, mới vừa rồi là có người cố ý phá khai nàng. Cái nào tìm chết cẩu đồ vật làm? Cựu hoàng tử. Thất hoàng tử. A a a Diên Diên, đại ngốc tử bị người cướp đi. Ấn kia xuẩn hề hề kiếp người phương thức, cảm giác không giống cựu hoàng tử cùng thất hoàng tử đâu. A nha, ta đột nhiên nhớ tới một cọc cán tử, không biết đương nói hay không. Nam Diên quanh thân khí áp càng ngày càng thấp. Tiểu đường lập tức nói, đại ngốc tử tám phần là bị hoàng đô kia một nhà có đặc thù đam mê nhị thế tổ cướp đi đường kia gì gì. Chương 625 tiểu ngốc tử, người ô hế. Chương 625 tiểu ngốc tử, người ô hế. Tranh chữ đứng đầu người được chọn cửu hoàng tử Mộ Hoán Thuần cùng thất hoàng tử Mộ Chiết Ngọc đều có từng người vây cánh. Vì chết rất đối phương vây cánh, từ vây cánh trong nhà những cái đó không nên thân nhị thế tổ hậu bối trên người xuống tay, là một cái thực dùng được biện pháp. Tiểu đường theo như lời này, nhị thế tổ đó là cửu hoàng tử vây cánh Trung Thư Thị Lang cháu ngoại trai Trương Hiền Hách. Trung Thư Thị Lang cậu em vợ là thương nhân, ở hoàng đô có không ít sản nghiệp, tích lũy không ít tiền tài, đã bước lên hoàng đô năm đại phú thương chí nhất, bởi vì dưới gối liền như vậy một cái nhi tử, cho nên cả nhà đều sủng. Nhưng ai cũng không biết, kia nhị thế tổ Trương Hiền Hách mặt ngoài nhân mô cậu dạng, sau lưng lại là cái nam nữ không kỵ nhân cha. Nếu chỉ cần là hảo này một ngụm cũng liền thôi. Nay cẩu đồ vật lại còn có nghiêm trọng ngược người khuynh hướng. Trương phủ thường xuyên sẽ có mi thanh mục tú nha hoàn cùng gã sai vật bị độc thủ, đã chết lúc sau trực tiếp một quyển chiếu bọc ném văng ra xong việc, Trương phủ đối ngoại lấy cớ còn lại là trong phủ ký tên bán đức nô bộ phạm sai lầm, cho nên xử trí. Nếu là trong phủ dưỡng này đó không đủ Trương Hiển Hách hành hạ đến chết, hắn dưỡng một đám thủ hạ liền sẽ đi bên ngoài tìm kiếm, chuyên chọn những cái đó không có gì bối cảnh thiếu nam thiếu nữ xuống tay. Bởi vì người như vậy cho dù chết cũng sốc không dậy nổi quá lớn sóng gió. Nguyên thế giới chung, thất hoàng tử đó là từ khí vận nữ chủ nơi đó biết được cái này tân bí, sau đó dẫn đường kia Trương Hiển Hách bắt không nên bắt người. Việc này cho hấp thụ ánh sáng, thánh thượng tức giận, Trương Hiển Hách nơi Trương gia tính cả dượng Trung Thư Thị Lang đều bị nghiêm trị. Nam Diên nghe tiểu đường nói xong này cái gì cầu bức nhị thế tổ lúc sau, khí cười. Nàng mặc kệ cái gì thất hoàng tử cửu hoàng tử, dám động nàng tiểu ngốc tử, đi tìm chết. Diên Diên. Đối phương dùng mê dược, đại ngốc tử tuy rằng bị ngươi dạy đến văn võ song toàn, nhưng không trải qua giang hồ hiểm ác, một chút đã bị mê dược mê đảo, hiện tại hắn đã bị người ra roi thúc ngựa đưa hướng trấn phủ. Nam Diên nắm tay niết đến kéo kẹt văng lên, dẫn đường. A, Diên Diên không trước tìm giúp đỡ mị. Tuy rằng thế giới này Diên Diên mỗi ngày đi theo đại ngốc tử cùng nhau luyện võ, nhưng cùng phía trước thế giới so, Diên Diên vẫn là thực nhược cây Nga. Tiểu đường lời nói không giả. Ở thú nhân thế giới Nam Diên trừ bỏ ăn uống ngủ đó là đã tọa luyện công, thời gian tương đương đầy đủ, cho nên có thể đem chính mình luyện thành cái võ lâm cao thủ. Thế giới này lại không giống nhau. Nàng mỗi ngày muốn dạy Mộ Ý Hiên rất nhiều đồ vật không nói, Mộ Ý Hiên này tiểu ngốc tử còn thập phần dính người. Mặc kệ Mộ Ý Hiên làm cái gì, Nam Diên đều cần thiết bồi hắn. Nếu là nàng ở tiểu ngốc tử tầm mắt ở ngoài vượt qua một canh giờ, tiểu ngốc tử liền sẽ tâm hoảng ý loạn. Thời gian không đủ đầy đủ. Nàng tự nhiên không có khả năng ở một năm dưới nội liền trở thành cái gì võ lâm cao thủ, nhiều lắm có chút tự bảo vệ mình bản lĩnh. Nhưng Nam Diên nếu dám nhiều lần mang Mộ Ý Hiên ra cùng, kia tự nhiên là có điều dựa vào. Đại tấn đế phái cấp 2 người ám vệ hiện giờ đã nhiều đạt 6 cái, mỗi người đều là cao thủ. Nay phê ám vệ từ chức nghiệp sát thủ trên tay đều có thể nhẹ nhàng cứu hai người, càng không nói đến kia nhị thế tổ thủ hạ một đám máu lòng. Chỉ là này ám vệ huấn luyện có tố, tầm thường không dễ dàng hiện thân, chỉ có nguy hiểm cho chủ tử tánh mạng thời khắc mấu chốt mới có thể ra tay. Bất quá chuyện này chú định sẽ ở trong thời gian ngắn nhất chuyển tới đại tấn đế lô thai. Hắn không thấy được ta, hiểu ý hoảng. Nam Diên đối tiểu đường giải thích một câu. Cho nên, nàng phải nhanh một chút chạy tới nơi, chẳng sợ có ám vệ đi theo, tiểu ngốc tử khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Tiểu đường khiếp sợ, Diên Diên thế giới này thật sự hảo ôn nhu a. Xem ra thế giới này bệnh tự kỷ chó con thâm đến Diên Diên sùng ái đâu. Nay một đêm, chú định là cái bất bình đêm. Các ba cánh nhìn đến. Mênh mông quần quận cấm vệ quân đột nhiên xuất hiện, vây quanh Trương phủ. Ngày thứ hai Trương phủ liền bị hạ lệnh xét nhà, Trương phủ hậu hoa viên còn đào ra 7 cụ thi hài, trong đó 4 cụ nam thi, 3 cụ nữ thi, kinh ngộ tác thi kiểm, lớn nhất thế nhưng không vượt qua 17 tuổi. Theo sau kia Trương già con trai độc nhất Trương Hiển hách đủ loại hành vi phạm tội bị vạch trần. Các bá tánh kinh giận không thôi. Tức giận hạ đại tấn đế không chỉ có xử trí Trương phủ, còn trục xuất trung thư thị lang chức quan. Liên quan trung thư thị lang hai cái nhi tử cũng toàn bộ miễn chức. Lúc sau mấy ngày, cửu hoàng tử đảng đều nhân tâm hoảng sợ, thất hoàng tử đảng tắc thần thái sang láng. Hoàng thượng này cử, chẳng lẽ là nào đó tín hiệu? Nam Diên không biết chính mình mang theo Mộ Ý Hiên tùy tiện dạo cái phố cũng có thể giải khóa kế tiếp cốt truyện, cũng gián tiếp nhanh hơn cốt truyện tiến độ. Lúc này nàng chính nhìn chằm chằm Mộ Ý Hiên như suy tư gì. Mộ Ý Hiên, ta chạy tới nơi thời điểm, kia cẩu đồ vật đến tuột cùng ngươi hàn huyên cái gì? Không trách Nam Diên buồn bực, tuy là ai nhìn đến bị bắt đi đương cấm luyến bệnh tự kỷ tiểu đáng thương ở kêu biến thái ác bá trước mặt một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bình tĩnh bộ dáng, mà kêu biến thái ác bá còn lại là một bộ gặp được chi tâm người nghe chỉ hận gặp nhau quá muộn biểu tình, đại khái đều sẽ phát ốc. Mộ Ý Hiên không dính bụi trần mà đi vào, lại không dính bụi trần mà ra tới. Chỉ là, Mộ Ý Hiên lỗ thai giống như nghe lọt được một ít không nên nghe đồ vật. Mộ Ý Hiên nhìn Nam Diên, thanh triệt sáng ngời bạc đồng chớp một chút, hỏi, khi giao? Ta chỉ là hỏi mấy vấn đề. Cái gì vấn đề? Không thích hợp Hy Giao nghe. Mộ Ý Hiên tư dung xuất trần, thế gian ít có, nhưng hắn so với kia Trương Hiển hách vóc người càng cao, không xương lớn hơn nữa, tuổi cũng có 20 mấy, không non nớt không nhỏ xinh, căn bản không phải Trương Hiển hách yêu thích kia một ngụm. Sau lại hắn mới biết, là kia Trương Hiển hách tân mời chào cấp dưới nóng lòng lập công, lầm hắn yêu thích. Lúc ấy, Trương Nhị Thế Tổ hùng hùng hổ hổ nói rất nhiều bất nhã nói, Mộ Ý Hiên nghe được trong đó một câu. Liền tò mò mà hỏi lại một câu. Kết quả hắn này vừa hỏi thế nhưng chọc đến Trương Hiển hách cười ha ha, còn dùng xem tuyệt thế ngu ngốc ánh mắt xem hắn. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Mộ Ý Hiên liền dò hỏi mấy cái làm hắn thập phần bối rối vấn đề. Không nghĩ tới, hắn vấn đề mở ra Trương Hiển hách nói cháp. Bao trừ này Trương Đại Công Tử trong miệng một ít âu ngôn huyến ngữ, Mộ Ý Hiên thật đúng là được đến chính mình muốn đáp án, vì thế liền thỉnh giáo càng nhiều vấn đề. Này đó là vì sao? Chờ Nam Diên kịp thời đổi tới thời điểm, nhìn đến chính là hai người trò chuyện với nhau chính hoan cảnh tượng. Nam Diên con ngươi híp lại, Mộ Ý Hiên, có tiểu bí mật, ân. Khi giao, ăn quả nho. Mộ Ý Hiên lột một viên nhét vào Nam Diên trong miệng, ngăn chặn nàng lời nói. Nam Diên vẻ mặt hồ nghi mà xem hắn, đang muốn đem kia uy tiến vào quả nho nhai nát nuốt xuống đi. Lại vào lúc này, Mộ Ý Hiên đột nhiên khinh thân mà thượng, thế nhưng một phen bóp lấy nàng eo. Nam Diên bị ấn ở trên án thư. Đối phương ngay sau đó cúi người mà xuống, tới một cái yêu cầu cao độ đa dạng rất nhiều hơn sâu. Nam Diên. Nàng tiểu ngốc tử giống như. Ô hế. Thái. Nàng muốn giết cái kia cẩu đồ vật. Mộ Ý Hiên hôn tới lại hung lại tàn nhẫn, hoàn toàn cùng với ngốc manh hình tượng không hợp, phi thường chi cùng dã. Nam Diên bị hôn đến ngã xuống trên án thư, eo đều chết thành 90 độ. Rõ ràng làm ra này càn rỡ cử chỉ chính là Mộ Ý Hiên, nhưng ngược lại là chính hắn một bên thân, một bên mặt đỏ nhĩ hồng. Xấu hổ đến không được. Động tác dã, phản ứng lại phá lệ ngây thơ, liền rất đáng yêu. Bị đáng yêu đến Nam Diên dung túng hắn. Chương 626 viên phòng, ta rất thích. Chương 626 viên phòng, ta rất thích. Vì thế, được đến ngầm đồng ý Mộ Ý Hiên một chút phản thiên, dốc hết sức mà dương ai. Môi răng dây dưa, quả nho vị ngọt nhi bị Mộ Ý Hiên rảo đến đầy miệng đều là. Bởi vì thế tới rào rạn, lần này thế nhưng đến phiên Nam Diên có chút thở không nổi. Hiện giờ nàng vạn phần xác định, cái kia kêu Trương Hiển hách nhị thế tổ cẩu đồ vật dạy Mộ Ý Hiên một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Một vòng kết thúc, hơi làm nghỉ tạm, Mộ Ý Hiên lập tức lại bắt đầu đợt thứ hai hôn nồng nhiệt. Chờ đến Nam Diên miệng sưng lên, hơi thở rối loạn, mặt cũng đen xuống dưới, hắn mới đỏ mặt dừng lại.